Chương 691, chạy, 2-1, chương 691, chạy, 2-1, vòng xoáy biến mất, là phát sinh ở tất cả mọi người mí mắt dưới đáy. Trước đây, võ thần đảo trên không xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy, tất cả mọi người đều hưng phấn. Chờ gấp trở về, thông qua vòng xoáy, tiến vào võ thần đảo sau, càng là kích động. Nhưng mà, vòng xoáy số lượng có hạn. Bọn hắn những này lưu tại phía ngoài người, đều là không có gặp phải cơ hội, trơ mắt nhìn xem những người khác mượn nhờ vòng xoáy, tiến vào võ thần đảo. Dù là vòng xoáy biến mất, cũng không thế nào để trong lòng, ngược lại hâm mộ phát điên. Việc quan hệ thành thần thời cơ, không ai không tâm động. Bọn hắn không thể đi lên võ thần đảo mặc kệ cái gì cảnh giới, nhiều ít dưỡng khí công phu, đều không thể san bằng trong lòng sao động, không cam lòng. Ở các loại cảm xúc kích thích hạ, vòng xoáy biến mất hậu hoạn, cũng liền không ai chú ý giờ phút này, có người điểm phá, lúc này bừng tỉnh. Nguyên một đám thảo luận các phương thế lực cao thủ, ngạc nhiên, chấn kinh, khẩn trương, lo lắng. Không sai, vòng xoáy không có, leo lên võ thần đảo người, thế nào đi ra? Bọn hắn ở bên ngoài trông một ngày một đêm, cũng không phải đơn thuần chờ đợi. Không ít người thông qua riêng phần mình thủ đoạn, kỹ càng điều tra một lần võ thần đảo đạt được kết luận. Võ thần đảo ra vào, hoàn toàn chính xác chỉ có ngay từ đầu những cái kia vòng xoáy. Những này vòng xoáy ban đầu cũng là không có, là đáy biển cự quái lôi kéo võ thần đảo Newton đem võ thần đảo kéo vào biển cả, mới bị kích thích xuất hiện. Hiện tại, tất cả vòng xoáy biến mất, đáy biển cự quái vẫn tại lôi kéo. Cái này cho thấy đáy biển cự quái nhân tố, chiếm cứ cũng không lớn. Võ thần đảo xuất nhập cảng, vẫn là cùng bản thân nó có quan hệ. Không có vòng xoáy, đi vào người, chỉ có thể vây chết võ thần đảo. Nếu như là những người khác cũng liền mà thôi, có thể vào võ thần đảo người, mỗi một cái thân phận đều không bình thường. Không phải trưởng lão, chính là trưởng môn, nguyên một đám cảnh giới, không phải thông thần, chính là thiên mệnh. Nhiều như vậy cao thủ, nếu như vây chết võ thần đảo phiền phải lớn, toàn bộ Đông Châu đều sẽ náo động, nhấc lên thủy triều. Nghĩ đến nơi này, trên mặt biển một mảnh tĩnh mịch. Lưu tại phía ngoài tất cả mọi người, giờ phút này không có hâm mộ, ghen ghét, ngược lại nhíu mày, một cái so một cái sắc mặt khó coi. Làm sao bây giờ? Có người đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, có thể làm sao bây giờ? Chúng ta tìm một ngày một đêm, căn bản không có cửa ra vào. Bên cạnh một người phụ họa, việc này chỉ có thể nghe thiên từ mệnh, chúng ta chính là muốn nhúng tay, cũng cắm không vào đi. Vậy chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem bọn hắn vây chết tại trong đảo? Không phải, ngươi có thể làm sao bây giờ? Dường như mở ra lời nói miệng chắn, một cái tiếp một người, mở miệng nhà ránh. Không phải bọn hắn không muốn giúp bận điệu, mà là không thể nào ra tay. Đừng nói võ thần đảo trên không, một lần nữa khôi phục nắm giữ bắn ngược năng lực cường đại vòng bảo hộ, chính là lúc này trói chặt võ thần đảo muốn đem võ thần đảo lôi kéo tiến biển cả đáy biển cự quái, cũng không phải bọn hắn có thể ăn được tiêu. Đáy biển cự quái lôi kéo một ngày một đêm, tinh lực từ đầu đến cuối không ngừng, ai cũng không biết do nó có thể duy trì liên tục bao lâu. Có cái này to lớn lớn bật trông coi bọn hắn căn bản tiếp xúc không được võ thần đảo. Khoảng cách gần quan sát đều sẽ lọt vào tập kích. Cho nên, bọn hắn thật đúng là chỉ có thể trừng mắt nhìn xem, mà không có cái khác bất kỳ biện pháp. Đáy biển cự quái quá mạnh, cái nào một cảnh giới cấp độ cũng không cách nào phán đoán. Đương nhiên, thuộc về siêu phàm sinh mệnh chạy không được. Loại này cấp bậc siêu phàm sinh mệnh, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, niết bàn cảnh giới cường giả nắm giữ phá hủy chi lực, cũng không nhất định có thể diệt sát. Bởi vì siêu phàm sinh mệnh đều có chính mình bản mệnh thiên phú năng lực. Loại này năng lực cùng thần thông như thế, thiên kỳ bách quái, cái gì tình huống đều có. Đáy biển cự quái Newton đem võ thần đảo kéo vào biển cả, chiếm vì bản thân sử dụng, dựa vào là chính là nào đó một hạng năng lực. Giờ phút này, đối mặt lôi kéo một ngày một đêm, như cũng không chút nào động võ thần đảo đáy biển cự quái rốt cục bị kích thích nổi giận. Ông không gian rung động, nổi lên từng mảnh gợn sóng. Vô hình sóng năng lượng động, theo tứ phía bát phương hội tụ, quay trung quanh tại võ thần đảo bốn phía, không ngừng xoay quanh. Rầm rầm. Nước biển khuấy động, nhấc lên mấy chục mét cao, rơi đập về biển cả lúc, tóe lên vô số bọt nước. Mảng lớn tối tăm mở mịt hơi nước, chịu ảnh hưởng này, cấp tốc tại trên mặt biển tràn ngập. Vạn chúng chú mục hạ, đáy biển cự quái trói chặt võ thần đảo mấy trăm đầu to lớn xúc tu mạch nhiên phát sáng, không phải một đầu hai cái, mà là tất cả to lớn xúc tu, như là bóng đèn như thế, nở rộ quang mang. Đồng thời những này quang càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng, mấy trăm đầu phát sáng xúc tu, dứt khoát sát nhập tại cùng một chỗ, vận thành một cỗ quang đoàn, bao lấy võ thần đảo hướng biển mặt kéo lấy. Ông ông, hư không chấn động, gợn sóng như sóng chiều quét sạch. Võ thần đảo phảng phất có bản thân ý thức, chống cự đáy biển cự quái lôi kéo. Cả tòa hòn đảo tại đáy biển cự quái kéo lấy hạ, từ bắt đầu yên tĩnh im ắng, biến bắt đầu run run. Không phải không gian, mà là võ thần đảo đang run. Tòa này khổng lồ hòn đảo, hiển nhiên tại chống lại. Đáy biển cự quái tăng lớn lực lượng, thi triển kinh khủng thủ đoạn. Võ thần đảo giống nhau không cam lòng yếu thế, chấn động lên, hơn nữa, theo chấn động, còn bắt đầu ảnh hưởng chung quanh hư không. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, võ thần đảo phía sau hư không, đầu tiên là lớn diện tích run run, sau đó diễn biến là lan lộn, tựa như đun sôi nước trà, không ngừng nhấp nhô. Lan lộn tới cuối cùng, bá. Một đạo to lớn không gian khe hở, tại võ thần đảo phía sau hiện ra mà ra. Hô hô hô vô tận cương phong theo khe hở, quét mà đến, gào thét bầu trời mặt biển. Giống. Đáy biển cự quái bào hao, thanh âm điếc tai nhức óc, nhấc lên vô số nước biển sôi trào, ném không thẳng lên. Càng hình thành sóng xung kích, chỗ qua chỗ, không gian bầm mèo. Tránh né tới nơi xa quan sát, chờ đợi kết quả đám người, thông thần trở xuống, đều miệng mũi chảy máu, lỗ tai ong ong ong vang thành nhất đoạn. Võ thần đảo lại không cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũ chấn động, chống lại đáy biển cự quái lôi kéo. Đáy biển cự quái ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành quan đoàn, lực ớt thuốc lượng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. giống. Rốt cục, theo đáy biển cự quái một đạo phẫn nộ, không cam lòng kinh khủng bảo hao âm thanh, vo thần đảo tại một mảnh chói mắt quang mang bên trong, toàn bộ trốn vào phía sau không gian khe hở, biến mất không thấy. Hưu khổng lồ khu vực, tại tất cả mọi người mí mắt dưới đáy, trốn vào hư không. Bầu trời mặt đất, nước biển vẫn tại lan lộn, hơi nước vẫn tại tràn ngập. Có thể tất cả nhìn xem một màn này người, sợ ngây người. Võ thần đảo không thấy, chính xác nói là chạy trốn. Bị đáy biển cự quái quả thực là bức cho, trốn vào hư không, chạy trốn. Đương nhiên, nếu như không có trên đảo người, võ thần đảo chạy liền chạy, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác các thế lực lớn cao thủ đều có người tiến vào võ thần đảo. Hiện tại võ thần đảo không có, bọn hắn dù cho từ nội bộ tìm tới xuất khẩu, cũng xong rồi. Trước đó võ thần đảo ở trên biển, đám người lo lắng về lo lắng, nhưng còn chưa tới đường cùng. Lúc này lại khác. Võ thần đảo trốn vào hư không, trên đảo người, nếu như rời đi võ thần đảo chỉ có thể đi theo rơi vào hư không. Hư không cũng không phải chơi vui địa phương, kia là nguy hiểm nhất tồn tại. Không gian loạn lưu, thời không phong bạo, hư không đổ sụp. Chờ một chút kinh khủng lực lượng, đừng nói thông thần, thiên mệnh, chính là thần thoại cảnh giới cường giả đủ phải, cũng chỉ có tử lộ một đầu. Làm sao bây giờ? Trên mặt biển không, trong lúc nhất thời, tiến tính vô cùng, rung động ý mắng. Chính là đáy biển cự quái cũng có chút động. Võ thần đảo phản kháng, tại nó đoán trước bên trong, nhưng chạy trốn, liền không nghĩ tới. Làm bộ phản kháng, đánh cái bắt chuyện, sau đó trực tiếp trốn vào hư không, cái này còn thế nào thực hiện nó kế hoạch? Biệt quất, phẫn nộ, không cam lòng, nổi nóng, đủ loại cảm xúc tại trên mặt biển không xoay quanh cả buổi, mới chậm rãi tản ra. Soạn. Nước biển lăn lộn, bọt nước đầy trời. Đáy biển cự quái một tiếng không lên tiếng, thu hồi tất cả xúc tu, tiến vào đáy biển. Võ thần đảo đều chạy, nó tái phát cuồng cũng vô dụng. Chờ nó hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần, riêng phần mình đối mặt, trên mặt vẻ mặt khác nhau. Chuyện lớn rồi. Võ thần đảo mang theo mười mấy cái thông thần, thiên mệnh các thế lực lớn cường giả, trốn vào hư không. Việc này đưa tới hậu hoạn, quá lớn. Lớn đến hiện trường mỗi người đều ý thức được một trận hỗn loạn sắp triển khai. Tân thế giới không phải địa cầu, cái này thế giới nhân loại còn không phải hoàn toàn chủ thể. Ở chỗ này, không phải người sinh mệnh các đại chủng tộc một mực tại cùng nhân loại tranh phong, mong muốn đoạt được càng lớn mà bàn. Nhân loại cũng giống vậy, không nhìn không muốn diệt đi không phải người sinh mệnh. Sở dĩ không có đại quy mô loạn chiến, một là lẫn nhau thần thoại cảnh giới tồn tại, đặt thành đồng minh, lẫn nhau ước định không xuất thủ. Hai chính là song phương cường giả số lượng, từ đầu đến cuối duy trì không sai biệt lắm. Những này cường giả cảnh giới, chính là thông thần, chân vương, thiên mệnh, niết bàn. Niết bàn chiếm cứ số ít. Thông thần, chân vương cùng thiên mệnh mới là lẫn nhau trung kiên lực lượng, tinh anh lực lượng. Mười mấy cái trung kiên lực lượng biến mất, đối với không phải người sinh mệnh mà nói, thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Bọn chúng tuyệt đối sẽ thừa cơ làm loạn. Thú triều, chúng mắc, ma hàng. Chuyện phiên phái tình nhiều lắm. Võ thần đảo bên ngoài, lưu thủ sắc mặt người một cái so một cái khó coi. Võ thần đảo bên trên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, cũng là giật mình không thôi. Không ngừng hắn, Trung Nhân Đằng, Đoạn Chân, Hoàng Kiên Giáp, tất cả tiến vào võ thần đảo người, giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn trời không. Ngay tại trước một giây, không trung mặt trời đột nhiên biến mất không thấy, lấy mà thay vào chính là một gương mặt đặc biệt hình tượng, mỹ lệ vừa kinh khủng. Loại này hình tượng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đã từng gặp qua. Vô tận hư không, võ thần đảo bên ngoài không gian biến thành vô tận hư không. Bọn hắn lập tức theo như thế, trốn vào vô tận hư không bên trong. Cuối cùng là thế nào chuyện? Vì cái gì êm đẹp, võ thần đảo sẽ trốn vào hư không? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không rõ, Đoạn Chân, Hoàng Thiên Giáp mấy người cũng không rõ ràng. Nhất là Đoạn Chân, Hoàng Thiên Giáp bọn người, bọn hắn còn tại tìm kiếm võ thần khiến đâu, đối không bên trong biến hóa cũng không phải là ngay từ đầu liền phát hiện. Chờ chú ý tới lúc võ thần đảo đã trốn vào hư không, chờ sau biết sau cảm giác ý thức được võ thần đảo trốn vào hư không hậu hoạn, mỗi người sắc mặt đều tái rồi. Hư không, bọn hắn mẹ nó lại bị mang vào vô tận hư không. Võ thần đảo đây là muốn đem bọn hắn hố chết ta. Tiến vào vô tận hư không, coi như thành thần cũng chỉ có tử lộ một đầu. Làm sao bây giờ? Ngoại trừ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, những người khác đều mơ hồ lại phát điên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm mặc nửa ngày, thu hồi ánh mắt. Võ thần đảo trốn vào hư không, khẳng định có chuyện xảy ra. Hắn ở bên trong, với bên ngoài tình huống không rõ ràng. Nhưng mặc kệ thế nào, có một chút phải chú ý, đó chính là đến từ hư không uy hiếp. Lần trước Huyền Không Sơn cũng tiến vào hư không, đụng phải cái kia kinh khủng anh hải, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ký ức như mới. Nếu không phải Huyền Không Sơn mang theo bọn hắn trở lại hiện thế, lúc ấy Huyền Không Sơn bên trên người đã sớm chết bệnh lên bệnh lên. Lần này tình huống nhìn như thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không thể không phòng. Lúc này, chào hỏi Trung Nhân Đẳng, Công Tôn Thiên Chiêu, tìm một cái chỗ trốn lên. Ít ra không cần trực diện ứng đối đến từ hư không bên trong kinh khủng tồn tại. Cái khác người, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền lười nhắc quản. Nguyên một đám không phải trưởng lão, chính là trưởng môn, không tới phiên Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhắc nhở. Sự thật cũng không sai biệt lắm. Đoạn Chân, Hoàng Thiên Giáp một đoàn người, tỉnh táo lại đến sau, riêng phần mình cấp tốc hành động lên. Hư không nguy hiểm, quá lớn, không ai có thể chống đỡ. Tạm thời ẩn nấp lên, mới là chính xác cách làm. Cho nên, mấy phút không đến, phân tán tại 6 tầng không gian bên trong mấy chục người, hoàn thành ẩn nấp. Sau đó, tất cả mọi người nhìn chăm chú không trung biến hóa, cũng chính là vô tận hư không cảnh tượng. Cứ việc đa số khu vực đều là hắc ám, đen nhánh một mảnh hư vô, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đám người đối hư không cảnh giác, kiên kỵ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân càng mạnh mẽ, hắn nhưng là gặp qua kinh khủng anh hải đáng sợ chỗ. Nếu như lần này, con ngươi co rụt lại, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt bỗng nhiên lập tức trở lớn. Bên cạnh Trung Nhân Đẳng, Công Tôn Thiên Chiêu cũng giống vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy võ thần đạo bên ngoài, vô tận hắc ám hư không bên trong, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một bộ thi thể. Một bộ nhân loại thi thể. Nhưng cùng nhân loại khác biệt chính là, cỗ này thi thể thân cao vượt qua 10 km. Không sai, 10 km thân cao, thậm chí còn muốn vượt qua. Cự nhân. Cao như vậy nhân loại, mới là chân chính cự nhân, so Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cái này cự nhân, mạnh hơn không biết nhiều ít. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ba người, sở dĩ có thể tại hắc ám trong hư vô trông thấy, là bởi vì cự nhân thi thể đang phát sáng. Cỗ này khổng lồ thi thể, bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt kim hồng sắc quang mang, bao trùm thi thể, nhưng nằm thẳng tại hư không bên trong. Có phải hay không đứng im, tạm thời không biết rõ. Bởi vì võ thần đảo vẫn tại di động, xuyên thẳng qua tại vô tận hư không. Cự nhân thi thể theo ngay từ đầu phát hiện, sau đó chậm rãi tới gần, cuối cùng bao quát Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ở bên trong tất cả mọi người, thấy rõ cự nhân chỉnh thể tình huống. Đầu tiên, đây là một bộ nam thi, trên người có quần áo, nhưng vỡ vụn hơn phân nửa. Tiếp theo, nam thi thụ phi thường lớn thương tích, mới đưa đến bỏ mình. Cuối cùng, nam thi trong tay cầm một thanh kiếm. Một thanh dù cho cách võ thần đảo vòng bảo hộ, tất cả mọi người nhìn cũng nhịn không được tâm động chảy nước miếng tuyệt thế thần binh. Sở dĩ phán định là tuyệt thế thần binh, là bởi vì thanh kiếm này không biết cách bao lâu, vẫn kiếm khí ngút trời, cắt chém hắc ám hư vô, như là cắt đầu hũ như thế. Võ thần đảo lao nam thi mà qua, trên đảo đám người, tại nhìn thấy nam thi trong tay kiếm sau, lần đầu tiên liền phát hiện thanh kiếm này tại cắt chém hư vô. Mặc dù hư không nát bấy sau, lại rất nhanh bổ sung trở về. Chỉ từ điểm này bên trên, liền có thể đánh giá ra thanh kiếm này kinh khủng. Chương 692, vô tận đại địa chương 692, vô tận đại địa đáng tiếc. Mạnh như thế đại khủng bố thần binh, bọn hắn chỉ có chảy nước miếng phần. Mong muốn nắm bắt tới tay bên trong, hoàn toàn không có khả năng. Đừng nói không phá nổi võ thần đảo phòng hộ, coi như có thể phá vỡ, cũng tiếp cận không được thần binh. Hư không bên trong uy hiếp, đây chính là không chỗ không tại. Cho nên, võ thần đảo bên trên đám người, trông mà thèm về trông mà thèm, nhưng cũng giới hạn trong này. Tại võ thần đảo phi hành hạng, rất nhanh rời xa lớn thì, tiếp tục tại khi thì hắc ám, khi thì mỹ lệ hư không bên trong xuyên thẳng qua. Võ thần đảo di động, để cho người ta sợ không được đầu não. Bao quát Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ở bên trong, có thể làm được chỉ có chờ đợi. Nhìn võ thần đảo cuối cùng biết bay đi cái nào. Đột nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Trung Nhân Đẳng, Công Tôn Tiên Chiêu giống nhau, trừng lớn mắt con ngươi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Phân tán tại 6 tầng không gian bên trong những người khác không sai biệt lắm, nguyên một đám nhìn mắt trợn tròn. Thi thể, lại một bộ dài đến mấy ngàn mét khổng lồ thi thể, xuất hiện tại võ thần đảo bên ngoài hư không bên trong. Chỉ có điều, lần này không phải người, mà là một đầu cổ viên, toàn thân trên dưới bao trùm lông tóc, nửa bên thân thể biến mất cổ viên, phiêu đãng tại hư không, đứng im bất động. Khổng lồ thi thể như thế tản mát ra qua mang, nhường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bọn người có thể tại hắc ám hư không bên trong tinh tường trông thấy. Võ thần đảo lao cổ viên thi thể nhanh chóng bay qua. Ở trên đảo đám người muốn nhìn đã nghiền đều không có cơ hội. Nhưng không biết thế nào, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động. Đằng sau trên đường đi còn có thi thể. Cái này suy nghĩ ức chế không được theo trong đầu tung ra. Võ thần đảo mục đích không biết rõ là cái gì, nhưng theo nó con đường nhìn, trên đường sẽ đụng phải thi thể, tuyệt sẽ không thiếu. Quả nhiên, không có qua bao lâu, lại một bộ khổng lồ thi thể xuất hiện tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong tầm mắt. Lần này thi thể là một đầu giao long, vốn lượn thi thể dài đến mấy trăm mét, trong đó có mấy sự sông miệng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi mở. Tinh mịn rộng lượng lân tiến, bao trùm toàn thân, bất kỳ một khối diện tích đều so phòng ở còn một lớn. Võ thần đảo gián nó, lúc phi hành ở giữa dài nhất, mới dần dần rời xa. Lần này, không ngừng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, 6 tầng không gian bên trong những người khác cũng hiểu rõ. Biết được võ thần đảo đằng sau trên đường đi, chín thành sẽ còn đụng phải thi thể. Sự thật cũng là như thế. Theo võ thần đảo di động, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bọn người lần lượt trông thấy từng cô khổng lồ thi thể phiêu phủ ở hư không bên trong. Những này thi thể có là cự nhân, có là cự thú, có là cự quái, càng có mọc cánh, nhiều tứ chi, nửa người nửa thú. Từng cỗ thi thể phiêu phủ ở hư không bên trong, nhường võ thần đảo bên trên đám người nhìn theo ngay từ đầu chấn kinh hãi nhiên, tới chậm rãi tiếp nhận, cuối cùng chết lặng. Có thể đi vào võ thần đảo người đều là cao thủ, thấy qua cảnh tượng hoành tráng, không biết nhiều ít. Những này thi thể nếu như không phải như vậy khổng lồ, cũng phiêu phủ ở hư không bên trong, căn bản sẽ không để cho bọn hắn động dung. Đằng sau đã thấy nhiều, tự nhiên không có cảm giác. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân dứt khoát thu hồi ánh mắt, nghỉ ngơi một lát, nhường Trung Nhân Đẳng, Công Tôn Thiên Chiêu nhìn chằm chằm. Không muốn ngay tại lúc này, hư không bên trong hình tượng đột nhiên xảy ra biến hóa. Không còn là một mảnh đen nhánh, hoặc là mỹ lệ cảnh tượng, mà là một cái thế giới. Một cái sụp đổ sau lưu lại tới vỡ vụn thế giới. Chỉnh thể như là một cái phóng đại bản trứng nóng, yên tĩnh ở vào hư không bên trong, sắc ngoài hơi mở, nội bộ mở tối. Một nửa khu vực biến mất, còn lại một nửa cũng là trải rộng đầy nguyên một đám lỗ thủng. Chợt nhìn đi, giống như bị súng máy bắn phá sau, lưu lại thảm trạng. Võ thần đảo từ trong đó xuyên thẳng qua mà qua, trên đảo đám người, nguyên một đám lần nữa trừng lớn mắt. Chính là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, cũng không khỏi sinh lòng rung động. Một cái thế giới, không phải một ngôi sao cầu. Mặc dù so sánh vô tận hư không, vẫn như cũ biển cả một hạt, nhưng một cái thế giới phá hủy, lần thứ nhất nhìn người, tâm thần không có không chập chờn. Thẳng đến võ thần đảo hoàn toàn xuyên qua đi, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bọn người mới lấy lại tinh thần. Bất quá, không đợi đám người nghỉ ngơi, Võ Thần Đảo lần nữa tiến vào một cái vỡ vụn thế giới. Lần này tiến vào vỡ vụn thế giới, không giống với cái thứ nhất. Bên trong còn lưu lại có mấy ngàn ngôi sao, có hoàn hảo, có vỡ thành mấy nửa, có va chạm chắp vá cùng một chỗ. Toàn bộ thế giới mở tối khu vực, so sánh cái thứ nhất muốn thiếu. Võ Thần Đảo bên trên đám người, nhìn thấy phạm vi càng lớn, cũng càng rung động. Bởi vì cái này vỡ vụn thế giới bên trong có thi thể tồn tại, một bộ chỉ có đầu, không có tứ chi nhân loại đầu lâu. Theo diện mà bên trên nhìn, hắn là nam nhân, tóc rối tung, đầy mặt râu ria. Mở ra trong mắt, dù là qua không biết nhiều ít tuế nguyệt, trong ánh mắt như cũ tràn ngập không cam lòng. Nô, cái này nam nhân đầu lâu phi thường lớn, so bên trên sao trời còn muốn lớn. Dù cho như thế, hắn vẫn chết, chỉ còn sót lại một quả đầu, phiêu phủ ở vỡ vụn thế giới bên trong. Võ Thần Đảo lao cái này đầu, chậm rãi bay qua. Ở trên đảo đám người thật lâu, mới lấy lại tinh thần đến, nghị luận nhau nhau. Đương nhiên, không có bàn luận bao lâu, tất cả mọi người lần nữa trừng lớn mắt con người, nhìn qua Võ Thần Đảo phía ngoài cảnh tượng. Cái thứ ba vỡ vụn thế giới. Không đúng, là ba người vỡ vụn thế giới, sâu chối cùng một chỗ. Tựa như bong bóng, người bên trong có ta, ta bên trong có hắn, lẫn nhau dung hợp non nửa, sau đó, cùng một chỗ vỡ vụn. Tại trung tâm nhất vỡ vụn thế giới bên trong, có một quả mặt trời vẫn sáng quang mang. Phía trước thế giới mặt trời, toàn bộ dập tắt. Duy chỉ có cái này vỡ vụn thế giới bên trong mặt trời, còn tại phát ra ánh sáng cùng nhiệt. Cứ việc không mãnh liệt, chỉnh thể cũng chỉ có hơn phân nửa, nhưng viên này mặt trời nhường Võ Thần Đảo bên trên đám người, không hiểu trong lòng thoải mái. Võ Thần Đảo xa xa bay khỏi, tiến vào một mảnh khắp nơi đổ sụp, vỡ ra, đứng im bất động rộng lớn khu vực lúc, tất cả mọi người lực chú ý mới chuyển rời về đến. Mảnh này khu vực giống nhau có vỡ vụn thế giới, nhưng không được đầy đủ, có khổng lồ sao trời, cũng chỉ có non nửa. Trừ ngoài ra, các loại thi thể, khắp nơi phiêu đãng. Những này thi thể cùng tại hư không trông được đến như thế, không có một bộ hư thối. Bọn hắn phiêu phù ở sao trời trên không, hư không khe hở, kình thiên tự sơn, vô tận đại địa. Không sai, mảnh này rộng lớn vô biên, một cái không nhìn thấy cuối khu vực có đại địa. Cứ việc mảnh này đại địa đã biến thành phế tích, khắp nơi mấp mô hoa, khe hở trải rộng. Có thể nó tồn tại, nói cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một bằng người, nơi này đã từng là cái gì địa phương? Sông núi bãi cỏ, giống loài phồn hoa, không có chút nào nghi vấn là một chỗ sinh mệnh nơi sinh ra. Hiện tại biến thành chiến trường, không khỏi để cho người ta rung động lại thở dài. Theo Võ Thần Đảo theo hư không bên trong xuyên thẳng qua mà ra, đáp xuống một mảnh cao mấy vạn mét của sơn, sau đó quang mang lóe lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động, khống chế thân hình cách mặt đất bay lên, hướng Võ Thần Đảo không trung lao đi. Trung nhân đẳng, Công Tôn Thiên Chiêu theo sát ở phía sau. Ba người một đường thẳng tắp hướng lên, đi vào Võ Thần Đảo vòng phòng hộ biên giới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đưa tay, chậm rãi đụng vào vòng phòng hộ. Quả nhiên. Chương 693, truyền thuyết chương 693, truyền thuyết không có. Võ Thần Đảo trên không vô hình vòng phòng hộ biến mất, mang theo một đám người, vượt qua không biết bao xa khoảng cách, đi vào mảnh này vô tận đại địa, Võ Thần Đảo sứ mệnh dường như hoàn thành. Giờ phút này, không có vòng phòng hộ, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, Trung Nhân Đẳng, Công Tôn Thiên Triều, ba người lập tức bay lên không mà lên, thoát ly Võ Thần Đảo phạm vi, đi vào vô tận đại địa bên trên không. Dưới chân một đầu rộng mấy chục mét khe hở, dọc theo đi hơn vạn mét xa. Đỉnh đầu nửa vỡ vụn tiên cung, mở tối âm trầm, tuyên cổ không thay đổi. Nơi xa mênh mang quần sơn, thoáng như kình thiên trụ lớn, đứng sừng sững đại địa, tĩnh mịch một mảnh. Ha ha ha, phấn khởi kích động tiếng cười, đột nhiên vang lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngẩng đầu ở giữa, trông thấy Võ Thần Đảo trên không, bay lượn ra hơn 10 đạo thân ảnh. Ngay sau đó, lại tại một cái khác phương vị, hơn 10 đạo thân ảnh thoát ly Võ Thần Đảo. Ba ba ba. Âm thanh xé gió tiếp nhị liên ba, không ngừng truyền ra. Võ Thần Đảo trên không, một đạo tiếp một đạo thân ảnh, theo từng cái nơi hẻo lánh ngút trời mà lên, đi vào vô tận đại địa bên trên phương. Hiển nhiên, đi theo Võ Thần Đảo tới các thế lực lớn cao thủ, cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như thế, phát hiện Võ Thần Đảo vòng phòng hộ biến mất, nguyên một đám lập tức bay khỏi. Ha ha ha, Man Hoang đại địa. Không sai được, nơi này là Man Hoang đại địa, trong truyền thuyết vạn tộc khởi nguyên chi địa. Phấn khởi tiếng cười, quên quần bầu trời mặt đất. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nóng nhìn nhóm thứ hai theo Võ Thần Đảo đi ra đám người ở trong, một cái tóc dài rối tung, khuôn mặt gầy cao, ánh mắt nóng bỏng lão giả. Cái này lão giả vừa ra Võ Thần Đảo liền tại thiên không mặt đất bốn phía bay lượn, đồng thời phấn khởi cười quái dị. Lư Phách Kỳ, ngươi nói thật. Cách đó không xa, Hoàng Thiên Giáp nhìn quanh bốn phía lúc, nghe được tiếng cười, quay lại ánh mắt, nhìn qua lão giả, trầm giọng nói, nơi này thật sự là khởi nguyên chi địa. Đương nhiên, tên là Lư Phách Kỳ lão giả, cười quái dị nói, các ngươi vạn xà đảo nội tình cũng đủ, chỉ nghe nói qua khởi nguyên chi địa, nhưng chúng ta Hoàng Tuyển Tông cổ tịch bên trên lại có rõ ràng ghi chép liên quan tới khởi nguyên chi địa tin tức. Mấy vạn mét cao sơn phong, sao trời cùng thế giới song hành, vô biên bát ngát đại địa, vươn vào hư không thương khung còn có chúng ta tới lúc trên đường, nhìn thấy những cái kia vỡ vụn thế giới, chết đi cự nhân, cự thú. Những này đều rõ ràng vô cùng chứng minh truyền thuyết là thật. Vạn tộc mở đầu, sinh mệnh đầu nguồn, kia phiến ở vào hư không bên trong, thiên địa sơ khai liền diễn hóa đạn sinh khởi nguyên chi địa, đích thần sát thực tồn tại. Kia phiến đại địa chính là Võ Thần Đảo mang bọn ta tới trước mắt khối này Man Hoang đại địa. Lư Phách Kỳ trên dưới bay múa, thương phấn kêu to. Dừng ở không trung mười mấy cái người, nghe vào tai bên trong, có giật mình, có trầm tư. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chính là lần thứ nhất nghe nói cái này truyền thuyết. Khởi nguyên chi địa, vạn tộc sinh ra chi địa. Nếu là khởi nguyên chi địa, vì cái gì như vậy tàn phá? Hoàng Thiên Giác bất động thanh sắc, nghi hoặc hỏi, nếu như nơi này là sinh mệnh sinh ra chi địa, thế nào phương viên bất lý, không có một tia sinh mệnh khí tức? Bầu trời càng là vỡ vụn, mặt đất khắp nơi sụp đổ. bởi vì nơi này kinh nghiệm một trận duy trì liên tục vài vạn năm đại chiến. Hoàng Thiên Giáp phía sau vang lên một cái tử tính trung niên nam tử tiếng nói. Nói thế nào? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng hắn cách không xa, văn muốn hỏi. Lục Lan Kim, Lục đại viện trưởng, ngươi cũng biết những này tin tức. Đoạn Chân ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn qua tên là Lục Lan Kim trung niên nam tử. À, chúng ta Kình Thiên Viện mặc dù thành lập thời gian không dài, nhưng biết đến đồ vật cũng không so với các ngươi thiếu. Lục Lan Kim khẽ cười nói, liên quan tới thượng cổ truyền thuyết, chúng ta Kình Thiên Viện thật là góp nhặt không bất tin hơi thở, những cái kia tin tức lặp đi lặp lại nghiệm chứng sau, lưu lại bảo tồn, đều là thật. Đi, ta tin tưởng là thật, ngươi cũng là nói nhanh một chút ta. Hoàng Thiên Giáp thúc giục. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lạnh nhạt chỗ chi. Hắc hắc, Lục lão đầu nói đại chiến, chính là vạn tộc ở chỗ này triển khai man hoang đại chiến. Vô số năm trước, khởi nguyên chi địa bên trên vạn tộc là tranh đoạt lẫn nhau lợi ích, triển khai một trận kéo dài đại chiến, thời gian khoảng cách vài vạn năm. Trận chiến kia qua đi, mảnh này đại địa liền thành hình dáng này tử, may mắn còn sống sót xuống tới trung tộc, rời đi man hoang, tiến về từng cái tinh vực, trong đó liền có bộ phận đi chúng ta thế giới. Không sai, cái thứ nhất đến chúng ta hiện tại thế giới chính là chúng ta nhân tộc tiên tổ, thú tộc, ma tộc, long tộc chờ một chút, đều là đằng sau đi. Những này đi trung tộc, đến chúng ta bên kia sau, lại kinh nghiệm một trận chiến tranh, mới dần dần lắng lại xuống tới, cái này cũng chính là ghi chép bên trong thượng cổ đại chiến. Mà liên quan tới man hoang đại chiến, chỉ là mảnh này thổ địa bên trên phát sinh chiến tranh. Võ thần đảo mang bọn ta tới đây, hiển nhiên có cái khác dụ ý. Lư Phách Kỳ nhìn quanh chung quanh, thần bí hề hề cười quái dị nói. Cái khác dụ ý. Đoạn Chân nhíu mày, đây là khẳng định, vấn đề là nơi này tĩnh mịch một mảnh, cái gì đều không có. Dựa theo cổ tịch ghi chép, năm đó trận kia đại chiến sau, khởi nguyên chi địa liền thành phế tích, đừng nói sinh mệnh, bất tử sinh vật cũng không có. Kia lại thế nào dạng? Lư Phách Kỳ cười nhạo, chúng ta tới nơi này là tìm kiếm bảo vật, đạt được thành thần thời cơ, cũng không phải đến dạo phố du ngoạn. Ân. Hoàng Thiên Giáp nhíu mày, ngươi nói là nhân hoàng năm đó cũng đã tới nơi này? Không phải đâu. Lư Phách Kỳ cười quái dị, nếu như nhân hoàng chưa từng tới nơi này, từ chỗ nào đạt được nhân hoàng kiếm? Thành thần thời cơ. Võ thần đảo bên trên tầng thứ 7 không gian, bây giờ nhìn đến, chính là một cố ý bày cả bẫy. Không nhất định là cả bẫy, cũng có khả năng là biểu tượng. Lục Lan Kim trầm giọng nói, võ thần đảo bên trên tầng thứ 7 không gian hẳn là thật tồn tại, nhưng thành thần thời cơ không nhất định ở đằng kia, mà là tại nơi này. Đồng ý. Duy trì cái này thuyết pháp. Chung quanh những người khác mở miệng phụ họa cái này thuyết pháp. Năm đó nhân hoàng thành thần, thông qua cái gì con đường, không ai biết. Bọn hắn tại võ thần đảo tìm đường này, tìm kiếm võ thần kiến. Kết quả, ngoại trừ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, ai cũng không tiến vào qua tầng thứ 7 không gian. So sánh không biết tầng thứ 7 không gian, bọn hắn càng muốn tin tưởng đại cơ duyên ở chỗ này. Trong truyền thuyết khởi nguyên chi địa, bởi vì võ thần đảo không có khả năng vô duyên vô cớ dẫn bọn hắn tới. Năm đó nhân hoàng không có ngoài ý muốn, cũng là võ thần đảo mang đến, ở chỗ này đạt được thành thần thời cơ, đồng thời thu hoạch nhân hoàng kiếm. Như thế, một đám người phấn chấn. Thân ở trong đó Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, nghe những này giải thích, khóe miệng đang run rẩy. Nhân hoàng năm đó có hay không tới qua nơi này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không biết rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là nhân hoàng sở dĩ có thể thành thần, dựa vào là Huyền Thiên Bảo Giám. Nói cách khác, nhân hoàng hấp thu một cái nội thế giới, mới rút ngắn mây trăm năm thời gian, lên đỉnh thần thoại. Chương 694, ngươi thế nào tới? Chương 694, ngươi thế nào tới? Nội thế giới không phải như vậy dễ dàng đản sinh. Bước bỏ nội thế giới, càng là lông phượng lân sừng. Phía dưới võ giả mong muốn đạt được một cái nội thế giới, không có thiên đại cơ duyên, căn bản không cách nào thực hiện. Không khoa trương nói, nằm mơ đều mộng không đến. Nhân hoàng từ chỗ nào đạt được nội thế giới, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không rõ ràng. Võ thần đảo dẫn bọn hắn tới này phiến khởi nguyên chi địa, mục đích là cái gì, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng đoán không được. Hắn có thể cảm nhận được chính là, Lư Phách Kỳ bọn người chỉ sợ cao hơn sớm. Tìm kiếm bảo vật. Tại mảnh này khắp nơi sụp đổ, vỡ vụn giữa thiên địa, tìm kiếm bảo vật, tìm tới thành thần thời cơ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cảm giác không thực tế. Còn có một chút, hắn không nói, đó chính là bọn hắn những người này trở về lúc, còn có thể ngồi võ thần đảo sao? Võ thần đảo cũng không phải xe taxi, muốn đi đâu, liền đi cái nào. Nếu như võ thần đảo đặt xuống gánh không làm, vậy bọn hắn. Đột ngột, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động, không gian ý cảnh đại viên mãn hắn, đột nhiên phát hiện chúng quanh không gian chấn động xuất hiện dị dạng. Tử tế cảm ứng, rất nhanh phát hiện đầu nguồn, vội vàng xoay người nhìn lại, con ngươi lập tức co rụt lại. Võ thần đảo tại trở thành nhạn. Toa này thần kỳ lại cổ quái hồn đảo, tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn soi mói, đột ngột trở thành nhạn, trong suốt hóa. Không có bất kỳ dấu hiệu, cứ như vậy tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt hạ, biến mất không thấy. Đương nhiên, đây là tại bình thường mắt thường dưới tình huống, không có chút nào dấu hiệu quỷ dị biến mất. Tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân siêu cường cảm ứng bên trong, võ thần đảo chỉ là trốn vào hư không. Nó lại chạy trốn. Ý mắng vô tức ở giữa, trốn vào hư không, không thấy bóng dáng. Mấu chốt là, Lư Phách Kỳ, Đoạn Chân, Lục Lan Kim, Hoàng Thiên Giáp bọn người, không có một cái phát giác. Một đám người hoặc đang thảo luận, hoặc quay đầu tứ phương, đối bên cạnh, sau lưng võ thần đảo biến mất, mảy may không có phản ứng. Những người này cũng không phải bình thường võ giả, đây chính là từng cái thế lực cao tầng. Không phải thông thần đỉnh phong, chính là thiên mệnh trưởng môn. Võ thần đảo lặng lẽ không một tiếng động trốn vào hư không, không có gây nên bọn hắn nửa điểm chú ý, hiển nhiên, không phải Lư Phách Kỳ, Lục Lan Kim bọn người không được, mà là võ thần đảo lực lượng quá mức thần kỳ. Cũng liền Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, lĩnh ngộ không gian ý cảnh đại viên mãn, mới phát hiện nó dị động. Võ thần đảo chạy quá nhanh, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân muốn hô đều không kịp. Lúc này nghe Lư Phách Kỳ đám người đàm luận, nói lên nguyên chi địa mặc dù rách dưới, thành phế tích, nhưng nơi này vứt bỏ bảo vật không phải đồng dạng nhiều, người bảo lãnh người có phần, khóe miệng lập tức kéo ra. Không nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xen vào nói, cái kia, ta cảm thấy tìm kiếm bảo vật, tạm thời thả một chút, nơi này có chuyện trước tiên cần phải giải quyết. Chuyện gì? Lư Phách Kỳ quay đầu mắt nhìn Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Võ thần đảo không thấy. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lạnh nhạt nói, ngươi mở cái gì trò đùa? Võ Lư Phách Kỳ phía sau lời nói, lưu lo mà dừng. Một cái miệng ba mở ra lão đại, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ngạc nhiên nhìn qua võ thần đảo trước kia dừng lại không chung vị trí. Những người khác cũng ngộng. Cái này cái gì tình huống? Thế nào chuyện? Võ thần đảo lúc nào đợi không thấy. Kết thúc, không có võ thần đảo chúng ta thế nào trở về? Lư Phách Kỳ, Lục Lan Kim cũng tốt, Đoạn Chân, Hoàng Thiên Giáp cũng được. Tất cả mọi người đều choáng váng. Không có võ thần đảo bọn hắn dù cho tìm tới lại nhiều bảo vật, không thể quay về lại có cái gì dùng. Trong lúc nhất thời, không chung mặt đất, giống như chết yên tĩnh. Ngoại trừ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, mỗi người sắc mặt phá lệ khó coi, phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, ảo não, một cái so một cái đặc sắc. Nhất là Lư Phách Kỳ, trước một khắc nhiều phấn khởi, lúc này liền nhiều bị khuất. Võ thần đảo không có, hắn kế hoạch còn không có bắt đầu liền phế đi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không lo lắng, là hắn cố này thân thể khác biệt, một bộ phân thân tất nhiên chân quý, nhưng so với bản tôn đến, bỏ liền bỏ, không có gì đau lòng. Đây cũng là Đường Mộ Bạch nhường thạch cự nhân phân thân xử lý không nắm chắc được chuyện, nguyên nhân chỗ. Phong hiểm quá lớn, nếu như chúng chiêu, luôn có đường lui. Cho nên, Lư Phách Kỳ, Lục Lan Kim bọn người cảm xúc một cái so một cái kích động, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bảo trì không thay đổi. Võ thần đảo không có, cùng lắm thì cố này phân thân lưu tại mảnh này khởi nguyên chi địa. Đương nhiên, Lư Phách Kỳ, Lục Lan Kim, Hoàng Thiên Giáp bọn người không phải người bình thường. Ngắn ngủi phẫn nộ, không cam lòng, bối rối qua đi, rất nhanh tỉnh táo lại đến. Khẳng định có cái khác biện pháp. Lư Phách Kỳ thiết thanh nghiêm mặt bảng, trầm giọng nói, không có võ thần đảo chúng ta tìm cái khác con đường. Năm đó chúng ta tiên tổ có thể từ nơi này rời đi, vậy chúng ta như thế có thể. Đúng, vô số năm trước, may mắn còn sống sót xuống tới chủng tộc, từ nơi này rời đi, tuyệt đối có thông đạo lưu lại. Nhất là truyền tống trận. Ta nhớ được mô bốn trong cổ tịch có ghi chép, năm đó rời đi khởi nguyên chi địa chủng tộc, đằng sau lại trở lại qua nơi này, cũng xây dựng truyền tống trận tiến hành đi tới đi lui. Tìm tới truyền tống trận, nói không chừng chúng ta có thể lập tức trở về đi. Không sai, đại gia chia ra tìm xem. Một đám người ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau cổ vũ sĩ khí đồng thời, triển khai hành động. Khởi nguyên chi địa cùng bên ngoài có kết nối thông đạo, điểm này chín thành là thật, không tính an ủi người. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đối với cái này cũng rất ủng hộ. Nhưng vấn đề mấu chốt là làm sao tìm được tới thông đạo. Dứt bỏ thông đạo còn có thể không thể dùng, tạm thời không nói, vẹn vẹn thông đạo vị trí ở đâu, liền không thua gì biển cả vớt kim châm. Bởi vì khởi nguyên chi địa quá lớn, vô biên băng ác, không biết rõ cuối cùng. Mảnh này đại địa không phải tinh cầu, không có tầng khí quyển. Thương khung chi đỉnh chỗ sâu nhất chính là hư không, đại địa khe hở chỗ sâu nhất cũng là hư không. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, tìm tới vô số năm trước vạn tộc lưu lại thông đạo, có trời mới biết muốn dài bao nhiêu thời gian, có lẽ tìm cả một đời cũng tìm không thấy. Điểm này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tin tưởng, những người khác cũng hiểu biết, chỉ có điều không ai nói ra. Ngoại trừ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, tất cả mọi người đều kéo căng lấy thần kinh, không buông tha sau cùng hy vọng, càng không muốn có người nói ra đánh nát. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không muốn gây chú nộ, tự nhiên phối hợp. Mười mấy cái người ước định cẩn thận, coi là tốt thời gian, cách một đoạn liền trở lại bên này tụ tập, báo cáo lẫn nhau thu thập được tin tức. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phân đến đông nam sừng phương vị, căn dặn trung nhân đẳng, công tôn thiên triều, phối hợp hành động, phá không rời đi. Trên đường đi chỗ qua chỗ, khắp nơi là mở tối bầu trời, vết rách trải rộng đại địa. Mấp mô hoa hoa trên mặt đất, không có dòng nước, không có cây cối, càng không có chim thú. Không trung lơ lửng sân phong, hòn đảo cũng không thiếu, từng tòa xuyên thẳng qua tại thật dày tầng mây bên trong. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đường bay qua, thân niệm dạ đã dường như từng tấc quét hình đi qua. Thẳng đến đi ngang qua một mảnh dựng ngược dưới ngọn núi phương lúc, ngươi thế nào tới? Chương 695, chờ ngươi thành thần. Chương 695, chờ ngươi thành thần. Một đạo kinh ngạc, không hiểu thanh âm, đột ngột tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong đầu vang lên. Phi hành bên trong Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, đột nhiên đỉnh chỉ tiến lên, lơ lửng trên không trung, nhìn quanh bốn phía. Đồng thời, thần niệm phát huy đến cực hạn, tử tế quét hình chung quanh. Thánh tâm thông cảm ứng đi theo cùng một chỗ, tìm kiếm thanh âm đầu nguồn. Kết quả, cái gì cũng không phát hiện. Không có người, không có dị thú, thậm chí không có sinh mệnh. Phu cận bách lý phạm vi bên trong, hoàn toàn không tồn tại vật sống. Nghe lầm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nỉ non, ánh mắt lại kiên định vô cùng, không có khả năng nghe lầm, vừa rồi hoàn toàn chính xác có ai đang nói chuyện. Không đúng, chính xác nói, là cùng ta nói chuyện. Ai? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lên tiếng hô to, vị kia tiền bối đã mở miệng, sao không đi ra thấy một lần? Yên tĩnh. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, liền gió đều không có. Nếu không phải Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cảm ứng năng lực đột xuất, đều coi là vừa rồi kia một tiếng chào hỏi là ra ảo giác. Ngươi thế nào tới cái này tiếng chào hỏi đánh rõ ràng, cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhận biết, hoặc là cùng Đường Mộ Bạch bản tôn quen biết. Đối với những cái kia cường đại tồn tại mà nói, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tại đối phương trong mắt, một cái liền có thể nhìn ra vấn đề đến. tựa như võ thần đạo tầng thứ 7 không gian bên trong, sẽ nói tiếng người cự quy, lần đầu tiên liền nhìn ra Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, linh hồn cùng thân thể cũng không thống nhất. Phu cận cái này không biết tồn tại, không ra ngoài ý muốn, cũng nhìn ra mấu chốt. Nhưng mà, bởi vì cái nào đó nguyên nhân, đối phương ẩn nặng. Siêu thần ẩn nấp phương thức, nhường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vận dụng thánh tâm thông cũng không cách nào tìm tới. Bất quá, một tiếng này quen thuộc chào hỏi, vẫn là để Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bắt lấy manh mối. Cùng hắn nhận biết, hoặc là biết hắn là ai. Thông qua đường dây này tác, kết hợp chung quanh hoàn cảnh, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân trên phân thân hạ tả hữu tuần sát một lần, ánh mắt dừng ở một ngọn núi trên đỉnh. Kia là ở vào trên đỉnh đầu không, một loạt dựng ngược dãy núi, trong đó một ngọn núi phong, đen nhánh một mảnh, phía trên không có bất kỳ thực vật sinh mệnh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn chăm chú nó, càng xem càng nhìn quen mắt, càng xem càng nhìn quen mắt. Huyền Không Sơn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt híp lên. Không sai được, chính là Huyền Không Sơn. Tòa kia tại Tân Thế Giới, thượng cổ liền đã tồn tại Huyền Không Sơn, trước đây cứu qua Đường Mộ Bạch bản tôn cùng một đám Thăng Long bảng thiên tài võ giả Huyền Không Sơn, vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Mảnh này vạn tộc khởi nguyên chi địa, chẳng lẽ lại cũng là Huyền Không Sơn nơi sinh ra? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân dừng ở không trung, nhìn qua Huyền Không Sơn, một hồi suy tư. Một lát sau, lắc lắc đầu, khống chế thân thể bay qua. Cách tới gần, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân càng thêm xác định Huyền Không Sơn, trên núi hoàng cảnh, hắn trước đây nhớ kỹ trong lòng. Lúc này lần nữa gặp, mặc dù kinh dị, nhưng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rất nhanh chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ. Võ thần đảo chạy, có Huyền Không Sơn như thế có thể trở về. Nhất là Huyền Không Sơn ngoại vi cổ quái tầng bảo hộ, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phát hiện thế mà biến mất. Không cần hắn thông qua không gian ý cảnh đại viên mãn xâm nhập cảm ứng, lại lấy man lực cưỡng ép đánh nát không gian, mới có thể có trở lên sơn. Tựa như giờ phút này Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, liền đứng tại nguyên bản tầng phòng hộ ở giữa, muốn leo núi liền leo núi, muốn rời khỏi liền rời khỏi. Sảng khoái cực kỳ. Đa tạ tiền bối lần trước tương trợ, để chúng ta có thể toàn thân trở ra. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lăng không mà đứng, mặt hướng vắng vẻ, tĩnh mịch Huyền Không Sơn, cùng kính cảm tạ nói. Huyền Không Sơn yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ dị động. Dường như Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tại cùng không khí nói chuyện như thế. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng không ngại. Lần trước Huyền Không Sơn đem bọn hắn một nhóm người theo hư không bên trong cứu ra, Đường Mộ Bạch liền hoài nghi Huyền Không Sơn bên trên có đại năng. Vị này đại năng không thích lộ diện, ẩn nấp thủ đoạn thần quỷ khó lường. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân muốn tìm hắn, cũng không con đường. Nhưng đã vừa rồi mở miệng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền có thể ngồi lần thứ hai. Khu khu. Tiên bối, chúng ta là cưới võ thần đạo tới, đổ bộ nơi này sau, võ thần đạo chạy, vì trở về, chúng ta tất cả mọi người phân tán ra, tìm kiếm trở về thông đạo. Nhưng nơi này quá lớn, những cái kia thông đạo không biết rõ ở đâu, cũng không biết nói thông đạo còn có thể không dùng, dù cho hữu dụng, cũng không biết nói bên kia là nơi nào. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mở miệng, bình tĩnh giảng thuật nói, ta biết cái này rất khó khăn, thậm chí có chút quá điểm, nhưng vẫn là hy vọng tiền bối có thể sẽ giúp chúng ta một lần, đưa chúng ta trở về. Nói xong, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mặt hướng Huyền Không Sơn, cùng kính hành lễ. Huyền Không Sơn yên tĩnh, vẫn không có bất kỳ dị động. Không đáp ứng, không nhìn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thở dài. Người ta không nguyện ý, hắn cưỡng ép leo núi cũng vô dụng. Dù sao, lên tới trên núi, chỉ cần đối phương không đáp ứng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhưng không cách nào thôi động Huyền Không Sơn, xuyên thẳng qua hư không, trở về tân thế giới. Quấy rầy tiền bối. Đợi một lát, vẫn như cũng không có đạt được hồi âm, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không còn cưỡng cầu, không người cáo tử. Khống chế thân hình, bay khỏi dựng ngược dãy núi nhóm, tiếp tục hướng phía trước. Chờ một chút. Tức giận thanh âm, đột nhiên tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong đầu vang lên. Trẻ tuổi nhẹ, vội vã như vậy nóng nảy, bạn, ta có nói qua không giúp sao? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong đầu quanh quẩn quen thuộc thanh âm. Đạo này thanh âm giàn mùa, cứng cáp, tràn đầy lực lượng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sau khi nghe xong, bận bịu cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Nói đồng thời, nhìn quanh bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, Huyền Không Sơn trên dưới tả hữu, vẫn như cũ trống rỗng, không thấy bất kỳ thân ảnh. Nhìn cái gì nhìn? Tiểu tử ngươi, cao hứng sớm. Tức giận thanh âm tiếp tục vang lên, muốn gặp ta, chờ ngươi thành thần sau lại nói đi. Ân. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nghi hoặc, tiền bối lời này là chỉ cái gì ý tứ? Chờ ngươi thành thần sau liền biết, bây giờ nói đối ngươi không có chỗ tốt. Gián mua thanh âm không kiên nhẫn nói nhảm nói ít, mong muốn ta đưa ngươi nhóm trở về, không có vấn đề, nhưng các ngươi đến tìm tới Tam Sắc Hỗn Độn Thạch. Tam Sắc Hỗn Độn Thạch. Đúng, Tam Sắc Hỗn Độn Thạch, đây là Huyền Không Sơn xuyên thẳng qua hư không mấu chốt bảo vật. Không có nó, Huyền Không Sơn tiến vào hư không, chính là muốn chết. Đốn liều đốn, gián mua thanh âm lại nói, đương nhiên, nếu như các ngươi có thể tìm tới ngũ sắc, bảy sắc, cửu sắc, hỗn độn thạch, hiệu quả kia tốt hơn. Minh Bạch. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân gật đầu, dò hỏi, cái kia không biết cái này hỗn độn thạch tại cái gì địa phương? Tiền bối ngươi cũng biết, chúng ta vừa tới nơi này, chưa quen thuộc mảnh này tiên địa. Không biết rõ. Ách, không biết rõ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chớp chớp mắt, nói nhảm. Gián mua thanh âm tức giận nói, ta nếu là biết, còn cần lấy các ngươi đi lấy. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, bất quá chương 696, cao nữa là đạp đất chương 696, cao nữa là đạp đất bất quá cái gì? Tiền bối nhưng mời chỉ rõ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nghe xong, bận điệu truy vấn. Gấp cái gì? Gián mua thanh âm lạnh nhạt đáp lại, hỗn độn thạch nơi nào có, ta xác thực không biết rõ, nhưng Thiên Trụ Sơn bên kia có lẽ sẽ có tin tức, các ngươi có thể đi nơi đó tìm xem nhìn. Ân, Thiên Trụ Sơn tại mặt phía bắc, các ngươi một đường hướng bắc liền có thể nhìn thấy. Tốt, đa tạ tiền bối. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đại hỉ. Đi thôi. Giá mua thanh âm lại nhạt. Tại hạ trước cáo tử. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cung kính cáo lui. Đương nhiên, hắn không có một người chạy tới mặt phía bắc, mà là đường cũ trở về, trở lại ước định địa điểm. Đợi một lát, lần lượt có những người khác trở về. Thế nào, có cái gì phát hiện? Không có, nơi này quá lớn, hơn nữa bầu trời mặt đất phá hư cũng nhiều, những cái kia địa phương dù cho có truyền tống thông đạo, chắc hẳn cũng đã hủy. Ai tiếng thở dài vang lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn xuống, không có lập tức mở miệng, mà là bọn người trở về không sai biệt lắm, mới ho nhẹ một tiếng. Các vị, ta có một cái tin tức. Cái gì tin tức? Một cái tráng hán hiếu kỳ quay đầu, nhìn về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, mục lộ hỏi thăm. Huyền Không Sơn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nghiêm mặt nói, ta ở chỗ này ngoài ý muốn đụng phải Huyền Không Sơn. Hồng Trang Sĩ, ngươi nói Huyền Không Sơn là chỉ hơn nửa năm trước, tại Thiên Cơ môn phát hiện bí cảnh bên trong, cứu được Thăng Long bảng một đám đương đại thiên tài tòa kia từ thượng cổ bắt đầu liền thần bí tồn tại Huyền Không Sơn sao? Hoàng Thiên Giáp ánh mắt phát sáng nói, cái gì? Thật sự là tòa kia Huyền Không Sơn? Quá tốt rồi. Huyền Không Sơn lúc trước thật là cứu được không ít người, tòa này thần bí sơn phong cũng có thể xuyên thẳng qua hư không. Đúng, nếu như Huyền Không Sơn có thể giúp đỡ, vậy chúng ta không cần tìm cái gì truyền tống lối đi. Vị này Hồng Trang Sĩ, Huyền Không Sơn bằng lòng hỗ trợ sao? Đám người xôn xao, nguyên một đám kích động vô cùng. Đại gia tỉnh táo một chút, nhường Hồng Tráng Sĩ nói. Lục Lan Kim thấy thế, chấn an nói. Đương nhiên, hắn trên miệng thuyết phục, một đôi mắt con người giống nhau một cái chớp mắt không dây lắt nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Đúng, đúng, đại gia trước dừng lại, nhường Hồng Tráng Sĩ nói. Mấy cái gọi lớn tiếng nhất trắng hán, chê cười ngậm miệng. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng không cái gì sắc mặt biến hóa, bọn người nhóm an tĩnh xuống tới, giảng thuật nói. Huyền Không Sơn bằng lòng hỗ trợ, nhưng chúng ta đến tìm tới Tam Sắc Hỗn Độn Thạch không có Hỗn Độn Thạch, tiến vào hư không chính là muốn chết. Về phần Hỗn Độn Thạch nơi nào có, Huyền Không Sơn cũng không biết nói, bất quá, nó nói cho ta mặt phía Bắc Thiên Trụ Sơn có lẽ có tin tức. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta cái này đi Thiên Trụ Sơn. Một cái tráng hán huy vừa nói, ta cũng là như thế cho rằng, nhưng chính là không biết rõ đại gia nghĩ như thế nào. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn quanh bốn phía một vòng, tiếp tục nói, Huyền Không Sơn con đường này không nhất định đi thông, dù sao, nó cũng không biết nói nơi nào có Hỗn Độn Thạch. Nếu như không có nếu như, Đoạn Chân phất tay ngắt lời nói, đi đến một bước này, tình huống thế nào, ở đây người chắc hẳn đều tin tưởng, lưu tại nơi này tìm kiếm truyền tống thông đạo, cùng biển cả vớt kim châm không có gì khác nhau. Nói câu đả kích si khí lời nói, căn bản là không có hy vọng. Tương phản, thông qua Huyền Không Sơn trở về, mới là chân chính có thể nhìn thấy hy vọng. Đối. Hoàng Thiên Giáp phụ họa, các ngươi thế nào quyết định, ta mặc kệ, ngược lại ta là lựa chọn Huyền Không Sơn Hồng Trang Sĩ, chúng ta đi. Dứt lời, hắn dẫn đầu hướng mặt phía bắc bay đi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thấy thế, xông những người khác điểm một cái đầu, đi theo đằng sau. Đoạn Chân, Trung Nhân Đằng, Công Tôn Thiên Triều, Lục Lan Kim mấy cái người như thế đuổi theo. Những người khác lẫn nhau nhìn một chút, có hơn phân nửa cũng đuổi theo. Còn lại cuối cùng mấy cái sắc mặt biến đổi, cuối cùng hít khẩu khí, bay hướng mặt phía bắc. Chính như Đoạn Chân nói tới, cái này vấn đề căn bản không có nhiều hạng lựa chọn. Bọn hắn có thể tìm tới một đầu trở về đường, đã là tuyệt sử phùng sinh. Đâu còn có cái khác loạn thất bát tao chuyện. Như thế, một đoàn người phi hành tại rộng lớn vô tận đại địa bên trên không, không có đi qua Thiên Trụ Sơn đám người, khoảng cách Thiên Trụ Sơn bao xa, ai cũng không biết rõ. Bởi vì mặt trời thái âm vỡ vụn, thời gian đi qua mấy ngày cũng không rõ ràng. Một đoàn người chỉ nhớ rõ trước mắt khắp nơi là vỡ vụn đại địa, vô tận vô biên, không có cuối cùng. Hướng phía mặt phía bắc, không ngừng phi hành, phi hành, phi hành. Cái này vừa bay, dựa theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chính mình tính toán, một đoàn người trọn vẹn bay gần 10 ngày 10 đêm, mới rốt cục trông thấy phương xa chân trời, xuất hiện một tòa vừa sụp đổ tại thiên địa ở giữa cự sơn. Tòa này cao đến mấy chục vạn trượng cự sơn, nửa khúc trên hoàn toàn chìm ngập vào hư không, đừng nói đỉnh núi, ngay cả giữa sườn núi cũng không nhìn thấy. Thiên Trụ Sơn, cố danh ý nghĩa, cao nữa là Đạp Đất Đại Sơn. Cao như vậy đại nhất ngọn núi, khó trách Huyền Không Sơn đi nói mặt phía bắc liền có thể nhìn thấy. Đương nhiên, nhìn thấy là một chuyện, lên tới trên núi lại là mặt khác một chuyện. Nhìn sơn chạy ngựa chết. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đoàn người cũng giống vậy. Tại nhìn thấy Thiên Trụ Sơn sau, một đám người lại phi hành gần 3 ngày 3 đêm mới thành công đi vào Thiên Trụ Sơn dưới chân. Cái này cũng chính là Lục Lan Kim, Đoạn Chân, Hoàng Thiên Giác bọn người mỗi người cảnh giới đầy đủ cao thâm. Đổi thành cái khác tiên thiên võ giả, đã sớm chết đói chết khát. Một đường bay tới, đi ngang qua vỡ vụn đại địa bên trên, nhưng không có nửa điểm vật sống hoặc là dòng nước. Giờ phút này, rốt cục đến mục đích, bao quát Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ở bên trong, từ đáy lòng núi lòng khẩu khí. Nghỉ ngơi một lát sau, một đoàn người mới lên sơn. Ân. Một đạo giản mua nhỉ non thanh âm, tại mọi người đặt chân Thiên Trụ Sơn sát na, đột nhiên tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Không chờ đám người sắc mặt biến hóa, giản mua thanh âm lần nữa truyền ra. Thú vị, lâu như vậy, nghĩ không ra còn có người tới đây. Để cho ta đoán xem, các ngươi tới đây là muốn hái lấy Hỗn Độn Thánh Liên, vẫn là hư không ngọn lửa, hoặc là âm dương thần hợp tử? A, có lẽ còn có cựu sắc nguyên đài, đúng hay không? Ha ha ha, giản mua thanh âm lộ ra rất vui vẻ, phối hợp nói giỡn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đoàn người nghe vào hai bên trong, hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sai bảo hạ, Trung Nhân Đằng ho nhẹ một tiếng, nói rằng vị này tiền bối không hảo ý nghĩ, quấy rầy, chúng ta là tìm đến hỗn độn thạch, tam sắc hỗn độn thạch. Không biết tiền bối có thể hay không cáo chi, nơi nào có tam sắc hỗn độn thạch? Công Tôn Tiên Chiêu đi theo hỏi thăm. Sở dĩ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chính mình không mở miệng, vì phòng ngừa giản mua thanh âm một ngụm nói toạc ra hắn chân thực thân phận. Thân thể là thạch cự nhân, linh hồn là nhân loại. Dù sao, loại này cổ lão tồn tại có năng lực quá phỉ di đam chiêu. Tam sắc hỗn độn thạch. Giản mua thanh âm đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, hóa ra là tìm hỗn độn thạch, ha ha, ta chỗ này không có tam sắc hỗn độn thạch, nhưng có bảy sắc hỗn độn thạch các ngươi muốn sao? Chương 697, Giáng Lâm chương 697, Giáng Lâm muốn, đương nhiên muốn. Hoàng Thiên Giáp bật thốt lên mà ra, chợt hít sâu, chê cười nói, cái kia, không biết tiền bối muốn cái gì? Đúng, đúng, chúng ta dùng cái khác đồ vật cùng tiền bối trao đổi bảy sắc hỗn độn thạch, không biết tiền bối mong muốn cái gì? Đoạn chân tiếp lời. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không nói chuyện, đồng thời ra hiệu trung nhân đẳng, Công Tôn Thiên Chiêu cũng ngậm miệng, không cần lại mở miệng. Ha ha, các ngươi mong muốn bảy sắc hỗn độn thạch, đơn giản. Gián mua thanh âm cười sang sảng, 1000 cố sự. Các ngươi cho ta giảng 1000 thú vị cố sự, ta liền cho các ngươi bảy sắc hỗn độn thạch. Thế nào, cái này yêu cầu đơn giản a? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, Đoạn Chân, Hoàng Tiên Giáp, Lục Lan Kim một đoàn người, giảng 1000 cố sự đơn giản. Đơn giản đại gia ngươi a. Một đoàn người im lặng đồng thời, khóc cười không được. Chỉ có điều, trong đáy lòng, nhưng cũng nuối lòng cầu khí. Giảng 1000 cố sự, sát thực phiền toái. Nhưng so với cái khác điều kiện, cái này yêu cầu còn tại bọn hắn một đoàn người xử lý phạm vi bên trong. Dù sao, tới một bước này, bao quát Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ở bên trong, cơ bản biết rõ ràng đáy biển cự quái Thiên Trụ Sơn Võ Thần Đảo Huyền Không Sơn là cái gì tồn tại. Siêu phàm sinh mệnh. Hơn nữa còn là loại kia cổ lão xa xưa siêu phàm sinh mệnh. Những này siêu phàm tồn tại, đối với người bình thường loại mà nói, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là thần. Sơ thần, thần sông, hải thần. Tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bọn người trong mắt, cũng là cường đại đến gần như không thể địch nổi. Ngoại trừ thần thoại cảnh giới, có thể có lực lượng đối kháng bên ngoài. Thần thoại phía dưới, gặp cơ bản rời xa. Đương nhiên, những này siêu phàm sinh mệnh rất ít cùng người xảy ra xung đột, nguyên nhân Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không phải rất rõ ràng, chỉ biết là siêu phàm sinh mệnh đại đa số giấu ở các nơi, không thế nào như thế. Siêu phàm sinh mệnh cùng siêu phàm sinh mệnh ở giữa, ngược lại có ngăn cách. Cụ thể nguyên nhân, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng không phải rất rõ ràng. Loại sự tình này, cũng không mấy người biết được. Gián mua thanh âm nhường giảng 1000 cố sự, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đoàn người, ghé vào cùng một chỗ, thương lượng sẽ, lựa chọn bằng lòng, cũng chỉ có thể bằng lòng. 1000 cố sự, điểm trung bình phối tới mỗi người trên đầu, cũng liền mười mấy hai mươi mấy. Nhất là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, tuổi tác bên trên nhất chiếm ưu thế, nhìn qua cố sự, nghe qua cố sự, không nên quá nhiều. Ngay tiếp theo trung nhân đẳng, Công Tôn Thiên Chiêu bộ phận, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn giảng thuật. Một đám thiên mệnh, thông thần, bị buộc lấy kể chuyện xưa, chuyến đi toàn cầu đều sẽ chết người. Có thể lúc này, sửng sốt phát sinh ở Thiên Trụ Sơn chân. Một cái tiếp một cái, không ngừng giảng nói. Mà cái này một giảng, chính là 5 ngày 4 đêm. Gián mua thanh âm hài lòng, mới đưa bảy sắc hỗn độn thạch lấy ra. Hỗn độn thạch tới tay, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bọn người lập tức đường cũ trở về. Một cái so một cái chạy nhanh, chỉ sợ Thiên Trụ Sơn lại nói cái gì kỳ hoa điều kiện. Mặc dù Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đoàn người lý giải, để bọn hắn giảng 1000 cố sự là vì giải quyết tình mình, nhưng loại này yêu cầu thực sự tra tấn người. Ngoại trừ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, những người khác có thể nói muốn phá ra đầu, mới gạt ra nhường giản mua thanh âm hài lòng cố sự. Lúc đến, một đường hướng bắc, về lúc, một đường hướng nam. Tốn hao không sai biệt lắm thời gian, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đoàn người trở lại Huyền Không Sơn dừng lại địa phương. Lấy ra bảy sắc hỗn độn thạch, giao cho Huyền Không Sơn một đoàn người lên tới dựng ngược màu đen sơn phong. Một trận ánh sáng mang lấp lóe bên trong, Huyền Không Sơn mang theo tất cả mọi người trốn vào hư không. Cùng lúc đến như thế, Huyền Không Sơn rời đi khởi nguyên chi địa sau, tại hư không xuyên thẳng qua lúc, xuyên qua liên tiếp vỡ vụn thế giới, lần nữa trông thấy từng cái chủng tộc thi thể phiêu đãng tại hư không. Những này cổ lão cường đại tồn tại, mặc dù thần hồn câu diệt, ý thức tiêu vong, nhưng nhục thân bất hủ, dù là chết vô số năm cũng không có chút hư thối. Nếu như chung quanh hoàn cảnh cho phép, thậm chí sẽ theo thi thể bên trên sinh ra mới ý thức. Dạng này cương thi, thần thoại cảnh giới chỉ sợ cũng chỉ là một bản đồ ăn. Bá trước mắt tối sầm sáng lên. Huyền Không Sơn xé rách hư không, dừng ở một mảnh hải vực trên không. Trở về, dựng ngược trên ngọn núi, đám người trông thấy quen thuộc mặt biển, nhịn không được một hồi reo hò. Khởi nguyên chi địa tất nhiên thần bí vô số, bảo vật vô số, đi một lần thuộc về thiên đại cơ duyên. Nhưng nếu như không cách nào trở về, cái kia chính là phân mộ. Hiện tại tốt, nắm Huyền Không Sơn phúc, rốt cục trở về. Siêu siêu siêu. Không cần Huyền Không Sơn thúc dục, bao quát Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ở bên trong, một đám người ngút trời mà lên, rời đi Huyền Không Sơn đi vào trên mặt biển. Hưu. Đám người vừa đi, Huyền Không Sơn lập tức trốn vào hư không, biến mất không thấy. Đối với cái này, đám người cười cười, lẫn nhau cáo tử. Đương nhiên, phân rõ song phương hướng sau, đa số người hay là ghé vào cùng một chỗ, trở về Đông Châu. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có, ý niệm truyền âm trung nhân đẳng, Công Tôn Thiên Chiêu riêng phần mình trở về môn phái, xử lý xong việc vặt vãnh sau, đi 38 vực, Hồng Diệp Thành chờ hắn, sau đó, thoát ly đội ngũ, bay lên không trung. Những người khác về Đông Châu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mục đích, lại là Đại Viêm Châu. Tại trên mặt biển phương hướng có thể phân rõ, nhưng Đại Viêm Châu ở đâu khối, nhất thời hồi lâu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thật đúng là không biết rõ sở. tốt nhất biện pháp chính là bay lên tầng khí quyển, từ trên cao nhìn xuống đại địa. Sự thật chứng minh, cái này phương pháp không tệ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bay lên thương khung chi đỉnh sau, rất nhanh khóa chặt Đại Viêm Châu. Vị trí rất khéo, khoảng cách Huyền Không Sơn dừng lại mặt biển cũng không phải là rất xa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân từ trên cao xuống tới lúc, thoáng nghiêng về hướng phía dưới, liền giáng lâm Đại Viêm Châu. Sau đó, dựa theo bức thứ hai thanh ngọc lánh diễm bên trong miêu tả địa đồ, tiến về vành đai núi lửa, cũng chính là liệt diễm thiên long hang ổ. Tiểu thế giới. Đường Mộ Bạch bản tôn theo như đầu nhân mí mắt dưới đáy, trộn đi một hồ lô bản nguyên, không có vội vã luyện hóa mệnh đan. Ở trong đó nguyên nhân có hai cái. Một là luyện hóa mệnh đan lúc lại sinh ra dị tượng, động tính hoặc lớn hoặc nhỏ không đồng nhất. Đối Đường Mộ Bạch mà nói, bất luận động tính lại nhỏ, cũng là không an toàn biểu hiện. Ngược lại hắn không nổi. Cái này thứ hai, chính là hắn lại bị Châu Thần phái ra người để mắt tới. Đường Mộ Bạch không rõ ràng có phải hay không một hồ lô bản nguyên bị cướp nguyên nhân, ngược lại trốn xa ám linh tộc hang ổ sau không bao lâu, nhất đoàn khổng lồ Hắc Vân liền gắt gao đuổi theo hắn không thả. Đường Mộ Bạch cùng Hoa Mai Rơi, Sa Nhân phân tán ra, Hắc Vân mặc kệ Hoa Mai Rơi, Sa Nhân cũng chỉ nhìn chằm chằm hắn. Khổng lồ đám mây, không có thiểm điện, không có tiếng sấm, chỉ có đen nghịt nhất đoàn bên trong, có một đôi hỏa diễm như thế ánh mắt, một đôi bốn lượn hỏa diễm sừng châu, lúc ẩn lúc hiện. Đuổi theo Đường Mộ Bạch một đường phi hành, không có cái khác động tác. Cái này khiến Đường Mộ Bạch nẹn phẫn đồng thời, trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng. Lúc này, dừng lại chạy bội, khí huyết điều lấy, ngưng tụ một sợi cương khí, thi triển ngũ trọng thiên. Oanh. Chương 698, con mồi chương 698, con mồi oanh oanh oanh. Ngũ hành nguyên tố trong nháy mắt rút ra, hội tụ hình thành ngũ hành hoàn, phóng hướng thiên không. Hình dạng xoắn ốc song xung kích, xoắn nát tất cả, chuẩn xác trúng đích Hắc Vân. Oanh. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, thoáng như sấm rền bạo tạc. Hắc Vân tại ngũ sắc song xung kích quái hạ, kịch liệt lan lộn, sương mù bốc lên. Ho ho ho. Cương phong quét sạch, phô thiên cái địa. Diện tích khổng lồ Hắc Vân, trên không trung dãy rủa, dường như một đầu cự thú, mong muốn thoát ly ngũ hành hoàn xung kích, đen kịt thân thể bên trong, hỏa diễm quang mang không ngừng bắn ra. Nhất là cặp mắt kia con người, kích xạ ra hai đạo đáng sợ của sáng, xuyên thẳng hư không. Ánh mắt xung quanh, từng vòng quang mang lẫn nhau cuốn quanh, hình thành vòng sáng, bồi hồi không tiêu tan. Oanh oanh oanh. Đột ngạt đè nén tiếng vang, một đạo tiếp theo một đạo, vang vọng tại Hắc Vân bốn phía. Đáng tiếc, trầm đục âm thanh một mực không ngừng, Hắc Vân cực lực dãy rủa, cũng không cách nào thoát khỏi ngũ hành hoàn. Môn này thần công, Đường Mộ Bạch học được sau, thi triển số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần vận chuyển, mục tiêu chưa từng đảo thoát qua. Hoặc là nói, bị ngũ hành hoàn tỏa định mục tiêu, bản thân sẽ rất khó thoát khỏi. Ngũ hành hoàn tựa như một cái kim cô chú, gắt gao bao lại mục tiêu. Cái này mục tiêu mặc kệ là thực thể, vẫn có thể lượng thể, cũng sẽ ở thứ nhất thời gian mất đi tự do. Sau đó, tiếp nhận sóng xung kích lặp đi lặp lại bánh kích, vô tận không ngừng nghỉ bánh kích. Chỉ cần ngũ hành nguyên tố không đoạn tuyệt, ngũ hành hoàn cũng sẽ không biến mất. Mà ngũ hành hoàn duy trì liên tục thời gian càng dài, nó uy lực liền càng cường đại. Cho dù là che khuất nửa bầu trời Hắc Vân, tại giữ vững được mấy phút sau, cũng bắt đầu tiếp nhận không được, không ngừng phân giải, hóa thành sương mù cấp tốc tiêu tán. Khi tất cả hắc khí biến mất sau, một cái thân thể hơi mở, ánh mắt như là hỏa diễm, trên đầu lớn một đôi sừng châu quái dị loài chim, lơ lửng giữa không trung bên trong. Đường Mộ Bạch. Quái dị cự điểu phun lửa đôi mắt, gắt gao nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch, Châu Thần kia phẫn nộ uy nghiêm thanh âm, tại thiên không bên trong quanh quẩn, người rất tốt. Rất bá. Một chùm hỏa hồng đa quang, đột nhiên hiện lên. Bạch. Quái dị cự điểu toàn bộ thân thể lập tức bạo tạc, hóa thành nhất đoàn khí tức, chậm rãi tiêu tán. Châu Thần hậu mặt lời nói, liễu lo mà dừng. Cứ việc không có nghe toàn, nhưng Đường Mộ Bạch không cần. Rất rõ ràng, cái này quái điểu là Châu Thần một đạo ý niệm biến thành, liền phân thân đều không tính là. Nó tác dụng chính là giám thị khóa chặt Đường Mộ Bạch. Tương tự quái điểu, không ra ngoài ý muốn, còn có rất nhiều. Đường Mộ Bạch theo như đầu nhân chiến sĩ mí mắt dưới đáy, cướp đi kia một hồ lô bản nguyên, hiển nhiên kinh động đến Châu Thần. Tôn này bán thú nhân thần thoại, hoàn toàn nổi giận. Ý niệm truyền lại tứ phương, dọc tung lưới dường như hóa thành vô số quái điểu, tìm kiếm Đường Mộ Bạch. Tiểu thế giới xem ra không có cách nào chờ đợi. Đường Mộ Bạch đuốt thanh nguyên do, quyết định đi. Tiến tiểu thế giới vốn là vì thu thập bản nguyên, đã kia một hồ lô bản nguyên, liền Châu Thần đều kinh động, nghĩ đến đầy đủ Đường Mộ Bạch một người dùng. Lại lưu lại, nói không chừng Châu Thần bản tôn đều sẽ giáng lâm. Đường Mộ Bạch cũng không muốn bị chân chính Châu Thần truy sát. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch quả quyết đi, ý niệm truyền âm Hoa Mai Rơi, Sa Nhân, hướng gần nhất tiểu thế giới cửa ra vào tiến đến. Đại Viêm Châu. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân lần theo địa đồ, một đường thẳng đến liệt diễm thiên long hang ổ là không kinh động bành đai núi lửa bên trong liệt diễm thiên long. Ngay từ đầu, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân liền tận lực ẩn giấu khí tức, ẩn nút tiếp cận. Nhưng liệt diễm thiên long rốt cuộc là chân chính long tộc, thiên phú năng lực, nhục thân linh hồn đều cường đại đáng sợ. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tiến vào vành đai núi lửa không bao lâu nhì, liền bị liệt diễm thiên long phát hiện. Ho ho ho. Nóng bỏng cương phong, tại dày đặc tê núi lửa nhóm trên không gào thét. Bốn đầu thân dài vượt qua 100 mét xích hồng sắc liệt diễm thiên long, vặn vẹo không gian, đem Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân bao quanh vây quanh. Nhân loại, nơi này không phải các ngươi vườn hoa, bây giờ cách mở, ta có thể làm ngươi chưa từng tới. Một con rồng cần đồng bền liệt diễm thiên long, đại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân, to mở miệng, nói tiếng người. Tốt. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân thẳng thắn chút đầu, quay người rời đi. Bốn đầu liệt diễm thiên long, như vậy quả quyết. Bốn đầu liệt diễm thiên long lẫn nhau đối mặt một cái, ai cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn chăm chú lên Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân, bay lượn hướng biển mặt. Nhìn xem, đương nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân biến mất không thấy. Không thấy? Nhanh như vậy liền đi? Bốn đầu liệt diễm thiên long nghi hoặc, tử tế cảm ứng xung quanh, xác định không có Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khí tức, lúc này mới coi như thôi, quay người trở về. Hô vang một đạo dồn dập phá không âm thanh, ngay tại lúc này, đột ngột vang lên. Bá! Bóng đen chợt hiện, thiểm điện xuyên thẳng qua. Xoẹt! Ngao! Chỉ nghe một cái nhục thể xé rách, vỡ vụn tiếng vang, đột nhiên chuyển ra. Bốn đầu liệt diễm thiên long ở trong một đầu thiên long, phần bụng bắt đầu, nửa đoạn dưới thân thể, lọt vào đáng sợ lực lượng xé rách, cắt thành hai đoạn. Đại cổ nóng bỏng long huyết, rơi vãi giữa trời, vẩy xuống mặt đất núi lửa. Ngao! Đầu này liệt diễm thiên long không có chết đi, chỉ là ngửa đầu phát ra thống khổ rú thảm. Còn lại một nửa thân thể, cùng cắt ra một nửa, cùng một chỗ rơi xuống hướng mặt đất. Nhưng còn tại giữa không trung, liền bị nhất đoàn thiểm điện bay lượn bóng đen cho bao khỏa, biến mất không thấy. Nhanh, quá nhanh. Theo phá không tiếng vang lên, tới liệt diễm thiên long chia hai đoạn biến mất, toàn bộ quá trình 3 giây không đến. Cái này 3 giây thời gian, đối liệt diễm thiên long mà nói, lúc đầu cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng xuất hiện đạo này bóng đen, ý nghệ nghiêm nhiên cao hơn một bậc. Thoáng vừa so sánh, liệt diễm thiên long liền rơi xuống hạ phòng. Bọn chúng thành con mồi. Đợi còn lại 3 đầu liệt diễm thiên long phản ứng tới sau, đâu còn quản cái gì Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, quả quyết tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một vòng tròn, đầu hướng ra ngoài, phẫn nộ cảnh giác đồng thời, đầy mặt nghiêm túc. Cái này 4 đầu liệt diễm thiên long đều là chân vương cấp, bây giờ bị xử lý một đầu, mấu chốt là không biết rõ thế nào bị xử lý. Đối thủ là ai, còn lại 3 đầu cũng không trông thấy. Cái này khiến bọn chúng làm sao không cần trương, không kiêng kỵ. Như thế dưới tình huống, đi mà quay lại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, bọn chúng mang tính lựa chọn không nhìn. Theo một bên khác đường vòng, tiến hành xâm nhập Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, đối với cái này cười mà không nói. Xử lý liệt diễm thiên long chính là yêu tiên đẳng. Căn này khát máu, tham lam, kinh khủng linh vật, xem như hoàn toàn trưởng thành là yêu thực, hơn nữa không ra ngoài ý muốn, vẫn là yêu thực bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Cụ thể cái nào một cấp bậc, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nói không rõ sở, bởi vì không cách nào phán đoán, không có vật tham chiếu. Cứ việc không có thông tiên đẳng vỡ vụn không gian năng lực, nhưng yêu tiên đẳng tốc độ giống nhau vô cùng khoa trương, so thiểm điện còn nhanh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nếu không phải nó bê bối, như thế không cách nào khóa chặt. Tại không tìm được trên bản đồ cuối cùng tiêu chí trước đó, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không muốn kinh động liệt diễm thiên long. Cho nên, đối mặt bốn đầu liệt diễm thiên long xua đuổi, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lựa chọn phối hợp. Chờ sau khi rời đi, lại thả ra yêu tiên đằng, để nó quấy nhiễu liệt diễm thiên long, hấp dẫn toàn bộ liệt diễm thiên long nhóm chú ý Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thì thẳng đến mục đích rời đi. Kế hoạch rất thành công. Yêu tiên đằng vừa ra tay, liền xử lý một đầu liệt diễm thiên long. Còn lại 3 đầu liệt diễm thiên long kiêng kỵ hạ, gào thét bao hào, đưa tới càng nhiều liệt diễm thiên long. DS cảm tạ thư hữu cường long chi tường o 5000 ký đi ân tiền, thư hữu ngủ ra 1000 không kỳ đi ân tiền khách thưởng. Tiện thể cầu chương phiếu đề cử, chương 699, có ý tứ chương 699, có ý tứ giống. Giống. Giống. Hô hô hô long ngâm chấn thiên, cuồn phong quét sạch. Trên trăm đầu liệt diễm thiên long vặn bẹo thân thể, bay lên không cực tốc bay lượn mà đến. Bàng bạc kinh khủng khí thế, hội tụ cùng một chỗ, dường như hủy thiên diệt địa, bao phủ phương viên bách lý. Đối mặt nhiều như vậy liệt diễm thiên long, hiện lên làm sủi cảo tình thế, vây quanh toàn bộ khu vực, tốc độ siêu thanh phi hành yêu tiên đẳng. Quả quyết lựa chọn rút lui, hướng mặt biển thiểm điện lao đi. Ngao, giống. Liệt diễm tiên long bảo hao âm thanh bỗng nhiên tăng lớn. Mặc dù bọn chúng không nhìn thấy yêu tiên đằng thân hình, nhưng yêu tiên đằng tản mát ra khí tức chấn động, vẫn là bắt được. Yêu tiên đằng chạy trốn liệt diễm tiên long không phải bằng lòng. Trên một cái đồng bạn bọn chúng, lửa giận đang thiêu đốt cấp trên, không có bất kỳ do dự, tất cả liệt diễm tiên long bảo hao lấy, đuổi theo tại yêu tiên đằng đằng sau. Cũng một bên truy, một bên triển khai công kích. Hô hoành hô hoành, từng đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm của sáng, theo liệt diễm tiên long miệng lớn bên trong phun ra mà ra. Xen lẫn cùng một chỗ, bao phủ bầu trời, đuổi theo tại yêu tiên đằng phía sau. Yêu tiên đằng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mấy cái hô hấp ở giữa, rời đi núi lửa nhóm, lại mấy cái hô hấp ở giữa, xuyên qua hoang nguyên, cuối cùng mấy cái hô hấp ở giữa, đi vào mặt biển. Chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang, trên mặt biển xuất hiện một cái lô lớn, vô số nước biển bị đáng sợ lực lượng nhấc lên, cao cao ném không phiêu tán rơi rụng, trở về mặt biển tóe lên vô số bọt nước. Đại lượng nước biển lăn lộn phun trào, dẫn dắt toàn bộ mặt biển run run không ngừng. Không chờ bọt nước biến mất, mặt biển khôi phục bình tĩnh, xoạt oanh. Một mảng lớn nóng bỏng hỏa diễm từ phía trên mà hàng bao trùm toàn bộ mặt biển, kinh khủng xung kích thoáng như một quả thiên thạch rơi xuống nện ở trên đại dương bao la, trong chốc lát dẫn nổ đáy biển, nhấc lên to lớn thủy triều, hiện lên đường kính mấy ngàn mét hình tròn, hướng tứ phía dọc theo đi, dầm dầm vô số nước biển cao cao dâng lên, hình thành màn tường, tại cự lực thôi thúc dưới tác động đến phương xa. Trong biển thủy thú, loài cá, thực vật toàn bộ bị quấy cùng một chỗ, không nhận khống chế kéo theo lấy trào lên hướng không biết. Ngao, bên bờ biển, trên trăm đầu liệt diễm thiên long nhìn qua cái này đáng sợ một màn, than nhẹ thét dài. Xông lại thủy triều còn không có tới gần, liền bị từng đạo hỏa diễm cổ sáng cho trực tiếp bốc hơi sạch sẽ, biến thành hơi nước, phiêu đạn hướng tứ phương. Nơi xa tiếng nổ lớn ngập trời, bên bờ liệt diễm thiên long nhóm lại không thế nào phát ra tiếng, nguyên một đám liếc nhìn mặt biển, nhìn quanh chúng quanh, cảm ứng yêu tiên đằng khí tức. Kết quả hiển nhiên để bọn chúng hài lòng lại thất vọng, yêu tiên đằng không thấy, không biết là chết, vẫn là còn sống. Không có nhìn thấy thi thể, trên trăm đầu liệt diễm thiên long tự nhiên sẽ không rời đi. Bọn chúng gào thét lên tại trên mặt biển không xoay quanh, tìm kiếm yêu tiên đằng. Một bên khác, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nghe được trên mặt biển truyền đến tiếng nổ lớn, trên khóe miệng dương lấy yêu tiên đằng hấp dẫn liệt diễm thiên long chú ý, hiệu quả thật to. Không có liệt diễm thiên long ngăn cản, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đường thúc đẩy, lần theo thanh ngọc lánh diễm bên trong nhìn thấy bức thứ hai địa đồ, xâm nhập liệt diễm thiên long hang ổ. Cái này hang ổ là núi lửa nhóm trung tâm, vài chục tòa cao đến vạn mét núi lửa chết, đứng vững tại thiên địa ở giữa, tại bọn chúng khu trung ương vực có một cái to lớn sơn cốc. Sơn cốc bên trong trải rộng đầy màu đỏ sẫm chứa khí, mang theo nóng bỏng khí tức. Hỏa độc. Mặc kệ có phải hay không hỏa độc, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đối với cái này đều không sợ. Khống độc thần thông, khống ấm thần thông, cùng một chỗ vận chuyển lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhẹ nhõm tự nhiên đi tại sơn cốc bên trong, xâm nhập trung tâm. Trên đường, xuyên thấu qua màu đỏ sẫm chứa khí, thỉnh thoảng trông thấy từng cỗ khổng lồ cự thú thi cốt đổ vào đại địa bên trên. Những này cự thú không phải thiên long, cũng không phải khủng long, mà là cái khác thú loại, số lượng phong phú, chủ loại không đồng nhất. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đại khái quét vài lần, không có quan tâm kỹ càng. Lần theo địa đồ, thu liễm khí tức một đường xâm nhập, cho đến dừng ở một tòa cổ quái sơn phong phía trước. Nói là cổ quái, thật sự là ngọn núi này cũng không cao, 200 mét cũng chưa tới, so sánh thiên long cái kia khổng lồ hình thể, tựa như là đồ chơi. Chứ ngoài ra, tòa này chùi lùi ngọn núi, tại nó kia trung tâm nhất vị trí, có một cái to lớn trống rỗng. Cái này đường kính 50 mét tả hữu chỗ trống, quán xuyên cả tòa núi thể. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thoáng bay lên không liền có thể theo cửa động bên này, trông thấy một bên khác. Trống rỗng bên trong động, trước sau lớn nhỏ thậm chí nhất trí. Cái gì tình huống? Vòng quanh sơn phong đi một vòng, thậm chí hướng nơi xa vươn vào một hồi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phát hiện mảnh này thung lũng trung tâm, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có như thế một tòa cổ quái sơn phong. Ngoại trừ sơn phong, không có cái khác đồ vật. Cái gì sơn rồng, long quả, vảy rồng, đều không thấy. Đây chính là liệt diễm thiên long hang ổ bí mật. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không tin tà, khống chế thân hình, chậm rãi tiếp cận trống rỗng, một chút xíu phiêu phi tiến vào. Dọc theo trống rỗng, cảnh giác phi hành, cho đến theo một chỗ khác cửa hang đi ra. Toàn bộ quá trình không có xảy ra biến cố, cũng không tao ngộ cái gì uy hiếp. Kỳ quái, không đúng. Đột ngột, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động, phát hiện dị thường. Cái kia chính là tại trống rỗng bên trong, cách mỗi nhất định khoảng cách, liền có từng đạo không thấy được không gian chấn động, lưu lại dưới vết tích. Loại này vết tích, bình thường thông thần, thiên mệnh, thậm chí niết bàn cảnh giới cường giả tới, cũng phát giác không đến. Chỉ có lĩnh ngộ không gian ý cảnh võ giả, tử tế cảm ứng, khả năng phát hiện. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vừa vặn phù hợp điều kiện. Hắn xâm nhập cảm ứng, phát hiện những này vết tích nếu như dựa theo lộ tuyến thống nhất kết nối lên, chính là một cái xoắn ốc thông đạo. Thông đạo, không sai, chính là thông đạo. Bí cảnh Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng đại định, nghĩ đến một cái tồn tại. Bí cảnh, trước đây Đường Mộ Bạch bản tôn từng có may mắn tiến vào một chỗ đặc biệt không gian, thiên cơ môn phát hiện bí cảnh. Lúc ấy, tất cả thăng long bảng bên trên đạt tới yêu cầu người tiến vào bí cảnh lúc đi chính là một đầu đặc thù thông đạo. Đầu kia thông đạo, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lúc này tinh tế hồi tưởng, cùng trước mắt cái này ngọn núi trống rỗng hoàn toàn như lúc như thế. Chỉ có điều, lúc ấy đầu kia thông đạo đã bị kích hoạt lên, mà trước mắt cái này thuộc về liệt diễm thiên long bí cảnh, thông đạo nhập khẩu lại không kích hoạt. Loại này bí cảnh nhập khẩu, nếu như không có kích hoạt, căn bản sẽ không hiện ra đến. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân muốn tìm đồ vật tại bí cảnh bên trong. Thanh ngọc lãnh diễm bức thứ hai địa đồ sau cùng tiêu chí, không có chút nào nghi vấn, chính là cái này bí cảnh nhập khẩu. Vấn đề là tìm tới địa điểm, thế nào đi vào? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm ngâm. Liệt diễm thiên long bị yêu tiên đằng dẫn ra, thời gian dài không được. Tại cái này thời gian bên trong, nếu như không thể vào nhập bí cảnh, loại kia liệt diễm thiên long trở về thì càng đừng nghĩ tiến. Đột nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động, ánh mắt liếc nhìn hướng sau lưng phương không trung. Nơi đó, một đầu tràn đầy râu rồng, thần thái giàn mua liệt diễm thiên long, mở to cổ quái ánh mắt, trên dưới liếc nhìn Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Có ý tứ, có ý tứ. Thân thể là thạch cự nhân, linh hồn là nhân loại, ngươi làm thế nào đến? Chương 700, chiến niết bàn. Chương 700, chiến niết bàn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm mặc. Trước mắt đầu này liệt diễm thiên long mặc dù giàn mua lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, nhưng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có thể rõ ràng cảm ứng được từ đối phương trên thân chuyển đến chí mạng nguy hiểm. Giờ phút này, không cần vận chuyển thánh tâm thông, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền biết hắn lúc này đối mặt tình cảnh đại hung, không có bất kỳ dấu hiệu nguy cơ lại đột nhiên giáng lâm. Đây không phải nói thánh tâm thông mất linh, mà là trước mắt đầu này liệt diễm thiên long cảnh giới quá cao, đã có thể tự động che đậy một chút thiên cơ. Che đậy thiên cơ đối tự thân thăm dò thiên mệnh cảnh giới làm không được, niết bàn có thể. Đầu này giàn mua liệt diễm thiên long đúng là niết bàn cảnh giới cường đại tồn tại. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một máy mắt, tâm thần kéo căng. Cứ việc khi tiến vào liệt diễm thiên long hang ổ trước đó, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân làm xong đối mặt cường địch chuẩn bị, nhưng giờ phút này thật đối đầu niết bàn cảnh liệt diễm thiên long, vẫn là không khỏi tự chủ biến thần trương. Nhất là đầu này liệt diễm lao thiên long, một cái liền xem thấu hắn chân thân. Thế nào, sẽ không nói lời nói? Vẫn là không muốn nói. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm mặc, liệt diễm lao thiên long híp mắt lúc, lần nữa nói, ngươi một cái khống chế thạch cự nhân nhân loại, đến ta tộc cấm địa, tất nhiên có chỗ cầu, nói cho ta ngươi làm thế nào đến thân hồn tách rời, ta có thể hài lòng ngươi sở cầu. Lao ra hỏa lên tham lam tâm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có hơi hơi động. Là, niết bàn cảnh giới không phải thần thoại cảnh giới, không cách nào thông qua nguyên thần diễn hóa phân thân, bóc ra ý niệm. Mà trước mắt đầu này liệt diễm lao thiên long, hiển nhiên sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Nó không muốn chết, sống càng lâu càng sợ chết, nhưng không có bước vào thần thoại, vẫn như cũng nhận tuổi thọ hạn chế liệt diễm lao thiên long, tìm các loại biện pháp cũng không thể duyên thọ. Nó có thể làm chỉ có chờ chết. Hết lần này tới lần khác lúc này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đi tới sơn cốc bên trong, cũng chính là mảnh này long tộc cấm địa. Kỳ lạ thân hồn tách rời, để nó thấy được tiếp tục sống sót hy vọng. Loại này thần kỳ tổ hợp, nhục thân bại phôi không sao, chỉ cần linh hồn không nhận ảnh hưởng là được. Liệt diễm lao thiên long có thể rút ra chính mình long hồn. Thế nào một lần nữa chiếm cứ một bộ mới thân thể, lại là mấu chốt. Đương nhiên, liệt diễm thiên long dù sao cũng là cổ lao chủng tộc, nắm giữ một chút bí pháp, có thể để nó ngắn ngủi đoạt xá. Nhưng thời gian dài chú lưu, thì hoàn toàn làm không được. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có luân hồi bảo điện bản này võ công tu luyện tới tối cao cảnh giới, có thể thực hiện hoàn toàn đoạt xá trọng sinh. Liệt diễm lao thiên long không có cái này năng lực, cho nên nó đem hy vọng đặt ở Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trên thân. Cái này có thể giải thích thông, liệt diễm lao thiên long tại phát hiện Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sau, không có thứ nhất thời gian triển khai công kích nguyên nhân chỗ. Nghĩ thông suốt những này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có chút bướng lòng, khẽ cười nói, muốn biết ta bí mật. Được à, chúng ta làm giao dịch, ngươi nói cho ta như thế nào tiến vào bí cảnh, ta nói cho thân ngươi hồn tách rời phương pháp. Có thể. Liệt diễm lao thiên long ánh mắt trợn càng lớn, muốn vào bí cảnh, cần hài lòng một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân truy vấn. Thần dược. Liệt diễm lao thiên long trầm giọng nói, cửu chuyển thần dược. Ngươi đến tìm một gốc cửu chuyển thần dược đến, khả năng kích hoạt thông đạo, tiến vào bí cảnh. Ngươi xác định? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhíu mày. Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Liệt diễm lao thiên long trừng mắt, không có cửu chuyển thần dược khổng lồ năng lượng kích thích, thông đạo căn bản sẽ không khởi động. Nếu như là cường công, kia bị hoại chỉ có thông đạo. Đến lúc đó, đừng nói tiến vào bí cảnh, chính là bí cảnh đại môn cũng biết hoàn toàn quan bế. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân im lặng. Hắn có thể cảm ứng đi ra, đầu này liệt diễm lao thiên long chưa hề nói láo, nhưng có hay không nói toàn, liền không biết nói. Che giấu cái gì mấu chốt, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trừ phi ép hỏi, nếu không, căn bản không rõ ràng. Vì có thể tiếp tục sống sót, liệt diễm lao thiên long cũng coi như không thèm đếm xỉa. Đến phiên ngươi. Liệt diễm lao thiên long thúc giục nói, ta đã nói tiến vào bí cảnh phương pháp xử lý, hiện tại đến phiên ngươi, mau nói thế nào thân hồn tách rời. Rất đơn giản, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười khẽ, chết qua một lần, liền có thể làm được thân hồn chia lìa. Cái gì bá? Một đạo sáng chói lao quang, đột nhiên chống rông nở rộ, lôi cuốn đáng sợ phong mang, xé rách không gian, nát bấy tất cả hỏa độc chư khí, đánh vào liệt diễm lao thiên long cái cổ. Bành! Liệt diễm lao thiên long khổng lồ thân thể lui về sau mấy bước, vảy rồng bao trùm trên cổ, xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương, hai bên lân phiến lan lộn, bên trong cơ bắp nổ tung. Một sợi long huyết theo vết đao, chậm rãi trượt xuống mà xuống. Một đao kích thương. Phần thiên đao phối hợp đao ý, phối hợp cự nhân chi lực, thi triển thiên hạ đao thứ nhất bộc phát ra uy năng, thành công tại niết bàn cảnh liệt diễm lao thiên long trên cổ lưu lại vết thương. Một đao kia không có chút nào dấu hiệu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hoàn toàn là vừa nghĩ đến, liền triển khai hành động. Một đầu niết bàn cảnh lão long, hoàn toàn chính xác nguy hiểm 10 phần. Bảy thành tỷ lệ, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sẽ vứt bỏ tính mệnh. Nhưng cứ như vậy bạch bạch chết đi, cũng không phải Đường Mộ Bạch mong muốn. Niết bàn cảnh tất nhiên cường đại, phá hủy chi lực nát bấy tất cả. Nhưng phá hủy chi lực là có hạn, mà cố này thạch cự nhân phân thân lại không phải như vậy dễ dàng chơi xong. Dù cho cuối cùng thật không có, bản tôn ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên, bá, bá, bá. Đao quang nở rộ, đao khí tung hành. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vung vậy phần thiên, không cho liệt diễm lao thiên long hồi thần cơ hội, thân hình thời gian lập lòe, tiến lên lần nữa triển khai công kích. Thiên hạ đao thứ nhất uy năng, phát huy đến cực hạn. Cự nhân lực trường chống ra, màu tím nhạt sương mù, xua tan hỏa độc chư khí, bay trung quanh tại liệt diễm lao thiên long quanh thân. Phong bị nó cường công đồng thời, gia tăng ức chế lực, hơn phân nửa thân thể hãm tại cự nhân lực trường bên trong, hành động năng lực yếu bớt. Như thế, mỗi một đao đánh rớt, liệt diễm lao thiên long trên người, liền sẽ tuôn ra một đầu tơ máu, có lẽ nhất đoàn huyết hoa. Cuồn phong như mưa to tập kích, đánh liệt diễm lao thiên long theo kinh ngạc trạng thái bên trong tỉnh ngộ khi đi tới, ngập trời lửa giận, ầm vang một phát. Người, loại, người, tìm, chết, bành, kinh khủng khí tức, mạnh nhiên nở rộ, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Đáng sợ uy á, giống như thiên khung sụp đổ, mạnh mẽ rơi xuống mà xuống. Lấy liệt diễm lao thiên long làm trung tâm, mảng lớn không gian bặm mẹo, xuất hiện gợn sóng như thế gợn sóng, mênh mông đung đưa, thủy sơn liệt địa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thủ đường kỳ trùng, gặp xung kích. Ông long long hư không rung động, rên rỉ không ngừng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vung đao động tác bị ngăn trở, hoàn mỹ ý chí thôi động, triệt tiêu kinh khủng uy á đồng thời, cự nhân chi tâm điên cuồng vận chuyển. Biến đổi, nhị biến, tam biến, lục biến. Đối mặt liệt diễm lao thiên long bộc phát, Đường Mộ Bạch khống chế thạch cự nhân lực lượng, giống nhau hoàn toàn dẫn nổ. Câu phiếu đề cử, chương 701, nuốt lấy ngươi. Chương 701, nuốt lấy ngươi. Vành, vành, vành. Đao quang chiếu rọi thiên địa, đao khí xé rách hư vô. Xôi trào sóng năng lượng động, có thể so với trên đại dương bao la sóng lớn, nhấc lên cao vạn trượng không, lại như ước vạn năm núi lửa phun trào, dẫn động cửu thiên. Liệt diễm lao thiên long cùng nộ bảo hao, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân gầm nhẹ vung đao. Cự nhân chi lực hoàn toàn phóng thích hạ bộ phát lực lượng, liệt diễm lao thiên long không chỉ có không có chiếm cứ thượng phòng, ngược lại càng ngày càng yếu thế. Không sai, liệt diễm lao thiên long muốn thua. Đường Đường thiên long giả lão, sống hơn ngàn năm nhất bản cảnh lão long, giờ phút này đối mặt Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cuồng bạo thiên công, thế mà không phải đối thủ. Cái gì long uy, long lực, long khí, long ngực, đụng tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, cơ hồ không có gì tác dụng. Ngược lại là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mỗi một đao bổ ra, cũng sẽ ở trên người nó lưu lại vết tích, không phải vết thương, chính là lớn đồng máu tươi. Liệt Diễm Lao Thiên Long nguyên bản mặc dù ảm đạm, nhưng cũng kiên cố vô cùng bảy rồng, tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lưỡi đao hạ, giống trang giấy như thế, không ngừng vỡ vụn, vỡ ra. Nó bao hao, gầm thét, tức giận, nhưng thế nào cũng ép không được. Chiến đấu bộc phát không đến 5 phút, Liệt Diễm Lao Thiên Long liền bị quất, bất đắc dĩ phát hiện, nó trừ phi vận dụng phá hủy chi lực, nếu không, căn bản không làm gì được Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Cái này phát hiện nhường Liệt Diễm Lao Thiên Long chấn kinh vừa thẹn giận. Nhân loại linh hồn, thạch cự nhân thân thể, cứ như vậy lợi hại sao? Không, lợi hại chính là thiên hạ đao thứ nhất môn này đao pháp được bầu thành thiên hạ thứ nhất, cựu truyền thần công, không phải thổi, mà là trải qua vô số người, vô số năm nghiệm chứng, mới lấy thành danh, thậm chí dẫn đến nó thì ra kêu cái gì, đều quên ở thời gian trường hạ bên trong. Hiện tại mọi người, bao quát không phải người sinh mệnh, chỉ biết là môn này đao pháp gọi thiên hạ thứ nhất. Chỉ cần có người lĩnh ngộ đao ý, lại thi triển nó, liền có thể điều động bất kỳ lực lượng, hóa thành kinh khủng uy năng. 6 lần thuế biến cự nhân chi lực lớn bao nhiêu? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chính mình cũng không biết nói. Ngược lại Liệt Diễm Lao Thiên Long long ngực, vảy rồng, da rồng, gân rồng, xương rồng, tại thiên hạ đao thứ nhất phong mang hạ, khắp nơi vỡ vụn. Ngao giống soạn, kịch liệt đau đớn, nương theo long huyết phun ra không trùng tiếng vang, đồng thời truyền ra. Liệt Diễm Lao Thiên Long một cái long chảo, bị nóng rực đao khí toàn bộ chặt đứt. Giống. Toàn thân vết thương, long huyết tiêu xạ Liệt Diễm Lao Thiên Long, ngửa đầu thét dài. Vừa rồi một đao kia, nếu không phải nó tránh nhanh, đoạn liền không chỉ là long chảo, mà là long cái cổ. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Liệt Diễm Lao Thiên Long phẫn nộ tiếng gào thét, vang vọng xung quanh núi lửa nhóm. Một vệt ánh sáng mang cũng liền tại lúc này, đột ngột chợt hiện, xuyên thủng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đầu. Bịch đá vụn rơi vãi, rơi xuống nước một chỗ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bảo trì vung đao động tác, thân hình cứng ngắc, không đầu thân thể, cấp tốc biến thành tảng đá. Phá hủy chi lực, ý mắng vô tức, vô tung vô ảnh, không cách nào chống cự, bất lực có thể ngăn cản. Chỉ là một đạo phá hủy chi lực, chiếm cứ thượng phong Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền không có đầu. Cường hãn cự nhân lực trường, cứng rắn sọ não, cùng giấy không có gì khác nhau. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, đã chết không thể lại chết. Đường Mộ Bạch không cần. Đầu bạo tạc biến thành đá vụn, thân thể cũng mất đi ngụy trang hiệu quả, khôi phục chân thân. Cũng chính là cự nhân thân thể. Cự nhân thân thể mấu chốt nhất chính là cự nhân chi tâm, chỉ cần cự nhân chi tâm không phá, vậy thì sẽ không chết. Đường Mộ Bạch ra chỉ tại cự nhân trên phân thân ý thức phân hồn, chính là bởi vì điểm này, không có gửi ở trên đầu, mà là cùng cự nhân chi tâm chờ cùng một chỗ. Liệt Diễm Lao Thiên Long hủy đi đầu lâu, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân lúc này ảnh hưởng không lớn. Hóa đá thân thể, dừng lại một giây, trong tay phần thiên đao tiếp tục nở rộ chướng mắt đao quang, chiếu sáng Liệt Diễm Lao Thiên Long. Bá, ngươi tìm xoẹt. Giống. Liệt Diễm Lao Thiên Long bảo hao thanh âm, đống nhiên tăng lớn, chuyển thành thống khổ. Chỉ thấy đao khí lướt qua, nó kia nửa khúc trên thân thể, xuất hiện một đạo to lớn vết thương, nội bộ gân rồng, xương rồng, thịt rồng, toàn bộ chia ra làm hai, từ trên hướng xuống, hoàn toàn xâm nhập, chỉ giữ lại tầng dưới chót nhất da rồng, còn hợp thành cùng một chỗ, không có bị toàn bộ chặt đứt. Dù cho như thế, Liệt Diễm Lao Thiên Long cũng không dám lộn xộn nữa, còn lại cuối cùng một lớp da còn liên tiếp, cái này nếu là gây mất, nó liền chia hai khúc. Mặc dù cắt thành hai đoạn, Liệt Diễm Lao Thiên Long cũng không chết được. Có thể loại này xỉ nhục, nhưng Liệt Diễm Lao Thiên Long hoàn toàn buông ra. Đạo thứ hai phá hủy chi lực, phóng xuất ra hiện, chúng đích không có đầu Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngực. Bịch giống nhau tiếng nổ lớn bên trong, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cả nửa người biến thành một đống đá vụn, về xuống một chỗ. Trong tay phần thiên đao, lần này đi theo rơi tại trên mặt đất, bị theo sát lấy Đường Mộ Bạch ý niệm, thu hồi hệ thống không gian. Đầu không có, nửa người trên cũng mất. Còn lại nửa người dưới, Đường Mộ Bạch dứt khoát cũng tự bạo, biến thành một đống tảng đá. Oeng. Tiếng nổ lớn qua đi, nguyên địa không có Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân hình, chỉ có đầy đất tảng đá. Liệt Diễm Lao Thiên Long tinh thần lại độ cao tập trung, chịu đựng trên người thống khổ, quét hình bốn phía. Đi ra. Nó quát khẽ, nổi giận mắng, cho ta đi ra. Ta biết ngươi không chết, đi ra. Hô nóng bức sơn phong quét, thung lũng bên trong yên tĩnh một mảnh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân biến thành tảng đá, trong đó một khối nhấp nhô một chút. Siêu. Một đạo hào quang hiện lên, nhấp nhô tảng đá tại chỗ bạo tạc, hóa thành vô số bột phấn. Đi ra. Liệt Diễm Lao Thiên Long bảo hao âm thanh đi theo vang lên, hèn hạ nhân loại, cho ta đi ra. Nó có thể cảm ứng được, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như cũ còn tại hiện trường, nhưng chính là không hiện thân. Cái này khiến Liệt Diễm Lao Thiên Long phẫn nộ lúc, tràn ngập kiên kỵ. Nó rất rõ ràng, cự nhân chi tâm không nát, Đường Mộ Bạch cũng sẽ không chết. Không chỉ có sẽ không chết, sẽ còn một lần nữa ngưng tụ cự nhân thân thể. Đây chính là thạch cự nhân đáng sợ. Cự nhân chi tâm không nát, liền không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Hết lần này tới lần khác lúc này nó lại không động được, cắt ra thân thể mặc dù tại tự lành, nhưng mà tốc độ quá chậm, lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào lần thứ hai công kích. Cái này nếu là siêu, một đạo bạch quang đột ngột theo đầy đất trong đá vụn chui ra, tiến vào Liệt Diễm Lao Thiên Long mở ra miệng lớn, không có vươn vào yết hầu, bạch quang tiêu tán, hiện lộ ra chân thân, một khối trưởng thành nam tử nắm đấm lớn óng ánh sáng long lanh tảng đá, chính là cự nhân chi tâm. Đến a, tiếp tục phóng thích phá hủy chi lực a. Đường Mộ Bạch thanh âm theo cự nhân trong lòng truyền ra, tại không khí bên trong vang lên. Khép lại miệng Liệt Diễm Lao Thiên Long, lại có lực không dám ra, một đôi sung huyết ánh mắt phun lửa, vô cùng phẫn nộ. Đường Mộ Bạch vậy mà tiến vào miệng của nó bên trong. Cái này vô sỉ nhân loại, dám trốn ở miệng của nó bên trong. Ta nuốt lấy ngươi. Liệt Diễm Lao Thiên Long lấy tinh thần ý niệm bảo hào quát, đáng chết nhân loại, ta nuốt lấy ngươi cũng là nuốt à. Đường Mộ Bạch cắt ngang, cười nhạo nói, đừng như vậy nói nhảm nhiều, nhanh nuốt lấy ta. Hoặc là phóng thích phá hủy chi lực, nổ cự nhân chi tâm. Chương 702, làm thế nào đến? Chương 702, làm thế nào đến? Nuốt lấy cự nhân chi tâm. Hoặc là nổ cự nhân chi tâm. Muốn chết sao? Liệt Diễm Lao Thiên Long táo bạo phát điên mong muốn há mồm bảo hao, có thể duy nhất lý trí để nó cưỡng ép nhìn xuống, không dám gầm thét. Không sai, bảo hao đơn giản, hé miệng là được. Nhưng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ra chỉ cự nhân chi tâm, hiện tại yết hầu, nó cái này một cái miệng vung ra, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tuyệt đối thừa cơ tiến vào nó đại não. Hoặc là dứt khoát một chút, tại yết hầu ngưng tụ cự nhân thân thể. Mặc kệ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lựa chọn cái nào một đầu, Liệt Diễm Lao Thiên Long đều sẽ toàn bộ đầu bạo chết. Tuy nói không có đầu, Liệt Diễm Lao Thiên Long nhất thời hồi lâu cũng sẽ không chết. Nhưng mà, một lần nữa chiếm cứ một bộ thân thể, cũng không phải là đồng dạng phiền toái. Một khi thật đi đến một bước kia, Liệt Diễm Lao Thiên Long ngày sau liền phải không ngừng đổi nhục thân. Chính là bởi vì quá mức phiền toái cùng cố kỵ, Liệt Diễm Lao Thiên Long mới nhịn xuống. Giống nhau, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng giống vậy, không có lập tức ngưng tụ cự nhân thân thể, là phòng ngừa Liệt Diễm Lao Thiên Long bị buộc gấp, lựa chọn đồng quy tại tận. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có thể ngưng tụ cự nhân thân thể, Liệt Diễm Lao Thiên Long như thế có thể phóng thích phá hủy chi lực. Chỉ có điều, phá hủy chi lực nếu như tại trong cổ họng bạo tạc, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tất nhiên sẽ chết, Liệt Diễm Lao Thiên Long cũng phải chôn cùng. Chết tại chính mình thả ra phá hủy chi lực hạ, Liệt Diễm Lao Thiên Long kia được nhiều phiền muộn. Một người một long, vì thế rằng còn xuống tới, ai cũng không có tiếp tục bước kế tiếp. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc. Liệt Diễm Lao Thiên Long trong lỗ mũi hướng ra ngoài phun ra nhiệt khí, quấy đục chung quanh không khí sinh ra gợn sóng, nó kia xung huyết trong đôi mắt, lửa giận thiêu đốt lại cưỡng ép kiềm chế. Một hồi lâu nhi, Liệt Diễm Lao Thiên Long hít sâu một mạch, chịu đựng bộc phát xúc động, lấy tinh thần ý niệm quát khẽ nói, nhân loại, ngươi muốn làm sao dạng? A Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười khẽ, ta liền muốn biết, thế nào tiến vào bí cảnh? Ta không phải nói. Liệt Diễm Lao Thiên Long tinh thần truyền âm, gầm nhẹ nói, ngươi đi tìm một gốc cựu chuyển thần dược đến, liền có thể tiến vào bí cảnh. Sau đó thì sao? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân truy vấn. Cái gì sau đó? Liệt Diễm Lao Thiên Long nghi hoặc. Ha ha. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười khẽ, cựu chuyển thần dược nắm bắt tới tay sau, thế nào sử dụng? Sử dụng quá trình bên trong, lại phải chú ý cái gì? Nhập khẩu kích hoạt lúc lại sinh ra cái gì động tĩnh? Nếu như thất bại, lại sẽ có cái gì hậu quả? Tất cả những này, ta đều muốn biết. Liệt Diễm Lao Thiên Long lỗ mũi mở ra, phun ra ngoài khí, nửa đoạn dưới phần bụng, không ngừng chập trùng, lấy đó nó giờ phút này nội tâm sao động. Thế nào, không muốn nói. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không nhìn Liệt Diễm Lao Thiên Long lửa giận, tiếp tục nói, không muốn nói không có việc gì, chúng ta có là thời gian, từ từ sẽ đến. Hắn sát thực không nổi. Sơn gốc phía ngoài Liệt Diễm Thiên Long nhóm, bị yêu tiên đẳng kiểm chế tại bờ biển. Liệt Diễm Thiên Long quần thể công kích, uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ vô cùng, nước biển bị bốc hơi một đợt lại một đợt, xuất hiện mấy cái ngắn ngủi to lớn trống rỗng. Đổi thành đồng dạng linh vật, hoặc là hải thú, sớm đã bị xử lý, chết không thể lại chết. Nhưng mà, yêu tiên đằng tốc độ cường đại, nhường tất cả Liệt Diễm Thiên Long phát điên lại bị quất. Mỗi khi Liệt Diễm Thiên Long quần công kích lúc, yêu tiên đằng liền trốn vào biển cả, biến mất vô tung. Mà chờ Liệt Diễm Thiên Long nhóm muốn rút lui lúc, yêu tiên đằng lại chui ra ngoài, truy ở phía sau quấy rối, tổn thương mấy đầu, giết một đầu. Dựa vào tuyệt đối tốc độ, yêu tiên đằng cứ như vậy kéo lấy Liệt Diễm Thiên Long nhóm, không cách nào trở về hang ổ không có cái khác Liệt Diễm Thiên Long tương trợ, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền có thể cùng Liệt Diễm Lao Thiên Long rông dài. Lao ra hỏa trên người thương thế, không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng sẽ không cho nó cơ hội khỏi hẳn. Chỉ cần Liệt Diễm Lao Thiên Long khí cơ khôi phục không sai biệt lắm, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền sẽ đoàn tụ cự nhân chi thân. Điểm này, Liệt Diễm Lao Thiên Long trong lòng biết rõ ràng. Một người một long rông dài, nó không chiếm được ba thành ưu thế. Cho nên, giãy giụa, phẫn nộ, biệt khuất, phát điên, bất đắc dĩ sau, Liệt Diễm Lao Thiên Long lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi thắng. Nó vô lực thở dài, ta không biết rõ, ngươi tiến bí cảnh làm gì. Nhưng ngươi muốn đi vào, đi, ta nói cho ngươi. Trước đó cũng không lừa ngươi, hoàn toàn chính xác cần cựu chuyển thân dược, khả năng kích hoạt nhập khẩu thông đạo. Kích hoạt quá trình dị tự có, nhưng chỉ giới hạn trong cái này sơn cốc, cái khác phương diện không có gì đột xuất, duy nhất cần chú ý địa phương, chính là nhục thân đến đủ mạnh lớn, bởi vì bí cảnh lối vào kích hoạt sau, sẽ sinh ra một cỗ đè ép lực lượng. Cỗ này đè ép lực lượng mạnh phi thường, nhục thân nếu như không đủ mạnh, sẽ bị tươi sống trên bể. Tốt. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân văn luôn, cười nói, cái này đúng rồi sao, ngươi lão thực nói cho ta, ta cũng lão thực nói cho ngươi. Liệt Diễm Lao Thiên Long lỗ mũi phun khí, không có nói tiếp. Lão thực, lựa gạt quỷ đâu? Muốn nói đường đường Liệt Diễm Thiên Long lão tổ, kết quả bị Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ép thổ lộ bọn chúng lớn nhất bí mật, trong lòng đường đề cập có nhiều bí quyết. Nói cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tin tức, mặc dù là thật, nhưng chân chính mấu chốt bộ phận, nó vẫn không nói. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đối với cái này cũng rất rõ ràng. Có thể làm cho Liệt Diễm Lao Thiên Long thổ lộ nhiều như vậy, đủ. Đi thôi. Đường Mộ Bạch lạnh nhạt nói, đi bí cảnh thông đạo nơi đó. Ân. Liệt Diễm Lao Thiên Long sững sờ, ngươi nói cái gì? Đi thông đạo nơi đó. Trên người ngươi có cựu chuyển thần dược. Cho dù có, dấu ở cái nào? Thạch cự nhân thân thể đều bạo tạc thành một đống đá vụn. Còn lại một quả cự nhân chi tâm, có thể giấu đồ vật. Liệt Diễm Lao Thiên Long nghi hoặc lại tâm động. Ngươi đây cũng không cần quản. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lạnh nhạt nói, chờ ta tiến vào bí cảnh, ngươi liền giải thoát rồi. Muốn sớm một chút giải thoát, liền đi thông đạo bên kia. đi. Liệt Diễm Lao Thiên Long bắc khẽ, khổng lồ ý niệm khống chế hai đoạn thân thể, lăng không đồng bình lên, bay về phía bí cảnh nhập khẩu. Cũng chính là ở giữa một cái trống rỗng ngọn núi phía trước. Hé miệng, Đường Mộ Bạch thanh âm vang lên. Liệt Diễm Lao Thiên Long theo lời há mồm, ông hư không rung động. Một cỗ vô hình tinh thần lực lượng, diễn hóa thành lưỡi đao, công kích về phía Liệt Diễm Lao Thiên Long. Cùng một thời gian, siêu, một đạo bạch quang theo Liệt Diễm Lao Thiên Long miệng bên trong bắn ra, thẳng đến phía trước ngọn núi trống rỗng. Hoa, một chùm lục sắc quang mang, tại bạch quang tiến vào trống rỗng trong nháy mắt, đột nhiên trống rỗng sinh ra, chấn ních toàn bộ bên trong động. Âm ầm cả tòa núi tại lục quang tràn ngập sát na, đột nhiên lay động run run lên. Nguyên bản yên tĩnh thông đạo, giờ phút này đột nhiên xuất hiện từng vòng vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một đạo kim quang bao phủ hình tròn đại môn, chậm rãi mở ra. Hưu, cảm thụ được trung quanh kinh khủng cưỡng chế Đường Mộ Bạch, duy trì không ép thần thông, khống chế cự nhân chi tâm, cấp tốc tiến vào kim quang đại môn. Sau lưng vương, Liệt Diễm Lao Thiên Long bảo hao tiếng giống, đi theo vang lên. Hèn hạ nhân loại, đáng chết nhân loại. Trấn tiên trong tiếng hô, quang mang đại phóng thông đạo chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đường Mộ Bạch chỗ cự nhân chi tâm, lại không thân ảnh. Đáng chết, đáng chết. Hắn làm thế nào đến? Làm thế nào đến? Chương 703, Long Châu. Chương 703, Long Châu. Liệt Diễm Lao Thiên Long bảo hào. Nó không nghĩ ra, tiến vào bí cảnh cần cựu chuyển thần dược, đây là tiền đề điều kiện. Điểm này, nó không có lựa gạt Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Hiện tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đi vào bí cảnh, giải thích rõ vừa rồi hoàn toàn chính xác vận dụng một gốc cựu chuyển thần dược. Vấn đề là, nó không nhìn thấy. Không đúng. Đột nhiên, Liệt Diễm Lao Thiên Long trong lòng khẽ động, hồi ức vừa rồi trong nháy mắt. Trước đó một sát na, nó giống như cảm ứng được một cỗ mênh mông sinh mệnh năng lượng ở bang một phát. Chỉ có điều, cỗ này năng lượng bị bí cảnh hấp thu, lại rất nhanh biến mất. Bởi vậy, Liệt Diễm Lao Thiên Long phát giác được, nhưng bởi vì Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thả ra linh tê đao quấy nhiều nó đại não, khiến cho không có để trong lòng bên trên. Lúc này tử tế hồi ức, không khỏi giật mình. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tiến vào bí cảnh, vô dụng cái khác thủ đoạn, vẫn mượn cựu chuyển thần dược. Cái này gốc cựu chuyển thần dược, một mực tùy thân mang theo. Liệt Diễm Lao Thiên Long lần nữa nghi hoặc. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân còn lại một quả cự nhân chi tâm, thế nào tùy thân mang theo cựu chuyển thần dược? Nghĩ đến nơi này, nó không khỏi khôi phục phiền não, nhưng rất nhanh, cười gằn chậm rãi tỉnh táo lại đến. Tiến vào tốt, tiến vào tốt. Tiến vào, cũng không cần trở ra. Ha ha ha. Cùng một thời gian, tiến vào bí cảnh Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, phát hiện chuyện có chút không tầm thường. Không chờ kiểm tra xung quanh hoàn cảnh, hắn liền phát giác sau lưng phương không gian chấn động, tĩnh mịch một mảnh. Bận bịu tử tế kiểm tra, cảm ứng nhập khẩu tình huống, một lát sau, sắc mặt biến khó coi. Không có. Bí cảnh lối vào thông đạo biến mất, không phải quan bế hoặc là phong ấn, mà là bí cảnh đối ngoại liền không có thông đạo, hoặc là nói đầu này thông đạo chỉ có tiến không ra, chỉ có tiến vào cảng, không có đi ra cảng. Liền biết Lao Gia Hỏa không nói toàn Đường Mộ Bạch khống chế cự nhân chi tâm, nhanh chóng ngưng tụ ra một bộ mới thạch cự nhân phân thân, nhìn qua trống rỗng nhập khẩu cắn cắn răng, không có xuất khẩu, tương đương với hắn bị vây chết ở chỗ này. Nhưng vấn đề nơi này không phải Liệt Diễm Thiên Long bí cảnh sao? Vì cái gì chỉ có tiến không ra? Chẳng lẽ nói tất cả tiến vào nơi này Liệt Diễm Thiên Long đều lựa chọn muốn chết? Chờ một chút, muốn chết. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động, quay đầu tứ phương, nhìn ra xa xung quanh. Sau một khắc, trên mặt hiện hiện kinh dị, trong lòng giật mình. Không sai, thật đúng là muốn chết. Nô, chính xác nói, là chờ chết. Tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong tầm mắt, có mười mấy bộ hình thể khổng lồ Liệt Diễm Thiên Long hài cốt, nằm tại đất cắt bên trên, yên tĩnh im mắng. Cái này bí cảnh đỉnh đầu tối tăm mờ mịt một mảnh, không có nhật nguyệt tinh thần. Diện tích lại bao la vô biên, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cảm ứng bốn phía, không có nghe tới nửa điểm tiếng vang. Dường như nơi này không có sinh mệnh, nhưng phân tán ở chung quanh từng cỗ khổng lồ xương rồng, nói cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nơi này là cái gì địa phương. Phân mộ, cái này bí cảnh hách nhiên là Liệt Diễm Thiên Long nhất tộc mộ địa, Long mộ. Nếu là mộ địa, vậy thì rất tốt giải thích vì cái gì thông đạo chỉ có tiến không ra. Bởi vì tiến vào nơi này Liệt Diễm Thiên Long đều là lao long, tuổi thọ sắp đến cùng tồn tại, bọn chúng tiến đến chờ chết, chết sau thi cốt lưu tại bí cảnh bên trong, không cần lo lắng bị người trộm lấy lợi dụng. Dù sao Thiên Long toàn thân trên dưới đều là bảo vật bối, bọn chúng nhục thân năng lượng hoàn toàn có thể so sánh được cựu chuyển thần dược, công hiệu bên trên không bằng, nhưng ở năng lượng bên trên tuyệt đối đủ lấy. Liệt Diễm Lao Thiên Long điểm này không có lừa gạt Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Chỉ có điều lúc này nghĩ thông suốt chế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bị nhốt long mộ, cô này phân thân xem như hủy. Trước đó lúc đi vào, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thông qua bản tôn đem trở tại viên thứ nhất chấn ma châu không gian bên trong gốc kia theo dược vương cốc bắt được cựu chuyển thần dược thiểm điện lấy ra, đặt ở hệ thống không gian, lại phóng thích mở ra bí cảnh nhập khẩu, đã tiêu hao hết. Bỏ ra cựu chuyển thần dược, mặc kệ có hay không bị nốt, dù sao cũng phải có chút thu hoạch. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hít sâu một mạch, ổn định tâm thần, bắt đầu ở cái này khổng lồ long mộ bên trong tìm kiếm lên. Thánh Tâm Thông Thiên Cơ Môn chỉ dẫn hắn tới đây, nói minh Liệt Diễm Thiên Long cái này mộ địa tuyệt đối có đại cơ duyên. Tìm tới phần này đại cơ duyên, thạch cự nhân phân thân hủy mới có thể có chỗ trị. Cái này long mộ không biết tồn tại bao lâu. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đường đi qua, nhìn thấy vật sống không có, cho dù là thực vật cũng không thấy một gốc. Đập vào mắt màn, ngoại trừ Liệt Diễm Thiên Long hải cốt, vẫn là hải cốt. Từng cỗ khổng lồ hải cốt đứng vững tại đất cắt bên trong, gò núi bên trên, vách đá đỉnh, có thậm chí còn không hoàn toàn hư thối xong, nửa xương cốt nửa thịt khô. Thô sơ giản lược tính toán hạ, vượt qua 200 cỗ. Đường Mộ Bạch nếu như là tà đạo võ giả, kia thu thập những này xương rồng, luyện chế thành khôi lỗi, tuyệt đối kiếm lớn đặc biệt kiếm. Đương nhiên, thu thập xương rồng đi bán, cũng có thể doanh thu đại bút liên bán tệ. Chuyện này ngược lại không gấp, tìm tới đại cơ duyên lại đến làm. Thạch Cự Nhân phân thân một đường tiến lên, đi tới, đột nhiên, Đường Mộ Bạch phát hiện không thích hợp. Trong lòng khẽ động, khống chế Thạch Cự Nhân phân thân bay lên không mà lên, vọt cư trí cao không, quan sát phạm vi lớn hình dạng mặt đất, càng xem, đáy lòng càng sợ vui. Địa đồ. Đoạn đường này đi qua khu vực bao quát lên, tạo thành chỉnh thể hình dạng mặt đất, Đường Mộ Bạch thế mà gặp qua. Hách Nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy thanh ngọc lánh diễm bên trong, nhìn thấy kia một chương địa đồ. Đã từng Đường Mộ Bạch đi tìm không ít khu vực tiến hành so sánh, từ đầu đến cuối không có tìm đến địa phương, lúc này vậy mà lầm đánh lầm đụng được phải. Thứ nhất bộ thanh ngọc lánh diễm lộ ra bày ra địa đồ, hóa ra là ở chỗ này, liệt diễm thiên long trong mộ địa. Khó trách Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân trước đó thế nào cũng không tìm tới. Cái này thanh ngọc lánh diễm cũng đủ ý tứ. Bản thứ hai địa đồ chỉ hướng long mộ, thứ nhất bộ địa đồ là long mộ bên trong tình huống. Căn cứ địa đồ đi xuống, sẽ phát hiện cái gì? Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân tới hào hứng, từ trên cao hạ xuống đến, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, tầng trời thấp phi hành. Không giống trước đó, thẳng tắp tiến lên. Lúc này căn cứ địa đồ, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân cuốn đi, rất nhanh phát hiện cái này long mộ thế mà cũng chia thành mấy khối không gian. Tựa như võ thần đảo bên trên 7 tầng không gian, bị từng khối phân chia ra đến. Chỉ có điều, so với võ thần đảo rõ ràng quy hoạch, long mộ bên trong không gian phân bố rất tán loạn. Từng khối có chút độc lập, có chút giao hội, có chút xâm nhập hư không, hơi khô giòn tại sụp đổ. Không có đất đồ chỉ dẫn, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân không chừng thật đúng là mắc lửa, lâm vào nào đó một khối không gian, rơi vào hư không. Vì thế, Đường Mộ Bạch từ đáy lòng may mắn, cảm tạ thanh ngọc lãnh diễm. Xuyên thẳng qua tại từng khối lớn nhỏ không đồng nhất không gian bên trong, lượn quanh cả buổi. Rốt cục, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân dừng ở một tòa phiêu phủ ở không trung trên bán đảo. Chỗ ngồi này tại độc lập không gian trung tâm bán đảo, bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh. Biên giới khu vực tán lạc từng cỗ xương rồng, đếm không hết xương rồng, chồng chất hình thành một cái vòng, bảo vệ lấy một quả lơ lửng giữa không trung bên trong viên châu. Viên châu, Long châu. Chương 704, dựa vào cái gì chương 704, dựa vào cái gì Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân trong lòng khẽ động. Xuất hiện tại long mộ bên trong đồ vật, không cần đoán, tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là không phải Long châu, liền còn chờ thương thảo. Long tộc Long châu, một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, tương đương với cự nhân tộc cự nhân chi tâm. Đều là lực lượng nguồn suối, thực lực căn bản. Chỉ có điều, cự nhân chi tâm quan hệ càng lớn, một khi nát, cự nhân liền sẽ chết. Mà Long châu không có, Long tộc như cũ có thể sống. Đối ứng, Long châu cũng không phải mỗi một đầu Long tộc đều có được. Ngoại trừ bước vào niết bàn cảnh thiên long, tất nhiên sẽ tại thể nội ngưng tụ Long châu. Cái khác Long tộc, thể nội sinh ra Long châu tỷ lệ vô cùng thấp. Cái này cũng đưa đến có rất ít người gặp qua Long châu, đều là nghe nói, mà không phải thấy tận mắt tới. Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân không cách nào khẳng định trước mắt viên này viên châu có phải hay không Long châu, nguyên nhân chính là điểm này. Hắn chưa thấy qua, không cách nào kết luận. Nhưng mặc kệ có phải hay không Long châu, viên này viên châu đều khẳng định là đồ tốt. Đại cơ duyên. Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân nhìn chăm chú bên trong, lấy tinh thần lực bao trùm viên châu, thử nghiệm thu vào hệ thống không gian. Không muốn, ngay tại lúc này, xoạt trên đất xương rồng, đột ngột bản thân độc lên. Đầu tiên là mấy khối, sau đó là mười mấy khối, lại là mấy chục khối, mấy trăm khối. Ngay tại Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân mí mắt dưới đáy, từng khối xương rồng chắc và gây dựng lại cùng một chỗ, hình thành một đầu cốt long. Thân dài mười mấy mét, cao 5-6 mét, răng nanh, lợi chảo, rõ ràng vô cùng bại lộ tại không khí bên trong. Ngao. Gây dựng lại thành cốt long, ngửa đầu một tiếng thét dài. Một giây sau, lôi cuốn băng lãnh sát khí, gào thét lên nhào về phía Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân. Hô bá. Cốt long mở ra miệng lớn, nuốt ăn Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân, nhấc lên một trận kinh phong, kéo theo dư thừa xương rồng, ném không phiêu tán rơi dụng. Chờ đình chỉ xuống tới lúc, xoay quanh tại viên châu phía dưới, miệng xê dịch. Nhưng không nhúc nhích mấy lần, đột nhiên đình chỉ, chống chân ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú phải phía trước Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân. Vừa rồi kia một nuốt, cốt long chỉ là an tàn ảnh. Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân đã sớm sớm tránh đi. Lúc này, đứng tại giữa không trung, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân quan sát cốt long, phát hiện ra hỏa này có chút không thích hợp. Bình thường mà nói, cốt long loại này bất tử sinh vật, sở dĩ có thể sống động, dựa vào là linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa là mấu chốt, không có linh hồn chi hỏa, chính là tử vật. Đường Mộ Bạch khống chế cốt ma, chính là như thế. Nhưng mà, trước mắt đầu này cốt long lại không có linh hồn chi hỏa. Không chỉ có linh hồn chi hỏa, cái khác sát khí, tử khí, âm khí cũng hết thảy không có. Tại Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân cảm ứng bên trong, chính là một đống xương đầu giá đỡ. Hết lần này tới lần khác cái này chồng xương cốt giá đỡ nó có thể động. Công kích Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân lúc, tốc độ còn không phải đồng giảm nhanh. Cái này kỳ quái, không có linh hồn chi hỏa, không có sóng ý niệm động, không còn khí cơ dẫn dắt, lại có thể công kích hoạt động xương cốt giá đỡ, cái gì địa vị? Chẳng lẽ lại là những cái kia liệt diễm thiên long không cam lòng chết giả, mà lưu lại tới chấp niệm, hội tụ tại cùng một chỗ? Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân trầm ngâm. Chấp niệm cường đại, hắn nhất có trải nghiệm. Nhất là liệt diễm thiên long chấp niệm, nếu quả thật có lưu lại, kia ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái đặc thù tồn tại, từ đó điều khiển cốt long cũng không phải là khó tiếp nhận. Đương nhiên, loại này đặc thù tồn tại cũng không tốt tiêu diệt. Tựa như đối diện cốt long, ngay tại Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân trong lúc suy tư, lần nữa phát động tập kích. ngao khàn khàn than nhẹ trong tiếng hô, cốt long thiểm điện hướng Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân đánh tới. Bá, đao quang nở rộ, đao khí tung hành, sáng chói chói mắt quang mang hạ, cốt long khổng lồ thân thể ầm vang bạo liệt, vỡ vụn thành vô số cốt phiến, ném không phiêu tán rơi rụng. Phần thiên một đao, hoàn mỹ giải quyết. Nhưng là Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không có buông lỏng cảnh giác, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Viên Châu phía dưới mảng lớn xương rồng. Giang giác, giang giác, giang giác, tại Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân nhìn soi mói, những cái kia chồng chất cùng một chỗ từng khối xương rồng, cấp tốc chắp vá ra từng đầu mới cốt long. Không sai, lần này trọng tổ cốt long không ngừng một đầu, mà là 10 đầu. Mỗi một đầu cốt long hình thể so sánh với lúc trước càng lớn, càng dữ tợn. Ngao, ngao. 10 đầu cốt long bảo hao lấy, theo năm cái góc độ hướng Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân nhào tới. Bá, bá, bá. Đao quang nở rộ, đao khí tứ ngược. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân nhanh chóng liếc nhìn một lần 10 đầu cốt long, trong tay phần thiên đao chém vào mà ra. Bành, bành, bành. Đường theo liên tiếp bạo hưởng, 10 đầu cốt long nổ thành vô số mảnh vỡ, tung tóe vẩy một chỗ. Không có sinh mệnh lực thu về, không có sóng tinh thần động đồng bền. Nếu không phải trên đất cốt phiến, khắp nơi tàn mát, cái này 11 con cốt long dường như không tồn tại qua đồng dạng. Lại đến. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân cầm trong tay phần thiên, liếc nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói: "Không có linh hồn chi hỏa cốt long, hiển nhiên là thông qua cái khác phương thức, phía sau màn điều khiển. Cái này phía sau màn sai bảo, không ra ngoài ý muốn, ngay tại trên bán đảo." Lại đến. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân quắc khẽ, tinh thần lực bên ngoài phát, tử tế cảm ứng. Giống. Một cái to rõ bảo hào, ngay tại lúc này, mạch nhiên vang lên. Chỉ thấy trên mặt đất còn lại tất cả xương rồng, đột nhiên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, răng rắc, răng rắc, răng rắc dị hưởng âm thanh bên trong, chắp vá cùng một chỗ, hình thành một cái 100 mét cao khổng lồ cốt long. Đầu này cốt long có 3 cái đầu, 2 cái đuôi lớn. Sắc bén móng vuốt, xé rách không khí phát ra tiếng vang, mở ra miệng nội bộ, một cơn gió lốc cấp tốc ngưng tụ. 3 đầu cốt long 3 cái đầu tất cả đều khởi động, muốn phóng thích phong bạo. Bá, chói mắt đao quang đột ngột hiện lên. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân vung đao, lấy so 3 đầu cốt long nhanh hơn tốc độ, vượt lên trước một bước, phóng thích kinh khủng đao khí, trúng đích cốt long. Bành, một tiếng trầm đục, 3 đầu cốt long khổng lồ thân thể rung động, về sau rút lui mấy bước, mất hiệu lực. Phía trước một đao một đầu, giải quyết cốt long. Lần này thế mà mất hiệu lực, 3 đầu cốt long khổng lồ thân thể mặc dù rung động mấy lần, nhưng cái khác phương diện không có nửa điểm ảnh hưởng. Không chỉ có không có ảnh hưởng, xúc thế phong bạo theo sát lấy phong thích. Oanh oanh oanh. 3 cái đầu, 3 tấm miệng lớn, ngoại phóng 3 đám phong bạo, lôi cuốn đáng sợ thế công, không cho Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân trốn tránh thời gian, cơ hồ đồng thời trúng đích thạch cự nhân thân thể. Trong chốc lát, Đường Mộ Bạch cảm giác thân thể đã mất đi chi giác, cả người không nhận khống chế về sau bay ngược. Theo trên bán đảo bay thẳng ra, rơi xuống tiến một đạo không gian khe hở. May mắn đạo này không gian khe hở cố định chết, đồng thời không có cùng cái khác không gian hoặc là hư không tương liên. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân rơi vào, bởi vậy không có lọt vào bên ngoài xâm nhập, ngược lại chậm lại lực chủ kích. Chờ ổn định xuống tới, cảm thụ trên thân biến hóa lúc, Đường Mộ Bạch cúi đầu, phát hiện thạch cự nhân thân thể quả nhiên trải rộng đầy từng đạo vết rách. Trước kia cứng cỏi vô cùng, phòng ngự đáng sợ thạch cự nhân thân thể, trừ bỏ bị phá hủy chi lực đánh tan bên ngoài, đây là lần thứ nhất nhận trọng thương. Phá hủy chi lực kia là công nhận mạnh vô địch lực hủy diệt lượng, không phải đối thủ có thể tiếp nhận. Có thể cốt này hoàn toàn do một đống xương đầu giá đỡ tạo thành cốt long, dựa vào cái gì? Chương 705, chân chính cơ duyên. Chương 705, chân chính cơ duyên. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân ổn định tâm thần, một bên khống chế cự nhân chi tâm, khép lại trên người vết thương, một bên đại não nhanh chóng chuyển động. Vốn là đánh không chết tồn tại, thực lực lại tăng cường, đến tiếp sau muốn giải quyết chỉ có thể càng ngày càng phiền toái. Dưới mắt vẫn là 3 đầu cốt long, nếu như biến thành 5 đầu, 9 đầu, 10 đầu, cốt long đáng sợ sẽ tăng lên đến cái nào cấp bậc? Loại này không biết cực hạn cường đại tồn tại, mong muốn diệt sát liền phải tìm tới đầu nguồn. Đầu nguồn sẽ là cái gì? Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân chuyển động đại não, ánh mắt liếc nhìn một phía. Trên bán đảo ngoại trừ xương cốt, vẫn là xương cốt. Chẳng lẽ lại thật sự là trong cốt hải đản sinh linh trí? Chờ một chút. Đột nhiên, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân nghĩ đến điều gì à? Ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung, ánh mắt rơi vào nở rộ quang mang viên châu bên trên. Còn có viên này long châu. Trên bán đảo ngoại trừ xương cốt, chính là viên châu. Hiện tại xương cốt dị biến, có thể hay không là tròn châu dở trò quỷ? Nghĩ đến nơi này, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân nhảy ra không gian khe hở, người giữa không trung, vung đao chém vào. Bá, ngao, đao khí xé rách không gian, thẳng đến giữa không trung viên châu. 3 đầu cốt long bảo hao, theo sát ở phía sau, nhất đoàn phong bạo ẩm vàng phong thích. Bành, trầm đục âm thanh bên trong, đao khí bị gió bạo kích bại, hóa thành hư ảo. Chợt, 3 đầu cốt long càng phát ra nóng nảy nhào về phía Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân, 3 cái đầu cùng một chỗ cao, cái đuôi quét ngang. Hô hô hô, oanh oanh oanh, gió lốc gào thét, không gian vỡ vụn lại khôi phục. 3 đầu cốt long bộc phát đáng sợ lực lượng, như toàn phá hủy tất cả. Siêu siêu siêu, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân thánh tâm thông thôi động đến cực hạn, sớm một bước tránh đi, khống chế thân thể không ngừng lấp lóe, tránh đi tập kích, nên miệng cười khẽ, liền biết có vấn đề. 3 đầu cốt long không phát cuồng, còn không cách nào xác định. Hiện tại cái này nhất bạo phát, tuyệt đối cùng giữa không trung viên châu có quan hệ. Có lẽ, viên này viên châu thật sự là long châu. Mặc kệ có phải hay không long châu, lão tử đều muốn định rồi. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân quá khẽ, tránh đi 3 đầu cốt long tập kích, vung đao tiếp tục công kích viên châu. Ngào, ngào, ngào. 3 đầu cốt long xem ở mắt bên trong, càng phát ra nóng nảy, cái đuôi lớn quét ngang giữa không trung, đánh nổ không khí, miệng lớn mở ra nhất đoàn lại nhất đoàn phong bạo phun ra mà ra, oanh kích Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, kết quả không có đánh trúng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, ngược lại dẫn đến chúng đích hư không vị trí, xuất hiện một cái lại một cái lỗ lớn, không gian vỡ vụn, một hồi lâu nhi mới phục hồi như cũ. Giữa không trung biên châu, tại cái này quá trình bên trong, thì nở rộ càng phát ra sáng tỏ quang mang. Đối mặt Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đao khí chém vào, quang mang hóa thành màn sáng, ngăn khuất trước người, khuấy động lên từng vòng gợn sóng, quanh thân không gian nhịn không được sôi trào. Bá, bá, bá, hô vang vang ầm ầm, tiếng nổ lớn, rung động âm thanh, trong lúc nhất thời không dứt lọt vào tai. Một đoạn thời khắc, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bắt lấy thời cơ, thân hình tuấn di ở giữa, tiếp cận Viên Châu, đột nhiên gia tăng lực lượng, bộc phát thực chất hóa đạo khí, chém vào tại Viên Châu hình thành màn sáng bên trên. Vang, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt nổ vang, toàn bộ màn sáng tại đao khí hạ, như là trang giấy giống như vỡ vụn xé rách, lộ ra nội bộ Viên Châu. Bá, sáng chói đao khí từ đó không có vào màn sáng, đánh vào Viên Châu bên trên. Làm, nuốt ngạt đè nén tiếng va chạm tại đứt gãy không gian bên trong truyền lại, khuấy động không thôi. Soạt, từng đạo gợn sóng song xung kích, lấy Viên Châu làm trung tâm, hướng tứ phía bát phương dập dần ra. Chỗ qua chỗ, không gian bặm mẻo, khí kình tứ ngược, toàn bộ bán đảo ngay tiếp theo không ngừng rung động, đưa tới rung động cảm giác, không ngừng xung kích xung quanh hư không. Hoa, một vệt màu tím nhạt màng ánh sáng, đột ngột nở rộ, tại bán đảo bốn phía hư không lướt qua. Ngao, ba đầu cốt long phẫn nộ bảo hao âm thanh, theo sát lấy băng lên. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp xương cốt xê dịch âm thanh không ngừng truyền đến. Chỉ thấy trên bán đảo tất cả xương đồng giờ phút này bỗng nhiên tập thể đồng bền, thoát ly mặt đất, bay về phía ba đầu cốt long, vây quanh ba đầu cốt long, gây dựng lại cùng một chỗ. Hoa, cốt long gây dựng lại quá trình bên trong, đợt thứ hai màu tím nhạt màng ánh sáng tại bốn phía hư không lướt qua. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầm trong tay phần thiên, nhìn qua một màn này, trong lòng khẽ động. Không thích hợp, mảnh này hư không không thích hợp. Theo không gian vỡ vụn và mèo cùng màu tím nhạt màn ánh sáng lấp lóe, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rõ ràng cảm ứng được bốn phía hư không đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Loại này biến hóa thật giống như tại lột bắp nô, phía ngoài quần áo tại từng kiện biến mất. Ngao, đang cảm ứng bên trong, ba đầu. Không đúng. Trải qua tất cả xương rồng gây dựng lại, một đầu chín cái giữ tận đầu, ba đầu to lớn cái đuôi cốt long, xoay quanh tại trên bán đảo không, hung dữ nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Chỉ nghe một cái bào hao, đầu này cựu thủ cốt long triển khai công kích, chín cái đầu cùng một chỗ phong thích đáng sợ cương phong, quét sạch hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, tác động đến toàn bộ không gian. Ba ba ba Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tuấn gì, tránh đi phong bạo. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên không trung Viên Châu. Viên này Long Châu lúc này ở nhanh chóng xoay tròn. Không đúng, phải nói là nhanh nhanh rung động, nguyên địa không ngừng run run. Theo Viên Châu run run, bốn phía hư không biến hóa càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Hoa. Đợt thứ ba màu tím nhạt màng ánh sáng, tại bốn phía không gian nhanh chóng lướt qua. Đương theo màng ánh sáng biến mất, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thứ nhất thời gian cảm ứng được hư không rung động, xoạt. Dường như một cái phủ bụi ức vạn năm đại môn bị mở ra. Sáng chói chói mắt bạch quang, chống rống nở rộ, kích xạ tứ phương. Một đạo lớp 12-40m rộng mười mấy mét môn hộ cửa hàng, tự sôi trào rung động hư không hiện hiện mà ra, lơ lửng tại trên bán đảo phương trăm mét chỗ. Siêu siêu siêu cổng to vò mở ra đưa tới sóng xung kích lôi cuốn vận sóng, dập dờn kích xả mở. Giữa không trung Viên Châu đỉnh chỉ run run, cuồng bạo chín đầu cốt long cũng đỉnh chỉ truy kích Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, khổng lồ thân thể nhanh chóng xuyên thẳng qua, đi vào cổng to vò bên ngoài, thay đổi xoay quanh đem cửa động cuốn quanh ở bên trong, chín cái giữ tận đầu, ngăn ở cổng to vò phía trước, nhìn thèm thuồng chằm chằm nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có hành động, trong tay phần thiên đào khí thu liễm, chú lưu tại nguyên chỗ, mở ra trong mắt hiện lên kinh ngạc. Tìm tới, chân chính đại cơ duyên, tìm tới, không phải hư hư thực thực Long Châu Viên Châu, mà là cổng tỏ vỏ sau thế giới. Cái này bởi vì Viên Châu kịch liệt run run, nhận kích thích mở cửa động thế giới, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chỉ là nhanh chóng quét nhìn một cái, liền xác định thân thể của nó phần nội thế giới, một cái vứt bỏ cố định tại hư không bên trong, hoàn chỉnh nội thế giới, không chi phí kình tâm cơ, tốn thời gian mấy trăm năm khả năng ngưng tụ nội thế giới. Có thể trực tiếp luyện hóa, không cần cái khác phương diện trợ cấp nội thế giới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đang run rẩy. Thanh Ngọc Lãnh Diễm chỉ dẫn hắn đến đây đại cơ duyên, lại là một cái có thể khiến cho hắn một bước lên trời, trực tiếp thành thần hoàn chỉnh nội thế giới. Phía trước cái gọi là Long Châu bất quá là cái này nội thế giới lỗ chìa khóa. Ha ha, ha ha ha. Chương 706, giúp đỡ chương 706, giúp đỡ tân thế giới cái thứ nhất thần thoại cảnh giới cường giả, Nhân Hoàng, là thế nào thành thần? Tại cái khác người nhận biết bên trong, Nhân Hoàng là leo lên Võ Thần Đảo sau khi ra ngoài chính là thần thoại. Nhưng mà giống nhau leo lên Võ Thần Đảo tiến vào tầng thứ 7 không gian Đường Mộ Bạch lại biết được. Nhân Hoàng thành thần, dựa vào là hấp thu một cái nội thế giới. Nếu như không có nội thế giới, dựa vào Nhân Hoàng chính mình chậm rãi tu luyện, đừng nói thành thần, niết bàn có thể hay không thành công vượt qua đều là vấn đề. Nhưng có một cái hoàn chỉnh nội thế giới, Nhân Hoàng dựa vào Huyền Thiên Bảo giám trực tiếp đem nó luyện hóa, tiết kiệm mấy trăm năm thời gian. Nói cách khác, Nhân Hoàng thành thần, Huyền Thiên Bảo giám rất trọng yếu, nội thế giới quan trọng hơn. Hai cái này thiết yếu điều kiện, Huyền Thiên Bảo giám Đường Mộ Bạch đã có, học được rất đơn giản, trực tiếp tiêu hao tuổi thọ liền có thể. Hiện tại lại thấy nội thế giới, một cái hoàn chỉnh nội thế giới. Chỉ cần đem cái này nội thế giới cướp đến tay, kia đại biểu cái gì? Đại biểu Đường Mộ Bạch cũng có thể giống Nhân Hoàng như thế, một bước lên trời. Thánh Tâm Thông Thiên cơ môn dự đoán, quả nhiên lớn dễ ở cát. Loại này một đêm thành thần thiên đại cơ duyên, giáng lâm ở trên người, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lại thế nào ức chế được, cũng không muốn ức chế. Ha ha ha, vui mừng như điên chuyển xuống âm thanh cười to. Giữ vững nội thế giới nhập khẩu chín đầu cốt long, đối với cái này nhìn thèm thuồng chằm chằm, nhìn qua Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, vô hình khí cơ sóng lớn giống như nhấc lên, tràn ngập toàn bộ không gian. Mặc kệ ngươi là cái gì, nội thế giới ta đều muốn định rồi. Một tiếng quát khẽ, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đình chỉ cười to, cầm trong tay phần thiên, phóng tới chín đầu cốt long. Ngao! Chín đầu cốt long bào hao, thanh âm to rõ siêu việt lôi mình, đưa tới rung động sóng âm, chỗ qua chỗ, không gian từng khúc giạn nước, xuất hiện gợn sóng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thủ đường kỳ trùng, tiếp nhận sóng âm tẩy lễ. Thiên hạ đao thứ nhất. Bá! Ầm ầm. Sáng chói đao quang, nương theo kinh khủng đao khí, làm nổi bật hư không, đối diện đối bên trên sóng âm, cả hai va chạm lẫn nhau triệt tiêu. Bá! Bá! Bá! Đao khí như hồng, không ngừng cắt chém, quần quần không ngừng bổ sung. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đem cự nhân chi lực một mạch chút xuống ra ngoài, thông qua đao pháp, sinh ra đáng sợ uy năng. Bành bành bành. Không gian từng khúc dẫn nổ, to lớn chấn hưởng thành, theo sóng âm chôn bụi, bốn phía khuấy động. Khi tất cả sóng âm biến mất sau, còn lại đao khí thẳng đến chín đầu cốt long mà đi. Ba ba ba, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầm trong tay phần thiên, một đao so một đao nhanh, một đao so một đao mãnh. Không gián đoạn chém vào, chém vào, chém vào, theo chính diện tiến hành công kích, khiến cho chín đầu cốt long cũng không cách nào vận dụng cái khác thủ đoạn, chỉ có thể chính diện chống lại. Chín cái đầu cùng một chỗ cao, tụ tập phong bạo, tấn mãnh phóng thích, ngăn cản Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Về phần đáng sợ uy thế, đối Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Toàn lực bộc phát dưới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, vì thế cơ hồ đè ép chín đầu cốt long đánh. Dù sao, chín đầu cốt long muốn trông coi nội thế giới lối vào, cố định tại chỗ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khác biệt, thân hình không ngừng biến hóa, theo từng cái góc độ triển khai tập kích, cứ việc đều là chính diện, nhưng chín đầu cốt long ứng phó lên, muốn phiền toái rất nhiều. Chín cái đầu đồng thời xuất kích, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn trở Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân điên cuồng tiến công. Một người một long, cứ như vậy cuồng bạo đối bính, ai cũng không làm gì được ai. Ngẫu nhiên, chín đầu cốt long có một cái đầu bị đánh bạo, nhưng rất nhanh liền phục hồi như cũ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như thế, thỉnh thoảng sẽ bị chín đầu cốt long cái nào đó đầu thả ra phong bạo trúng đích, thạch cự nhân thân thể trên thân xuất hiện vết rách. So với ba đầu, chín cái đầu cốt long, lực lượng càng cường đại. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân 6 lần thuế biến uy năng, toàn bộ mở ra, khả năng đè lên đánh. Nhưng kết quả cũng giới hạn như thế. Chín đầu cốt long đánh không chết, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như thế không chết được. Cứng đôi cứng hơn nửa ngày. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không thể không lựa chọn từ bỏ, rút lui ra ngoài, tạm dừng tiến công. Chín đầu cốt long thấy này, cũng dừng lại, tiếp tục trông coi nội thế giới nhập khẩu. Cái nhà này băng, lực lượng đầu nguồn là Long Châu vẫn là nội thế giới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngừng chân, cách không nhìn chăm chú chín đầu cốt long, trong lòng thầm nghĩ. Suy tư nửa ngày, không chiếm được kết luận. Nhưng mặc kệ là cái nào, đều rất phiền toái. Mong muốn cướp được nội thế giới, chín đầu cốt long nhất định phải giải quyết, ít nhất phải đưa nó dẫn ra. Có chín đầu cốt long tại, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân căn bản không có thời gian lấy đi nội thế giới. Cho nên, cần một cái giúp đỡ, đến kiềm chế chín đầu cốt long. Lúc đầu ưu tiên đẳng chính là không tệ giúp đỡ, đáng tiếc đã dùng, không cùng lấy cùng một chỗ tiến vào long mộ. Mà mới giúp đỡ, thế nào tiến vào long mộ, lại là cái vấn đề. Long mộ chỉ có tiến không ra, tiến thời điểm còn phải tiêu hao một gốc cựu chuyển thần dược năng lượng. Thời gian ngắn bên trong, Đường Mộ Bạch đi cái nào tìm đến cựu chuyển thần dược. Hoặc là, giết một đầu liệt diễm thiên long. Liệt diễm lao thiên long bị Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trêu tức đường này, lúc này chỉ sợ đem long mộ nhập khẩu nắm tay càng nghiêm. Mong muốn theo long mộ nhập khẩu tiến đến, độ khó tuyệt đối so trước đó đại suất mười mấy lần. Làm sao bây giờ? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm ngâm. Có lẽ, có thể nhường xa nhân thử một chút. Trong suy tư, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nghĩ đến một cái biện pháp. Không đi long mộ nhập khẩu, đi hệ thống không gian. Cũng chính là thông qua hệ thống cường đại lực lượng, nhường xa nhân tiến vào long mộ. Xa nhân không phải bình thường sinh mệnh, mà là thuộc về đặc thù tồn tại. Thời gian ngắn bên trong thu vào hệ thống không gian, hẳn là không nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này, hiện thế thế giới bên trong đã ra tiểu thế giới, tụ hợp xa nhân Đường Mộ Bạch bản tôn, đem xa nhân thu vào hệ thống không gian. Sau đó, bên này Thạch cự nhân phân thân cấp tốc đem xa nhân theo hệ thống không gian thả ra. Vừa thu lại vừa để xuống, xa nhân vượt qua hơn bạn dặm xa, xuất hiện tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trước mắt. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn qua hiếu kỳ dò xét bốn phía xa nhân, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng đại hỉ. Đi cho ta đem nó cầm xuống. Đưa tay chỉ phía xa giữ vững nội thế giới nhập khẩu chín đầu cốt long, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ra lệnh. "Là, chủ nhân." Xa nhân thu hồi ánh mắt, không người đáp. Sau đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào chín đầu cốt long, hơi suy tư, từ hạt cắt chồng chất thành thân thể, hóa thành một đống cát bay, quét sạch hướng chín đầu cốt long. "Ngào!" Rung động hư không tiếng giống vang lên, chín đầu cốt long chín cái đầu cùng một chỗ phóng thích phong bạo, chặn đường xa nhân. "Hô! Hô! Hô!" Bốn là một đống cát bay xa nhân, lập tức càng phát ra hỗn loạn, bay đầy trời múa. Cùng xa phiêu đãng, tràn ngập toàn bộ không gian. Không có giống Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như vậy bị hung hăng đánh bay, cự nhân thân thể bên trên xuất hiện vết rách. Biến thân vô số cắt bay xa nhân, theo gió bạo, quét sạch mảnh này không gian mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Theo đông tới tây, từ bên trên hướng phía dưới, từ bên trong mà bên ngoài. Lặp đi lặp lại tán loạn phiêu đãng, thẳng đến nhiễm phải chín đầu cốt long. không có huyết nhục chín đầu cốt long, bị một mảnh nhỏ cắt bay chạm đến sau, tấn mãnh quấn quanh leo lên trên. Sau đó, cái khác tất cả cắt bay theo sát lấy dây nhanh quét sạch mà đến, bao phủ cốt long chín cái đầu. Chương 707, chạy trốn diệt thế lôi viêm chương 707, chạy trốn diệt thế lôi viêm chín đầu cốt long dựa vào ánh mắt quan sát đối địch mục tiêu sao? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không biết rõ. Một là chín đầu cốt long vốn là không có ánh mắt, hai là chín đầu cốt long sở dĩ có thể hoạt động, dựa vào là không biết viên châu cung cấp năng lượng. Viên này không biết là cái gì tồn tại hạt châu, giờ phút này giống nhau bị cắt bay bao khỏa. Cho nên, siêu siêu siêu. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cực tốc xuyên thẳng qua, không ngừng tuấn di. Thừa dịp chín đầu cốt long bị sa nhân cuốn lấy, ra sức dãy rủa, dẫn đến lộ ra khe hở cơ hội, theo một đường nhỏ khe hở bên trong tiềm điện lướt qua, tiến vào nội thế giới. Bá tính, giống như chết tiến tính. Toàn bộ nội thế giới không có một tia tiếng vang. Đây là Đường Mộ Bạch lần thứ nhất nhìn thấy nội thế giới, lúc này tiến vào trong đó, nhìn thấy cảnh tượng chưa nói tới nhiều phân chấn, bởi vì bên trong liền không có gì đồ vật. Cứng rắn muốn hình dung, toàn bộ nội thế giới tựa như một cái trứng gà, trống rỗng trứng gà. No, cũng không thể nói trống rỗng một mảnh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tử tế quét hình nội thế giới, vẫn là tại nơi hẻo lánh tìm tới như thế đồ vật. Xương rồng, một bộ dài đến mấy vạn mét khổng lồ xương rồng. Nhưng thần kỳ là, cỗ này xương rồng minh minh cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rất dài rất lớn nhận biết, hiện ra tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong tầm mắt, cũng chỉ có dài mấy mét. Loại này nhận biết cùng tầm mắt khác biệt, Đường Mộ Bạch suy tư một lát, về bởi vì tới nội thế giới trên thân. Dù sao, nội thế giới vốn là thần kỳ tồn tại, nó có thể diễn biến làm một cái chân chính thế giới. Nhìn rất nhỏ, thực tế vô cùng khổng lồ. Như thế nào hình thành, như thế nào điều khiển, như thế nào diễn biến, Đường Mộ Bạch không có bất kỳ kinh nghiệm. Tất cả đều phải dựa vào chính mình tìm tòi. Tựa như thông qua xương rồng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân suy đoán cái này nội thế giới, tám thành là một cái thần thoại cảnh giới long tộc cường giả lưu lại hạ. Long tộc cùng nhân tộc như thế, cũng là ngoại lai chủng tộc, xuất từ khởi nguyên chi địa. Lưu lại cái này nội thế giới, hoàn chỉnh không có nửa điểm tổn hại, nghĩ đến là bỏ mình thời điểm, vô cùng đột ngột, nội thế giới lực lượng còn không có phát huy, liền bỏ mình hồn diệt. Lưu lại một cái nội thế giới tại hư không bên trong phiêu đãng, cuối cùng bị liệt diễm thiên long tộc tại long mộ phát giác. Hiện tại tiện nghi Đường Mộ Bạch, cảm khái một lát, Đường Mộ Bạch liền khống chế thạch cự nhân phân thân phóng thích tinh thần lực, chậm rãi bao phủ toàn bộ nội thế giới. Làm tinh thần lực bao trùm ở nội thế giới toàn bộ, mới có thể đem nó thu vào hệ thống không gian. Nhưng kết quả, thất bại. Chỉ kéo dài không bao lâu nhì, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân liền phát hiện cái này biện pháp đi không thông. Nguyên nhân là nội thế giới nhìn nhỏ, trên thực tế rất khổng lồ. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tinh thần lực cũng có hạn chế, căn bản không có cách nào toàn bộ bao trùm, thậm chí liền phần trăm một đô bao trùm không được. Không, ngàn phần một trong cũng chưa tới. Thông qua tinh thần lực thu nội thế giới, tiến vào hệ thống không gian, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Làm sao bây giờ? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đình chỉ bao trùm, nếu mày suy tư. Nội thế giới dừng lại ở chỗ này, đừng nói luyện hóa, hấp thu đều hấp thu không được. Mong muốn mang đi, còn phải tìm cái khác biện pháp. No, từ nội bộ không cách nào bao trùm, nếu như từ bên ngoài đâu? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động. Nội thế giới chỉnh thể tựa như một cái trứng gà, tiến vào trong đó, nhìn không gian rất nhỏ, trên thực tế khổng lồ vô biên, dẫn đến tinh thần lực bao trùm, không cách nào làm được. Nhưng nếu là từ bên ngoài tiến hành bao trùm, liền khác biệt. Tự đứng ngoài bộ tiến hành triển khai, nội thế giới chính là một cái trứng gà lớn nhỏ. Chỉ có điều cái này mai trứng gà cực kỳ đặc thù mà thôi. Đương nhiên, mong muốn lấy đi cái này mai trứng gà còn phải tại hư không bên trong đứng vững. Hư không bên trong thế nào đứng vững? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt lấp loé. Giúp đỡ. Còn cần một cái giúp đỡ mới có thể đi vào đi lấy đi trứng gà hành động. Cái này giúp đỡ, những người khác đều không được, chỉ có bản tôn. Bởi vì bản tôn có thông thiên đẳng. Thông thiên đẳng có thể vỡ vụn không gian, tại hư không bên trong xuyên thẳng qua. Chỉ cần nhớ kỹ không gian tọa độ, bản tôn liền có thể tại mấy cái không gian tiết điểm qua lại nhảy vọt. Tiến vào long mộ như thế, lấy đi trứng gà cũng là như thế. Thành nhiên, tại hư không bên trong xuyên thẳng qua tất nhiên gặp nguy hiểm, có thể đi tới một bước này, điểm này nguy hiểm đã ngăn cản không được Đường Mộ Bạch. Một đêm thành thần cơ hội bay ở trước mặt. Đường Mộ Bạch nói cái gì cũng muốn thử một lần. Lúc này, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân rời đi trước nội thế giới, trở lại bên ngoài long mộ không gian. Sau đó, thạch cự nhân phân thân cùng bản tôn cách bạn dặm xa tiến hành liên hệ, xác định lẫn nhau không gian tọa độ. Cái này quá trình tiêu hao chính là tinh thần lực cùng đối không gian lĩnh ngộ. Cái trước tạm thời đầy đủ, cái sau Đường Mộ Bạch đã sớm không gian ý cảnh đại viên mãn. Cho nên, quanh một tiếng trầm đục, Đường Mộ Bạch bản tôn phóng thích thông thiên đẳng, vỡ vụ không gian, thân hình nhoáng một cái, trốn vào hư không. Tinh thần lực cảm ứng không gian tọa độ, thông thiên đẳng một đường vỡ vụn không gian môn hộ. Phanh, phanh, phanh. Đường Mộ Bạch khống chế thông thiên đẳng, một đường vỡ vụn, một đường xuyên thẳng qua. Mạnh mẽ tại vô biên bát ngát hư không bên trong, mở ra một đầu thông đạo đến. Vạn dặm xa, thoáng qua liền tới. Mắt thấy liền phải đến long mộ không gian, ầm ầm. Một đạo thiểm điện đột ngột theo hư không bên trong bắn ra, nhảy vọt mà ra, công kích về phía Đường Mộ Bạch. Tự tiến vào hư không liền tinh thần căng cứng Đường Mộ Bạch, mong muốn trốn tránh, đã tới không kịp, bị thiểm điện trúng đích vừa vặn. Phốc. Một sát na, vũ khiếu đồng thời tràn ra máu tươi. Toàn bộ thân thể nhịn không được run rẩy, đồng thời cảm giác được một cỗ kinh khủng nóng bỏng, quét sạch toàn thân. Lửa. Tới một bước này Đường Mộ Bạch mới phát hiện một đại đoàn màu tím đen hỏa diễm, bao trùm ở chính mình thân thể, thiêu đốt mất tất cả quần áo cùng lông tóc, cũng hướng đại nhật thần thể khởi xướng tiến công. Nếu không phải Đường Mộ Bạch thứ nhất thời gian thi triển khống ấm thần thông, điều chỉnh nhiệt độ, bị cái này màu tím đen hỏa diễm một đốt, đại nhật thần thể công hiệu còn không có phát huy, cũng đã tươi sống tiêu chết. Phản ứng tới triển khai chống cự, lẫn nhau thế quân đối đầu sau, Đường Mộ Bạch mới ý thức được vừa rồi cái kia đạo thiểm điện là cái gì. Diệt thế lôi viêm, tồn tại ở hư không bên trong đáng sợ thiên hỏa, một loại có thể hủy diệt thế giới kinh khủng hỏa diễm. Đại gia, thế mà đụng phải diệt thế lôi viêm, lần này phiền toái hai chữ chưa xuất khẩu, một chùm kim hoàng sắc hỏa diễm, đột nhiên theo Đường Mộ Bạch thể nội chui ra, trái lại quét sạch màu tím đen hỏa diễm. Hô hô hô rầm rầm. Tại Đường Mộ Bạch kinh ngạc lại ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói, màu tím đen hỏa diễm cấp tốc lùi bước. Tựa như chiếm cứ đường đi tạm thời bán hàng rong, bị giữ trật tự đô thị đại quân xua đuổi chật vật chạy trốn, như bay thoát ly Đường Mộ Bạch thân thể. Kim hoàng sắc hỏa diễm chỗ qua chỗ, màu tím đen hỏa diễm thiểm điện nhảy ra. Không chỉ có như thế, Đường Mộ Bạch bốn phía hư không bên trong, từng đạo thiểm điện giống nhau đang chạy trốn, rời xa Đường Mộ Bạch. Toàn bộ quá trình, 3 giây không đến, ẩn dấu đáng sợ nguy cơ, liền thần kỳ biến mất. Thừa dịp này cơ hội khống chế thông thiên đằng tiến vào long mộ không gian Đường Mộ Bạch, đứng vững thân hình, nửa ngày, nhìn qua tại chính mình trên thân hương phấn nhảy vọt kim hoàng sắc hỏa diễm, than dài một mạch. Tốt ngươi tiểu gia hỏa, vậy mà đuổi chạy diệt thế lôi viêm. DS, cầu chương phiếu đề cử, dù 3, dù, chương 708, phân công chương 708, phân công cái này đồng kim hoàng sắc hỏa diễm chính là liệt diễm đế hỏa hoa trải qua Đường Mộ Bạch đại nhật thần thể thai nghén sau cường hóa có được thần bí dị hỏa. Tiểu gia hỏa nắm giữ chính mình ý thức. Ở đây trước đó, Đường Mộ Bạch không rõ ràng nó cụ thể công hiệu, cường đại hay không cũng không thí nghiệm qua. Cứ việc liệt diễm đế hỏa hoa đến từ huyền áo hải đảo dưới đáy hỏa diễm thế giới, bản thân liền có linh tính, thuộc về thất truyền thần dược. Nhưng chuyển biến làm kim hoàng sắc hỏa diễm sau, sớm đã thay đổi tính chất. Đừng nói Đường Mộ Bạch, kim hoàng sắc hỏa diễm chính mình cũng không biết nói nó có cái gì năng lực. Đường Mộ Bạch trước đây không có cưỡng cầu, chỉ là giống nuôi nhi tử dường như đưa nó nuôi dưỡng ở thể nội. Vạn bạn không nghĩ tới, cái này tiện nghi nhi tử không xuất thủ thì đã, vừa ra tay liền thạch phá kinh thiên. Liên đại danh lừng lấy diệt thế lôi viêm nói xua đuổi liền xua đuổi. Dựa theo dị hỏa công năng, cường hiệu tiến hành phân chia, Đường Mộ Bạch cái này tiện nghi nhi tử địa vị, trải qua này chiến dịch, hiển nhiên xếp tại diệt thế lôi viêm trước đó. Bởi vì không biết rõ cụ thể tình huống, Đường Mộ Bạch liền không có đặt tên, chỉ là tiểu gia hỏa tê. Vừa rồi kia nhất bạo phát, tiểu gia hỏa rõ ràng không thích hợp lại để. Đường Hoàng, to lớn, uy nghiêm kim hoàng sắc hỏa diễm, tăng thêm tiền thân là liệt diễm đế hỏa hoa dứt khoát liền gọi đế hỏa. Không, đế diễm thích hợp hơn. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Đường Mộ Bạch biết miệng, nhìn qua nhảy vọt kim hoàng sắc hỏa diễm, cười nói, về sau ngươi liền cứ gọi đế diễm thế nào. Hô hô. Kim hoàng sắc hỏa diễm dồn dập gào thét hai lần, lửa viêm cao cao kéo dài, hài lòng đáp ứng. Đế diễm, hỏa diễm bên trong hoàng đế, ha ha. Đạt được hồi phục, Đường Mộ Bạch lần nữa cười to. Ngao. Giữa không trung, chín đầu cốt long trong đó một cái đầu, tạm thời thoát khỏi cắt bay bối rối, xông Đường Mộ Bạch kiêng kỵ bảo hao. Chớ nóng đội, lập tức liền đi. Đường Mộ Bạch liếc mắt chín đầu cốt long, thu hồi ánh mắt, ra hiệu đế diễm bên cạnh đi chơi, sau đó, khống chế thạch cự nhân phân thân làm tốt chuẩn bị. Thu lấy nội thế giới, từ nội bộ không được. Đi ngoại bộ con đường, liền phải người tiến vào hư không. Đứng tại hư không bên trong triển khai. Nơi này có hai cái trình tự, một là phá vỡ hư không, hai là cố định trụ. Cái trước đơn giản, Đường Mộ Bạch phóng thích thông thiên đằng, trực tiếp vỡ vụn không gian, lộ ra một đường nhỏ khe hở. Chuẩn bị kỹ càng thạch cự nhân phân thân, thiểm điện xông đi vào nội thế giới khía cạnh. Đứng tại hư không bên trong, nhìn chăm chú nội thế giới, chính là một cái cỗ xe như vậy lớn trứng gà. Thạch cự nhân phân thân tinh thần lực ngoại phóng, một chút xíu đem trứng gà bao khỏa. Tại quá trình này bên trong, Đường Mộ Bạch bản tôn khống chế thông thiên đằng không ngừng nát bấy thông đạo hai bên không gian, cùng khe hở miệng. Nhường thạch cự nhân đứng thẳng hư không thông đạo, ngắn ngủi tồn tại, mà không đến mức không gian phục hồi như cũ, rơi vào hư không. Bản tôn, thạch cự nhân phân thân, riêng phần mình bận rộn. Sự thật chứng minh, theo ngoại bộ tiến hành thu lấy nội thế giới sách lược là đúng. 3 phút không đến, thạch cự nhân phân thân ngoại phóng tinh thần lực liền bao trùm trứng gà hoàn thành sát na, tâm niệm khẽ động, trứng gà theo hư không biến mất, thu vào hệ thống không gian. Ngao. Bị sa nhân cuốn lấy chín đầu cốt long, hợp thời kinh sợ bảo hào. Viên châu toát ra một vòng quang mang, quét ngang hư không, sinh ra gợn sóng, mạnh mẽ đánh sơ xác vô số các bay. Ngao. Thoát khỏi xa nhân chín đầu cốt long, khổng lồ thân thể trên không trung bặm mẻo, ba cái đầu nhìn về phía nội thế giới biến mất vị trí, ba cái đầu nhìn hằm hằm trở về thạch cự nhân phân thân, ba cái đầu cửu thị Đường Mộ Bạch bản tôn. Giống. Chín đầu cốt long bào hao, ngập trời lửa giận xung kích toàn bộ bán đảo kịch liệt lay động. Nội thế giới bị cướp, nó dường như điên rồi. Không tiếp tục quản viên châu, chín cái đầu đồng thời phát lực, phóng thích mạnh hơn gió lốc, đánh về phía Đường Mộ Bạch bản tôn cùng thạch cự nhân phân thân. Bá. Bá Đường Mộ Bạch bản tôn cùng thạch cự nhân phân thân tuấn gì, tránh đi tập kích. Sau đó, thạch cự nhân phân thân nhanh chóng lấp lóe. Cố ý tại chín đầu cốt long phía trước trốn tránh, hấp dẫn lực chú ý Đường Mộ Bạch bản tôn thì tinh thần lực ngoại phóng, khóa chặt viên châu, đem nó bao trùm. Nội thế giới biến mất, viên châu vẫn còn lưu tại nguyên địa, giải thích do viên này thần bí viên châu, cùng nội thế giới cũng không có gì liên quan. Cái này khiến Đường Mộ Bạch hoàn toàn yên tâm, đứng máy quyết đoán quyết định đưa nó lấy đi. Bá, quang mang lóe lên, viên châu biến mất, bị thu vào hệ thống không gian. Nô bào hao gào thét chín đầu cốt long, lập tức liễu lo mà dừng. Đầu tiên là ngưng tụ gió lốc, hóa thành khí kình tiêu tán, lại là khổng lồ xương rồng thân thể một chút xíu phân liệt, răng rác. Giang giác dị hưởng âm thanh bên trong, bay một cái trầm đục chợt nổ tung đến, hóa thành vô số xương vỡ, rơi vãi giữa trời, rơi xuống nước một chỗ. Hệ thống không gian ngăn cách tất cả, ngoại trừ Đường Mộ Bạch ai cũng không cách nào tiếp xúc. Mất đi Viên Châu Cốt Long, tương đương với cắt đứt nguồn điện tuyến, tự nhiên mà không sai sụp đổ. Tham dò tầm bảo hành trình đến đây kết thúc. Kế tiếp, nên trở về đi. Trở về đường cũng là đơn giản, đi hư không thông đạo. Long mộ không gian chỉ có tiến không ra, Đường Mộ Bạch lúc đi vào mở hư không thông đạo, vừa vận triệt tiêu cái này thai hoàng ẩm. Lập tức, Đường Mộ Bạch cất kỹ đế diễm, xa nhân trở về, sau đó bản tôn phía trước, thạch cự nhân phân thân ở phía sau, vỡ vụn hư không, rời đi long mộ không gian. Không có diệt thế lôi viêm quấy nhiễu, cũng đã có một lần kinh nghiệm. Đường Mộ Bạch cùng thạch cự nhân phân thân rất nhanh liền mượn nhờ hư không thông đạo, trở về hiện thế, giáng lâm một chỗ bờ biển. Đến nơi đây, Đường Mộ Bạch bản tôn cùng thạch cự nhân phân thân lần nữa tách rời. Bản tôn trở về 38 vực, tiến vào kỳ tích số 1 căn cứ, luyện hóa mệnh đan. Một hồ lô bản nguyên, nghĩ đến hẳn là đủ. Mà thạch cự nhân phân thân trước tiên phản hồi Đại Viêm Châu, đem yêu tiên đẳng thu hồi lại, sau đó, tụ hợp công tôn tiên triều, trung nhân đẳng, hoa mai rơi, tam đại khôi lỗi, thương thảo như thế nào đại quy mô thu thập sát khí. Vận chuyển huyền thiên bảo giám luyện hóa nội thế giới, cần đại lượng sát khí. Đường Mộ Bạch bản tôn đến luyện hóa mệnh đan, thu thập sát khí sống, tự nhiên do thạch cự nhân phân thân cùng thủ hạ khôi lỗi đi làm. Tân thế giới Cửu Đại Châu, mỗi cái châu đều có sát khí. Chỉ có điều, Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, bởi vì sinh sống chín thành nhân loại, trong đó võ đạo cao thủ sớm đã đem sát khí thu thập không sai biệt lắm, chỉ có những cái kia cấm khu, từ địa, như cũ tràn ngập sát khí. Những này địa phương sát khí, thường thường hàm lượng có hạn. Cho nên, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân đem mục tiêu đặt ở Băng Châu, Vân Châu, Sương Mù Châu, Tuyết Châu. Cái này bốn cái lục địa, nhân loại sinh hoạt rất ít, khắp nơi trên đất là sát khí. Đương nhiên, đối ứng hiểm địa cũng nhiều. Đối với tiên tiên trở xuống võ giả mà nói, tiến về cái này tứ đại châu, bảy thành sẽ mất mạng. Công tôn tiên triều, trung nhân đẳng, hoa mai rơi khác biệt. Tam đại khôi lỗi đều là cường giả, chỉ cần không phải đụng tới niết bàn, không có gì nguy hiểm. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân như thế. Vì thế, bốn người riêng phần mình tuyển một cái lục địa, tiến về thu thập sát khí. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tuyển Tuyết Châu. Tiến về phương thức, chuẩn bị mượn nhờ tiểu thế giới bên trong thông đạo. Không muốn, khi tiến vào tiểu thế giới một ngày trước ban đêm, cự nhân chi tâm đột ngột mãnh run lên, nhất đoàn tin tức chống rống tự đại trong đầu toát ra. Chương 709, cự nhân lệnh triệu tập. Chương 709, cự nhân lệnh triệu tập. Đây là thế giới thành bên ngoài. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân ngây người giữa không trung, xem trong đại não thêm ra tin tức. Nửa ngày, than dài một mạch, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Cự nhân lệnh triệu tập. Cự nhân chi tâm bỗng nhiên nhảy lên, trong đại não thêm ra tin tức là thứ nhất thần bí lệnh triệu tập, hiệu triệu phân tán bên ngoài, trải rộng các lục địa cự nhân, tiến về cự nhân quốc gia, cự nhân giới. Đương nhiên, cái này cự nhân giới cũng không phải là chân chính đại thế giới, mà là một cái thiên ngoại thiên, diện tích tương đối lớn mà thôi. Cùng các đại tông môn như thế, cũng là cự nhân tộc đi vào tân thế giới sau, tại thượng cổ thời kỳ phát hiện cũng chiếm cứ động thiên phúc địa. Tại cái này thiên ngoại thiên bên trong, chỉ có cự nhân tồn tại. Vô số năm qua, nguyên một đám cự nhân ra ngoài phân tán tới các nơi, khác biệt tộc loại, phân biệt ở bên ngoài mở khu quần cư. Hiện tại quy tắc này lệnh triệu tập, là cự nhân đặc hữu đưa tin phương thức, nhằm vào phạm vi phi thường lớn, chỉ cần cự nhân chi tâm không phá nát, kia bất luận tại cái nào nơi nhỏ lẻ, đều có thể thu được. Loại này lệnh triệu tập chỉ có xảy ra trọng đại chuyện, dính đến tất cả cự nhân lợi ích, mới có thể phát ra. Thông qua cự nhân chi tâm, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân hiểu rõ tới, hắn cố này phân thân mấy ngàn năm đến, chỉ có lần này nhận qua lệnh triệu tập, ở đây trước đó chưa bao giờ qua. Liên quan đến tất cả cự nhân trọng đại chuyện muốn hay không đi xem một chút. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân kềm chế không ngừng sao động tâm tình, tâm tư thay đổi thật nhanh. Tình lý bên trên, hắn không phải thật sự đang thạch cự nhân, chỉ là thông qua hệ thống chiếm cứ thạch cự nhân thân thể. Bình thường cự nhân không quan trọng, nhưng cự nhân chi tâm 6 lần thuế biến, thậm chí 7 lần thuế biến cự nhân, trời mới biết có thể hay không xem thấu Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân chân diện mục. Phải biết, không cùng loại cự nhân, vốn có năng lực đều không giống nhau. Cự nhân chủng loại nhiều đến mười mấy loại, Đường Mộ Bạch cũng không dám cam đoan trong đó không có đột xuất. Cái này nếu là đi cự nhân giới bị nhìn xuyên chân diện mục, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không được bị cầm tù. Nghiêm trọng điểm, thậm chí bị xử lý. Hết hạn trước mắt, thạch cự nhân phân thân chỗ tốt, Đường Mộ Bạch đã sớm cảm nhận được. Nếu như cứ như vậy không có, đây không phải là đồng dạng thì đau. Không phải đi cự nhân giới lại có chút không cam lòng. Thế nào lựa chọn? Đi, vẫn là không đi. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân vào đầu, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, phấn chấn nói, chờ một chút. Thạch cự nhân phân thân đi nguy hiểm quá lớn, nhưng đổi thành khôi lỗi đâu? Giống trung nhân đẳng, hoa mai rơi như thế khôi lỗi. Mượn nhờ luân hồi ấn trung nhân đẳng, hoa mai rơi, công tôn thiên triều bà cái này khôi lỗi tư tưởng, thậm chí đối với ngoại giới tất cả nghe nói cảm thụ, chỉ cần Đường Mộ Bạch muốn, lập tức liền có thể thu được. So nhìn trực tiếp còn muốn trực quan. Thạch cự nhân phân thân không có đáng tiếc, khôi lỗi không có, Đường Mộ Bạch không phải đau lòng. Bởi vì khôi lỗi có thể lặp đi lặp lại thu lấy, thạch cự nhân phân thân cứ như vậy một cái. Cho nên, đi tìm một cái cự nhân, cắm vào luân hồi ấn thu làm khôi lỗi. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân nắm tay, trong mắt lấp lóe tinh quang. Chủ ý quyết định. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không đổi mà tiến về Tuyết Châu, mà là thay đổi tuyến đường tiến về Bắc Châu. Cự nhân giới châu không gian vị trí ngay tại Bắc Châu. Đường Mộ Bạch kế hoạch rất đơn giản. Cự nhân lệnh triệu tập vừa ra, thiên hạ các châu cự nhân đều đem chạy tới Bắc Châu. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân chỉ cần âm thầm tìm một cái lạc đàn cự nhân, cắm vào luân hồi ấn biến thành khôi lỗi, liền có thể thông qua cái này khôi lỗi cự nhân tiến vào cự nhân giới biết mong muốn tình báo. Nhìn xem đến cùng đã xảy ra cái gì đại sự, nhưng tất cả cự nhân đều bị triệu tập. Bắc Châu. một cái diện tích so Đông Châu còn muốn bắt ngát lục địa. Trên đó phân bố 10 cái lớn nhỏ không đồng nhất quốc gia, bởi vì các loại nhân tố lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ, hình thành đồng minh. Những này quốc gia, nhân khẩu thiếu mấy trăm vạn, nhiều quá trăm triệu. Tại dùng võ vi tôn thế giới, đừng nói mấy trăm vạn, chính là mấy chục vạn nhân khẩu cũng có thể lập quốc. Đông Châu các đại vương thành, bên ngoài thuộc về Đại Hạ Liên bang, trên thực chất cũng là độc lập vương quốc. Cho nên tại nhất định trình độ bên trên, nhân khẩu càng ít, cường giả càng nhiều. Những này quốc gia kháng phong hiểm năng lực cũng không so đại quốc yếu. Quốc gia chỗ địa lý vị trí thậm chí tốt hơn. Tự nhiên, hoàn cảnh tốt địa phương cũng càng trêu chọc sinh mạng thể nóng mắt. Không chỉ có nhân loại hướng tới, không phải người sinh mệnh cũng ưa thích. Tựa như Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân từ nhỏ thế giới sau khi ra ngoài, thông qua thánh tâm thông cảm ứng, gần nhất cự nhân ẩn hiện chính là một cái tên là Lai Tân quốc gia. Nhân khẩu bất quá 400 vạn, vẹn vẹn nắm giữ 3 tòa thành thị, nhưng cái này 3 tòa thành thị vị trí lý vị trí, đến tiên độc hậu, muốn sơn có sơn, muốn nước có nước, bình nguyên, gò núi, dòng sông, hoàn mỹ giao hội cùng một chỗ. Trong đó lớn nhất đột xuất chính là trung tâm thành thị, Lai Môn thành phía tây một chỗ đại hạp gốc, nội bộ thiên địa năng lượng nồng đậm, thừa thải một loại tam chuyển linh dược trái cây. Loại này linh dược phẩm cấp không phải rất cao, thực dụng hiệu quả lại rất rộng. Chữa thương, luyện thể, tám thuốc, y dụng các phương diện đều có thể tiến hành khai phát. Tự nhiên, loại này linh dược bị Lai Tân quốc coi là cấp bậc quốc bảo chiến lược tài nguyên, nhận quân đội, cao thủ ngày đêm chăm sóc. Tại trước kia, đại hạp cốc sẽ thỉnh thoảng lọt vào xâm lấn, các loại không phải người sinh mệnh lần lượt đăng tràng, nhưng đều sẽ bị trông coi nhân viên đánh lui. Dù sao, công dụng rộng tam chuyển linh dược, đối vương cấp trở lên không phải người sinh mệnh mà nói, tác dụng không phải rất lớn, đụng phải liền ăn mấy ngụm, không có gặp gỡ tự nhiên lười nhác tới cửa. Cái này đưa đến trông coi đại hạp cốc Lai Tân quân đội cao thủ, chỉ là một gã thông thần cảnh giới, tự thành võ vực, thủ hạ 10 cái tiên thiên cảnh giới, phân biệt tọa trấn đại hạp cốc 4 cái phương vị, phối hợp thêm ngàn quân đội chiến sĩ gây trên xa, vũ trang máy bay trực thăng. Như thế vũ lực thêm hỏa lực, đủ để ứng phó đa số tình huống. Nhưng lần này cự nhân lệnh triệu tập vừa ra, phân tán tại các lục địa từng cái chủng tộc cự nhân chạy về Bắc Châu, trong đó không ít đi ngang qua Lai Tân quốc. Những này cự nhân có nhìn thấy đại hạp cốc, không để ý tới sẽ có, lại nghe lấy linh quả mùi thơm tìm tới cửa. Vừa ra tay liền diệt sát một cái chi bộ chủ quân, mấy cái tiên thiên cảnh giới võ giả. Tiến vào đại hạp cốc sau, vui sướng khắp nơi chịu ăn linh quả, chờ mặt khác ba cái phương vị chủ quân chạy đến, phòng thủ thông thần cảnh giới cao thủ sau khi đến, càng làm mở rộng sát giới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lần theo cảm ứng, cực tốc bay lượn đến, nhìn thấy chính là một màn thảm thiết hình tượng. Đến trăm kế Lai Tân quân đội chiến sĩ, còn không có tới gần một cái mười mấy mét cao khổng lồ đen nhánh cự nhân, liền bị cự nhân phóng xuất ra khói độc, hạ độc chết hơn phân nửa. Chiến xa hỏa pháo công kích, đối đen nhánh cự nhân chính là gãi ngứa ngứa, không có bất kỳ tác dụng. 10 cái tiên tiên võ giả chiến khí trung thiên, bay chung quanh cự nhân trên dưới bay múa, lại bị đen nhánh cự nhân năm đầu đổ rắn, nguyên một đám nuốt ăn. Duy nhất thông thần cảnh giới cao thủ, cứ việc ngoan cường cùng đen nhánh cự nhân tại chém giết, nhưng thỉnh thoảng bị đánh bay ra ngoài, còn nện ở trên mặt đất, trên vách núi đá, ném ra nguyên một đám hô to. Đại cổ máu tươi, thỉnh thoảng rơi vãi giữa không trung, chống lên võ vực bên trên, vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, trông coi đại hạp cốc Lai Tân quân đội cao thủ, tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không đưa đến tác dụng. Một cái độc cự nhân, liền đem bọn hắn nhẹ nhõm đánh. Không sai, cái này đại sát tứ phương, phun ra khói độc đen nhánh cự nhân, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một cái liền nhận ra, là cự nhân tộc bên trong độc cự nhân. Độc cự nhân toàn thân đen nhánh, hình thể mập mạp, đương nhiên cái này mập mạp không phải thịt mỡ, mà là túi độc. Đen nhánh như mực độc cự nhân, trên thân treo từng khối thịt mỡ, tất cả đều là túi độc, nội bộ đều là nọc độc. Bóng loáng không có một cọng lông phát trên đầu, theo ánh mắt tới đầu lưỡi, giống nhau chứa độc. Ngược lại là năm đầu đôi rắn, mở ra từng trương xà khẩu, giang độc bên trong nọc độc hàm lượng không phải rất nhiều. Đây người thì mỡ, nuôi rắn, toàn thân đen nhánh, chính là độc cự nhân đặc thù. Bọn chúng cự nhân chi tâm, kinh nghiệm mấy lần thủy biến, thông qua đôi rắn liền có thể nhìn ra. Một con rắn cái đuôi, chính là một lần thủy biến. Năm đầu đôi rắn, chính là năm lần thủy biến. Cự nhân ba lần thủy biến, vốn có lực lượng, liền có thể cùng thông thần cảnh giới võ giả chống lại. Cái này độc cự nhân hoàn thành 5 lần thủy biến, nghiền ép Lai Tân quân đội cao thủ, tự nhiên nhẹ mà dễ nâng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xa xa nhìn qua độc cự nhân đại sát tứ phương, không có lập tức ra tay. Lai Tân quân đội chiến sĩ cùng cao thủ đã chết không sai biệt lắm, liền một cái thông thần cảnh giới, còn tại cuối cùng ngoan cố chống lại. Dù cho như thế, hắn cũng cách cái chết không xa. Loại này cục diện, bất luận Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không phải nhúng tay, hắn đều chết chắc. Đống nhiên nhúng tay, ngược lại cắt cỏ kinh rắn. Đúng vậy, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn chúng cái này độc cự nhân. Cự nhân chi tâm 5 lần thủy biến, cái này độc cự nhân nghiễm nhiên là cường đại tồn tại. Dạng này khôi lỗi, so với trung nhân đẳng, công tôn tiên triều, hoa mai rơi ba người, cũng không yếu, tương phản độc cự nhân đáng sợ độc tính, để nó so trung nhân đẳng ba người càng kinh khủng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nếu như đưa nó thu, phía sau màn điều khiển tiến vào cự nhân giới biết được nội tình tin tức, tất nhiên so cự nhân chi tâm 1-2 lần thuế biến cự nhân muốn bao nhiêu. Cho nên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đang chờ một cái vừa lúc chỗ tốt thời cơ. Cũng rất nhanh, cái này thời cơ tới. Chương 710, thần đường chương 710, thần đường anh. Một cái ngột ngạt đè nén tiếng vang, đột nhiên truyền ra. Ngay tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn soi mói, trọng thương sắp chết Lai Tân quân đội thông thần cảnh cao thủ, lại một lần nữa phóng tới độc cự nhân lúc, cả người đột ngột bạo tạc. Trong chốc lát, gần như vỡ vụn võ vực, mười mấy vạn thẻ khí huyết, dẫn dắt tại quanh thân thiên địa chi lực, lập tức như là nhóm lửa túi thuốc nổ, tại độc cự nhân trên thân nổ tung. Ba cỗ lực lượng cùng một chỗ bạo tạc, sinh ra uy năng, tại chỗ đem trêu đùa Lai Tân quân đội thông thần cảnh võ giả mà không có thế nào phòng bị độc cự nhân, cho nổ phía bên phải ngực xuất hiện một cái lỗ lớn, cái đuôi hai điều trên đuôi rắn điên cuồng bặm mẹo, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bật gãy, khổng lồ thân thể nhịn không được hướng về sau ngã sấp xuống trên mặt đất. Tự bạo. Một cái thông thần cảnh võ giả trước khi chết tự bạo, uy lực đủ để tạo thành cự nhân chi tâm 5 lần thuế biến cự nhân trọng thương. Nhất là cái này cự nhân còn không có thế nào phòng bị. Giờ phút này độc cự nhân ngã xuống, vừa vặn cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cơ hội. Ông không ép thần thông khởi động, cách không thi triển mạnh nhất lực áp bách lượng, mạnh mẽ chấn áp lại đại nao có chút ngộng độc cự nhân trên thân, khiến cho độc cự nhân đầu càng phát ra choáng váng. Ngay sau đó, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tiềm điện tuấn gì, bay lượn đi qua, đi vào độc cự nhân trên đỉnh đầu không, cư cao lâm hạ xuống rơi, bộc phát cự nhân chi tâm 3 lần thuế biến lực lượng, trung điệp đánh vào độc cự nhân cái hốt bên trên, khiến độc cự nhân đại não vừa có chút thanh tỉnh, liền cấp tốc lâm vào hắc ám, hôn mê đi qua. Bá, thân hình nhoáng một cái, lại nhảy một cái vọt bay lên không. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một tay xách theo trong hôn mê độc cự nhân, thiểm điện bay khỏi hẻm núi. Bên này động tĩnh lớn như vậy, lại là trọng yếu chi địa, Lai Tân Quốc cường giả tất nhiên đang đuổi tới trên đường. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mang theo độc cự nhân, sớm một bước rút lui. Toàn bộ quá trình, 3 giây không đến. Toàn bộ hành trình không có một cái người sống sót trông thấy chân diện mục. Chờ Lai Tân Quốc cường giả cực tốc chạy đến, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng độc cự nhân sớm đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Đối với những người khác mà nói, độc cự nhân độc vô cùng đáng sợ. Cho dù là thông thần, thiên mệnh, một cái không trà cũng biết chúng chiêu. Nhưng đối Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mà nói, mặc kệ là khống độc thần thông, vẫn là thạch cự nhân thân thể, đều không sợ độc cự nhân độc. Vì thế, mang theo độc cự nhân một đường bay lượn, đi vào một chỗ ẩn nấp sơn cốc sau, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không kín không chậm, trước ngưng tụ luân hồi ấn lại cấp tốc cắm vào độc cự nhân đại não, để nó tại trong hôn mê, hoàn thành khôi lỗi chuyển biến. Chờ độc cự nhân khi tỉnh lại, đại gia hỏa biệt khuất vừa bất đắc dĩ, muốn phản kháng đều không có cái ý này biết. Chỉ vì luân hồi ấn quá bá đạo, một khi hoàn thành, trừ phi là lấy bảng bạc tinh thần lực lượng phản kích, nếu không hoàn toàn biến thành khối lỗi. Độc cự nhân mạnh địa phương tại độc tính, cự nhân chi tâm không phải tinh thần lực lượng, cho nên nó chỉ có nhận mệnh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hợp thời cho nó bó lớn tổn chữ tại hệ thống không gian, chấn ma không gian bên trong linh dược, nhường cái này tên là ba lỗ độc cự nhân nuốt ăn, khôi phục trên người thương thế. Cự nhân tự lành năng lực vốn là kinh người, bây giờ tại bó lớn linh dược tầm bổ hạng, không bao lâu ba lỗ liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhận mệnh nó nghe theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chỉ huy, chạy tới cự nhân giới. Lúc đầu trên đường đi vừa du ngoạn ba lỗ, lần này chỉ lo vùi đầu đi đường. Hai ngày không đến, liền đến cự nhân giới lối vào. Một mặt cao đến hơn vạn mét vách núi trước. Vách núi chính diện là một đầu sâu không thấy đáy vực sâu. Mặt sau là nhìn một cái vô ngần bãi cỏ. Phía cạnh một đầu cổ lão sơn mạch, kéo dài ra ngoài mấy chục vạn bên trong. Lưu Thủ Sơn cốc Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, thông qua ba lỗ tầm mắt, nhìn thấy nguyên một đám độ cao khác nhau cự nhân, theo trên thảo nguyên, sơn mạch bên trong, trong vực sâu xuất hiện, đi vào vách núi trước. Độc nhãn cự nhân, tam giác cự nhân, phong bạo cự nhân, độc cự nhân, thạch cự nhân. Bình thường khó được thấy một lần từng cái chủng tộc cự nhân, lúc này từng cái hiện thân. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa, còn lớn hơn đa số quen biết, thật xa liền đưa tay chào hỏi. Bao quát Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không chế ba lỗ. Hắc, nhỏ ba lỗ, 100 năm không thấy, ngươi thế nào không có mập a? Một cái toàn thân màu băng lam, như là một tòa băng điêu, cao đến 30 mét cự nhân, theo trong vực sâu đạp không từng bước một đi tới, lấy cự nhân lời nói, xông ba lỗ chào hỏi hô. Bỉ nhĩ đa, người lão niên si ngốc cũng không chuyển biến tốt ta. Ba lỗ mặt lạnh lấy, giống nhau lấy cự nhân lời nói đáp lại nói. Ha ha, ta cũng không phải nhân loại, ở đâu ra lão niên xí ngốc? Tên là Bỉ Nhĩ Đa băng cự nhân, giơ tay lớn tiếng cười nói. Vậy chúng ta minh minh 300 năm không gặp mặt, ngươi thế nào một mực nhớ kỹ mới 100 năm? Ba lỗ hử lạnh nói. Ân, có 300 năm sao? Bỉ Nhĩ Đa văn ngôn sững sờ, ngươi xác định có dài như vậy thời gian, mà không phải 100 năm. Có hay không, ngươi hỏi một chút trên người ngươi băng ngấn không đã biết nói. Ba lỗ khinh bỉ. Văn ngôn, Bỉ Nhĩ Đa miễn cưỡng cúi đầu, dò xét chính mình ngực. Phát hiện phía trên quả nhiên không ngừng một đạo màu đen nhạt vết tích, mà là ba đạo, lập tức kinh ngạc, thế mà thật có 300 năm không gặp. Ha ha, Bỉ Nhĩ Đa, người lão niên si ngốc xem ra là càng ngày càng nghiêm trọng. Không chờ ba lỗ mở miệng, một cái toàn thân phát sáng, cùng nhân loại cơ hồ không sai biệt lắm, chỉ là con ngươi là kim hoàng sắc trung niên nam tử, theo trên thảo nguyên không thuận gió mà đến. Thần đường, ngươi cũng tới. Ba lỗ cách đó không xa, một gã thạch cự nhân đúng thanh mở miệng. Lệnh triệu tập vang lên, ta đương nhiên sẽ đến. Tên là Thần Đường trung niên nam tử, bị cười nói, chính là không rõ ràng. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, lệnh triệu tập lại vàng, là vì cái gì? Không biết rõ. Thạch cự nhân đúng thanh đáp lại. Ta giống như có chút mặt mũi, nghe nói là cùng liên minh có quan hệ. Một gã trên thân mọc đầy lục sắc lân phiến, thật dài trên mặt, có hai hàng mười cái ánh mắt, độ cao 5-6 mét cự nhân, khàn khàn mở miệng. Liên minh. Ba lỗ tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân truyền âm hạ, run run trên người thì mỡ, thật to rồi hỏi thăm, cái gì liên minh? Cùng ai liên minh? Cụ thể là thế nào chuyện, tạm thời không rõ ràng. Tràn đầy lục lân phiến cự nhân buông tay. Kia nói cái rắm. Ba lỗ lần nữa khinh bỉ. A, ta cũng không có nói cho ngươi nghe, là chính ngươi muốn nghe đi bảo. Lục Lân Phiến cự nhân ôm lấy phản kích, cười nhạo nói. Ngươi nói cái gì? Không cần Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ra hiệu, ba lỗ liền nâng lên ánh mắt, nhìn hằm hằm đối phương, quắc, thấp đồ bẩn, có loại đem lời cho ta lại nói một lần. Nói liền nói đi. Toàn thân phát sáng thần đường, lạnh nhạt mở miệng, ngắt lời nói, đều là cự nhân, ở chỗ này làm ầm ĩ cái gì? Các ngươi không muốn mặt mặt, các ngươi lớn tổ cần phải. Thứ ba lô quát lạnh, không tiếp tục mở miệng, xem như cho thần đường mặt mũi. Lục Lân phiến cự nhân cũng giống vậy, cười nhạo một tiếng, im lặng ba. Không phải bọn chúng sợ đối phương, mà là thần đường thân phận không tầm thường, là cự nhân bên trong số lượng ít nhất, thực lực lại mạnh nhất quang cự nhân. Chương 711, nhân loại thanh trừ kế hoạch. Chương 711, nhân loại thanh trừ kế hoạch. Cự nhân chủng loại phong phú, lẫn nhau có năng lực đặc thù, đều không giống nhau. Dựa theo lẽ thường mà nói, rất khó phân cao thấp. Nhưng quang cự nhân lại thuộc về ngoại lệ. Bởi vì quang cự nhân năng lực là không tâm, khống chế trái tim. Cái này không tâm không ngừng bao quát cự nhân chỉ tâm, cũng bao quát nhân loại, động vật, hung thú, khủng long những vật này loại trái tim. Bởi vậy, cái này kỳ lạ năng lực, nhường quang cự nhân phá lệ chú mục. Nhân loại không cần phải nói, cự nhân lực lượng nguồn suối chính là cự nhân chi tâm. Quang cự nhân có thể điều khiển cự nhân chi tâm, cái khác cự nhân không có không e ngại. Tại loại này dưới tình huống, quang cự nhân tự nhiên mà không sai, thân phận bị nổi bật đi ra. Đương nhiên, quang cự nhân cũng không phải vô địch. Không tâm năng lực để bọn chúng cự nhân chi tâm cường đại đồng thời, cũng nhận biến thân hạn chế. Hình thể càng lớn, không tâm thì càng khó. Sinh ra mới quang cự nhân cực kỳ gian khổ. Đây cũng là thần đường bảo trì nhân loại thân cao hình thể nguyên nhân chỗ. Từ hắn ra mặt điều giải, giữa không trung cự nhân không tiếp tục hô khắc hoặc quát mắng. Một đám cự nhân tại vách núi trước đợi đến chạm vào tối, làm mặt trời hạ xuống phía tây nào đó một chỗ vị trí lúc dương quang chiếu rọi trên vách đá, đột nhiên xuất hiện một bộ đồ án. Kia là hai cái cự nhân lẫn nhau đấu sức, hai tay giao nhau hình thành một cái hình tam giác. Hình tam giác hấp thu chân trời dương quang, chiết xạ ra từng vòng quang hoàn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, bá, một chùm bạch quang theo hình tam giác nội bộ kích xạ mà ra, hình chiếu tới vách núi nghiêng phía trên hư không, hình thành một cái cao lớn cổng tò vò. Đi. Quang cự nhân thần đường chào hỏi một đám cự nhân, dẫn đầu cái thứ nhất đi vào cửa động. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân theo ba lỗ tầm mắt, một chút xíu tiến vào cổng tò vò nội bộ. Một cái thật lớn thiên ngoại thiên không gian, chậm rãi hiện ra mà ra. Đường mộ bạch cũng coi như đi qua mấy cái động thiên phúc địa, ở đây trước đó không có gì cảm xúc, giờ phút này cùng cự nhân giới so sánh, đi qua mấy cái kia động thiên phúc địa chính là mười mấy mét vuông phòng nhỏ, mà cự nhân giới là một cái biệt thự lớn. Không chỉ có lớn, bầu trời cũng càng cao. Nơi này có sơn có nước, có động vật có thực vật, điểu ngữ hương hoa, cây xanh thành ấm, khắp nơi trên đất là các loại linh dược linh quả. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân theo ba lô ánh mắt, thậm chí nhìn thấy một cái cự nhân thôn xóm. Những cái kia thôn dân nguyên một đám thân cao 3 mét tả hữu, ngoại hình cùng nhân loại như lúc như thế. Chợt nhìn đi, những người này tựa như là được cự nhân chứng. Trên thực tế, những này cự nhân là thấp cự nhân, không chỉ có bề ngoài cùng nhân loại như thế, thực lực cũng không thế nào dạng, duy nhất năng lực chính là bị tháo thịt dày. Bọn chúng nếu như đi ngoại giới, rất dễ dàng sẽ bị bắt, bị ăn sạch. Cho nên, so với cái khác cự nhân chủng loại, riêng phần mình tại ngoại giới sống sáo, thành lập khu quần cư, thấp cự nhân chỉ có thể sinh hoạt tại cự nhân giới cho các đại chủng tộc cự nhân tộc lao phục vụ. Nô, cự nhân tộc cũng có giai cấp tồn tại, thấp cự nhân trời sinh thấp nhất. Thần đường, ba lỗ, bị nhĩ đa. Một đám bên ngoài cự nhân, nhao nhao trở về cự nhân giới đi ngang qua thấp cự nhân thôn sống lúc, tất cả thấp cự nhân đều cúi đầu, cung kính ở một bên chờ đợi, nhường đám cự nhân thông hành. Cái này thời điểm, có cự nhân mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, có cự nhân trực tiếp không nhìn, có cự nhân trên mặt mỉm cười. Quang cự nhân thần đường, băng cự nhân bị nhĩ đa, là thuộc về hiền lành một loại. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân điều khiển ba lỗ, thuộc về độc cự nhân, thì theo cái khác độc cự nhân, mặt lộ vẻ xem thường. Bởi vì tại những này cự nhân trong mắt, thấp cự nhân chính là cự nhân tộc sỉ nhục. Không giống quang cự nhân, mặc dù bình thường thân cao liền thấp cự nhân cũng không bằng, nhưng đó là không muốn biến cao, càng không cần phải nói quang cự nhân năng lực. Tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân xem ra, những này thấp cự nhân đi bên ngoài, có lẽ có thể giả mạo hoang người. Nô, nói không chừng có thể cường hóa một chút hoang người huyết mạch. Đi theo đội ngũ, một đường tiến lên tại thật lớn cự nhân giới. Chờ đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân mượn nhờ ba lỗ tầm mắt, đi vào một tòa khổng lồ kiến trúc phía trước lúc, một đoàn người mới dừng lại đến, theo thứ tự tiến vào kiến trúc. Cự nhân thần miếu. Nhà này mấy trăm mét cao thuần bằng đá kiến trúc, chính là cự nhân tộc tổng bộ, hạch tâm điện đường. Từng cái cự nhân tộc tộc lão, quyết sách quân thể, đa số thời gian liền trở tại cự nhân thần miếu. Lần này cự nhân lệnh triệu tập, chính là những này cự nhân cao tầng thông qua thần miếu một chỗ đặc thù nơi trốn thả ra. Triệu tập ra ngoài cự nhân trở về, hội tụ thần miếu, là vì thương nghị. Tại trong thần miếu trung tâm, một cái rộng lượng phòng nghị sự, chính là thương thảo địa điểm. Thú vị là, từng cái cự nhân đứng thẳng vị trí, căn cứ cự nhân chi tâm thuế biến số lần mà định ra. Số lần càng cao, càng đến gần trung tâm. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân khống chế ba lô, bởi vì là 5 lần thuế biến, theo thần đường tiến vào thần miếu sau, đứng vị trí khoảng cách phòng nghị sự trung tâm rất gần. Tại cái này vị trí bên trên, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân có thể xuyên thấu qua ba lô ánh mắt, rõ ràng trông thấy mỗi cái cự nhân cao tầng sắc mặt biến hóa. Nghiêm túc. Dù cho hội nghị còn không có bắt đầu, tất cả cự nhân cao tầng nguyên một đám sớm đã trang nghiêm bình tĩnh, mang theo đè nén bầu không khí, nhường tiến đến từng cái chủng loại cự nhân, tự giác bảo trì im lặng. Loại này không khí, thẳng đến tất cả cự nhân đứng vững, toàn bộ nghị sự đại sảnh yên tĩnh im lặng. Không một gã đầu phá lệ lớn, ngoại hình cùng nhân loại như thế, thân cao 10 mét giàn mua cự nhân, ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, "Chư vị đồng tộc, chắc hẳn đều biết ta, ở chỗ này, ta liền không bản thân giới thiệu." "Ách, ta không biết rõ." Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trong lòng thầm nghĩ, chuyện khẩn cấp, dư thừa lời nói, ta cũng không nói. Già mua cự nhân tiếp tục mở miệng, lần này triệu tập đại gia trở về, là vì thương thảo liên minh một chuyện. Liên quan tới liên minh, có người có lẽ đã nghe nói, có lẽ không biết rõ. Ở chỗ này, ta đại khái giới thiệu một chút, cái này liên minh là từ bán thú nhân phát khởi. Bán thú nhân tại nửa năm trước, đột nhiên tìm tới cửa, nói muốn liên hợp tất cả không phải người chủng tộc, thành lập đồng minh, thanh trừ nhân loại. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, thảo. Bán thú nhân đây là điên rồi sao? Thế mà mưu toan liên hợp tất cả không phải người chủng tộc, làm cái gì thành trừ nhân loại kế hoạch? Kinh hãi, quá khiếp sợ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chưa từng nghĩ tới, cự nhân lệnh triệu tập cự nhân trở về cự nhân giới thương nghị sẽ là như thế một cái kinh thiên động địa đại sự. Đúng vậy, các ngươi không nghe lầm, bán thú nhân chuẩn bị diệt đi nhân loại. Đường Mộ Bạch trong lúc khiếp sợ, giàn mua cự nhân tiếp tục nói đi xuống, đương nhiên, cái này diệt đi không phải diệt tuyệt, mà là thanh trừ nhân loại ở trong cường giả, cùng tất cả vũ khí, chỉ để lại tầng dưới chốt nhân loại, xem như nô lệ. Bán thú nhân trông mà thèm nhân loại không phải một ngày hai ngày, từ khi nhân loại phát triển sau khi đứng lên, bọn chúng một ngày so một ngày ghen ghét, ngấp nghé, kiêng kỵ. Nhân loại cường giả càng nhiều, bán thú nhân càng không cam tâm, an tâm. Cho nên, bọn chúng phát khởi liên minh, chuẩn bị liên hợp chúng ta những này không phải người chủng tộc, đi ra tay, thanh trừ nhân loại. Trải qua nửa năm này thời gian, bọn chúng đã đạt được giao nhân, cự trùng, long tộc, ma tộc đồng ý chờ một chút. Chương 712, lựa chọn chương 712, lựa chọn thần đường đột nhiên đưa tay, kêu dừng nói. Ân. Gian mua cự nhân văn ôn, ngẩng đầu nhìn hướng thần đường, hỏi, thần đường, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không biết có phải hay không ảo giác, gian mua cự nhân nói câu nói này thời điểm, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cảm giác nó rất vui mừng, dường như sớm đoán được thần đường lại đánh gãy. Đúng vậy. Thần đường vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, ngài mới vừa nói ma tộc. Ma tộc cũng đáp ứng bán thú nhân liên minh thỉnh cầu. Ma tộc không phải thanh trừ sạch sẽ sao? Bọn chúng kết nối bên này thế giới thông đạo, hẳn là đã sớm phá hủy, bán thú nhân thế nào liên hệ bọn chúng? Kia là mặt ngoài thanh trừ. Gian mua cự nhân hờ hững trả lời, ma tộc hết thảy đã thông 6 đầu thông đạo, 5 đầu bị hủy, còn lại 1 đầu thông đạo, ai cũng không biết rõ ở đâu. Bán thú nhân có thể liên hệ với bọn chúng, là bởi vì ma tộc đạt được tin tức, tự động tìm tới bán thú nhân, từ đó trở thành liên minh một viên. Liên biết là như thế này. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sau khi nghe xong, đáy lòng thầm mắng. Ma tộc hết thảy đã thông 6 đầu thông đạo chuyện này, Đường Mộ Bạch biết. Chỉ có điều một mực đến nay, không ai biết được cái này thứ 6 cái lối đi ở đâu. Dài như vậy thời gian xuống tới, mượn nhờ thông đạo, ma tộc hiển nhiên đã ở bên này đánh tốt cơ sở, thành lập ma quật. Lấy ma tộc dã tâm, dù là không có bán thú nhân khởi xướng thanh trừ nhân loại kế hoạch, bọn chúng cũng biết khai thác hành động, tại một ngày nào đó tập kích nhân loại thành thị. Cho nên, bán thú nhân đang chết, ma tộc càng phải chết. Thì ra như thế. Thần đường nghe xong, điểm một cái đầu, chợt lại nói, bán thú nhân phát khởi cái này thanh trừ nhân loại kế hoạch, hiện tại có phải hay không tới cuối cùng giai đoạn, mà chúng ta cự nhân còn chưa làm ra cuối cùng lựa chọn. Đúng vậy. Gia mua cự nhân trầm giọng đáp, bán thú nhân đã tới hỏi lần thứ ba, để chúng ta tại trong 10 ngày làm ra cuối cùng lựa chọn vũ nhân, thụ nhân bên đó đây, lựa chọn đứng tại một bên nào? Thần đường truy vấn. Vũ nhân lựa chọn trung lập, hai không giúp đỡ, về phần thụ nhân không biết rõ tình hình huống. Độc cự nhân tộc lão, uống thanh mở miệng, nói tiếp, vũ nhân đánh bản tính rất tốt, ai cũng không đứng, nhìn cuối cùng ai thắng được, sẽ giúp ai. A, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Bọn chúng hiện tại ai cũng không chọn, là dễ chịu. Nhưng đến lúc mặc kệ bên nào thắng được, cam đoan sẽ lấy chúng nó khai đao. Không sai, dùng nhân loại lời nói mà nói, cỏ mọc đầu tưởng tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Độc nhãn cự nhân tộc lão, nét miệng cười quái dị, dựa theo ý của ta nghĩ, chúng ta đứng bán thú nhân. Ngược lại nhân loại một mực xem chúng ta không vừa mắt, giết hắn nhóm cường giả, để bọn hắn cũng nếm thử sợ hãi tư vị. Ha ha, nhân loại kia là xem thường các ngươi độc nhãn, không phải bao quát ba chúng ta sừng. Tam giác cự nhân tộc lão, nhanh chóng tiếp lời, phản bác, ba chúng ta sừng nhất tộc, cùng nhân loại một mực hợp tác rất vui sướng. Hiện tại bán thú nhân làm liên minh, thanh trừ nhân loại cường giả, ta cảm thấy không bằng đứng nhân loại, dù sao, nhân loại chỉnh thể thực lực một mực tại tăng cường. Chỉ là bán thú nhân, dù là liên hợp giao nhân, ma tộc, long tộc, cũng đừng hòng diệt đi nhân loại. Càng không cần phải nói, chúng ta cự nhân chưa từng phản bội bằng hữu. Cho cười. Song đầu cự nhân tộc lão, theo sát lấy quát lạnh nói, các ngươi bắt nhân loại làm bằng hữu, người ta bắt các ngươi liền không biết nói là cái gì. Còn đứng nhân loại, chẳng lẽ ngươi không biết rõ nhân loại nhanh hay ta? Cái này thời điểm đứng nhân loại, là muốn đem chúng ta cự nhân mang theo cùng một chỗ chôn cùng sao? Lời nói cũng không thể nói như vậy. Thần đường nghe được nơi này, nhịn không được chen vào nói, cao mày nói, nhân loại cường giả rất nhiều, không có như vậy dễ dàng thanh trừ sạch sẽ. Bán thú nhân kéo liên minh, theo ý ta đến, 8 thành tỷ lệ sẽ thất bại. Nếu có chúng ta tương trợ, 9 thành sẽ thất bại. Kia là trước kia. Băng cự nhân tộc lao yếu ớt mở miệng, trước kia nhân loại cường giả, sát thực không ít. Thiên mệnh niết bàn không cần phải nói, năm tôn thần lời nói, từ đầu đến cuối áp chế không phải người chủng tộc, không thể không bảo trì hòa bình. Ít ra mặt ngoài, không phải người chủng tộc thần thoại không dám bạch mặt. Bởi vì không phải người chủng tộc thần thoại, tổng cộng chỉ có 4 tôn. Nhưng bây giờ tình huống không giống, một năm trước, Lôi đỉnh tiên long tộc xuất hiện một tôn thần lời nói. Nửa năm trước, bán thú nhân nhất tộc lại tăng thêm một tôn thần lời nói. Cái gì? Thần đường, bị nhĩ đa, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khống chế ba lỗ, cùng cái khác cự nhân, nghe được lời nói này, đều chấn kinh, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân càng là kém chút phá công, tiết lộ khí cơ. Dù cho như thế, tại 38 vực kỳ tích số 1 căn cứ bản tôn, nhận kích thích, không thể không dừng lại đối mệnh đan luyện hóa. Ở đây trước đó, Đường Mộ Bạch cũng không tin tưởng nhân loại bên này thần thoại cảnh giới tồn tại, hết thảy có bao nhiêu, không phải người sinh mệnh bên kia, lại có bao nhiêu thiếu. Lúc này nghe xong băng cự nhân tộc giả lời nói, có thể nói bị hung hăng chấn một chút. Thì ra, nhân loại hết thảy có 5 tôn thần lời nói, không phải người chủng tộc 4 tôn. 5 đôi 4, cho nên nhân loại nhẹ nhõm ngăn chặn không phải người. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, không phải người chủng tộc tại trong 1 năm, nhiều hơn 2 tôn thần thoại, tăng thêm ban đầu, chính là 6 tôn. Tỷ lệ lập tức biến thành không phải người sinh mệnh, chiếm cứ thượng phong. 6 đôi 5, nhân loại bên này lập tức chuyển thành yếu thế. Đường Mộ Bạch không rõ ràng thần thoại ở giữa chiến đấu, có phải hay không chính là số lượng càng nhiều, càng có thể thu được thắng lợi. Nhưng mặc kệ thế nào, bán thú nhân chiếm cứ 2 tôn thần thoại, hiển nhiên ngực có thành tựu chút. Tầng dưới chốt bán thú nhân chỉ có 1 thân cự lực, bị tháo thì dày, lại không cái gì đại não. Cao tầng bán thú nhân, tuyệt đối trí tuệ không thấp, những cái kia thế tự, so với nhân loại bên này giáo thủ còn bất học. Bọn chúng đã dám khởi xướng liên minh, vậy nói rõ tất nhiên có nhất định nắm chắc. 6 tôn thần lời nói, đối chiến 5 tôn thần lời nói, chỉ là lực lượng một trong. Cái khác lực lượng là cái gì, Đường Mộ Bạch không rõ ràng, hắn hiện tại chỉ muốn đem cái này kinh thiên tin tức truyền lại ra ngoài. Không phải người sinh mệnh ở trong thêm ra 2 tôn thần thoại, cũng không biết đạo nhân loại bên này thần thoại tồn tại, có hay không tu được tin tức. Băng cự nhân tộc lão bộc ra tin tức, nhường nghị sự đại sảnh một mảnh sôi trào. Từng cái chủng loại cự nhân, dùng cự nhân ngôn ngữ, trong lúc nhất thời ầm ĩ không ngớt. 6 tôn thần lời nói, cái kia còn tuyển cái gì tuyển, trực tiếp đứng bán thú nhân a. A, vừa đột phá thần thoại, thực lực có thể cùng thành thần thật lâu nhân loại thần thoại so sao? Muốn ta nói, cái này thời điểm tốt nhất hướng nhân loại tố giác, thông chi bọn hắn bán thú nhân âm mưu. Chỉ cần nhân loại làm đủ chuẩn bị, bán thú nhân phát khởi cái gọi là liên minh, tuyệt đối chiếm không được tốt. Người lăn đi một bên, muốn bồi nhân loại cùng chết, đừng kéo lên chúng ta. Chính là, nhân loại rõ ràng muốn xong, cái này thời điểm còn đứng bọn hắn, có phải hay không sống quá lâu, muốn chết à? Ách, ta cảm thấy vũ nhân lựa chọn không tệ, nghị sự đại sảnh tranh cãi ngất trời. Một mực đến nay, cự nhân tại đối đãi nhân loại trên thái độ chia 2 phái. Một phái thân cận, từ đầu đến cuối có hợp tác, quan hệ rất tốt. Thì như quang cự nhân, đầu to cự nhân, tam giác cự nhân. Một phái khác chán ghét biểu thị, đụng phải liền lẫn nhau chém giết. Thì như độc nhãn cự nhân, song đầu cự nhân, độc cự nhân. Hiện tại đứng trước khó giải quyết bán thú nhân liên minh, 2 phái cự nhân đâu còn đứng ở đến cùng tuyển bên nào, không nghi ngờ gì thành dưới mắt cấp thiết nhất chuyện. Đứng nhân loại, vẫn là bán thú nhân. Chương 713, ngươi không phải bán dự. Chương 713, ngươi không phải bán dự. Cự nhân tộc rất mạnh, hơn nữa không phải đồng dạng mạnh. Bất kỳ một cái cự nhân đều là lấy 1 địch 10, địch 100 tồn tại. Nếu như cự nhân tộc đứng tại nhân loại bên này, yêu nhân loại phần thắng có thể ở 4 có trên cơ sở gia tăng 2-3 thành. Điểm này, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể đạt được đồng ý. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân như thế, hắn hận không thể đem tất cả cự nhân tẩy não, biến thành nhân loại quân đồng minh. Đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể là một cái mỹ hảo ý nghĩ. Khống chế ba lô biến thành khối lỗi, tiến vào cự nhân thần miếu, đã để hắn cẩn thận hơn, một khi. Ba lô. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi thế nào ngốc đứng đấy bất động? Hù dọa. Một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thần du Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân, lập tức thẩm nghĩ không tốt. Nhất thời kích động, dẫn đến đem không quá độ, nhường ba lô ý thức đi theo chịu ảnh hưởng, xuất hiện dị thường, gây nên xung quanh cái khác cự nhân chú ý. Tuyệt đối đừng nhìn đấu. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân âm thầm cầu nguyện. Ba lô bản nhân càng là liên tục không ngừng giật mình đáp, à, không có việc gì, không có việc gì, chính là có chút bị kinh hãi, nghĩ không ra nửa thú nhân tộc trong đám lại nhiều một tôn thần lời nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Đối phương không có trả lời, ngược lại quái dị dò xét ba lô. Tiêu nghi hoặc, kinh ngạc ánh mắt, nhường Đường Mộ Bạch bản tôn nhịp tim bỗng nhiên ra tốc nhảy lên. Ngươi không phải ba lỗ. Nương theo một tiếng quát khẽ, cái này song đồng cự nhân, trong mắt đột nhiên bắn ra một chùm sáng, tiến vào ba lỗ mi tâm. A, ba lỗ kêu thảm. Nô. Bên này Đường Mộ Bạch bản tôn cùng thạch cự nhân phân thân, thì song song cảm thấy đại não nhoi nhói, miệng bên trong phát ra kêu rên. Bại lộ. Đường Mộ Bạch đang lo lắng cái gì, không nghĩ tới, liền xảy ra cái gì. Ba lỗ dị thường, hấp dẫn bên cạnh song đồng cự nhân chú ý, mà song đồng cự nhân lại là thần hồn phương diện đột xuất cường đại cự nhân. Đường Mộ Bạch không biết do nó kinh nghiệm mấy lần cự nhân chi tâm thủy biến, nhưng có thể phát hiện ba lỗ bị cắm vào luân hồi ấn nhận ngoại lực điều khiển, tuyệt đối không thua kém 6 lần. Chỉ có 6 lần trở lên cự nhân chi tâm thủy biến, khả năng vừa ra tay, liền vỡ vụ luân hồi ấn nhường ba lỗ thoát khỏi điều khiển đồng thời, Đường Mộ Bạch bản tôn cùng thạch cự nhân phân thân nhận không nhẹ thần hồn thương tích. Loại này nhằm vào linh hồn cấp độ tổn thương, một khi tạo thành, mong muốn khôi phục, không có mấy tháng thời gian, muốn cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, dưới mắt bán thú nhân đang tổ kiến đồng minh, chuẩn bị thanh trừ nhân loại, Đường Mộ Bạch cũng không có thời gian khôi phục. Việc quan hệ toàn nhân loại, Đường Mộ Bạch liều mạng đại não nhoi nhói, lấy ra thánh tâm kiến. Bán thú nhân tổ kiến liên minh không phải người đại quân, như toàn thanh trừ nhân loại, việc này quá trọng đại, thạch phá thiên kinh còn chưa hết. Đường Mộ Bạch một cái thiên mệnh chống không nổi, báo cáo cho thánh tâm cửa cao tầng, nhường Lý Thái Bạch cáo chi liên bang tổng bộ, cùng các đại đỉnh tiêm thế lực, mới là chính đạo. Mặc dù khôi lỗi ba lỗ thất bại, cự nhân cuối cùng lựa chọn đứng tại một bên nào, Đường Mộ Bạch không biết rõ. Nhưng trước đó nghe được rung động tin tức đầy đủ. Thánh đường. Đường Mộ Bạch tinh thần ý niệm hình chiếu hóa thân, vừa hiện hiện ra, liền bách không kịp đem ra chính mình phòng nhỏ, đi vào bên ngoài, lớn tiếng la lên Triệu Quan Lâm. Thánh tâm trong môn cửa, hữu hộ pháp Triệu Quan Lâm, cơ hồ mỗi lúc mỗi khắc đều tại thánh đường không gian bên trong. Nghe được Đường Mộ Bạch gọi, một cái nhảy vọt xuyên thẳng qua, đi vào Đường Mộ Bạch trước mặt, nghi ngờ nói, "Đường lão đệ, thế nào? có cái gì sự tình không kịp giải thích, Triệu Lao ca có thể liên hệ với môn chủ cùng những người khác sao? Ta chỗ này có một cái vô cùng trọng yếu chuyện, muốn nói cho đại gia. Đường Mộ Bạch đội vàng ngắt lời nói. Có thể. Triệu Quan Lâm thật sâu mắt nhìn Đường Mộ Bạch, gật đầu đáp. Vậy là tốt rồi, phiền thoái Triệu Lao ca nhanh một chút. Đường Mộ Bạch thúc giục. Lập tức. Triệu Quan Lâm nói, thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Trống rỗng trên đường phố, còn lại Đường Mộ Bạch một người tinh thần hình chiếu, gõ đầu đội vàng sao động đi tới đi đến. Việc quan hệ toàn nhân loại, hoàn mỹ cấp ý chí cũng có chút chấn không được. Đương nhiên, đây là Đường Mộ Bạch không có tận lực chấn áp. Bán thú nhân lang tử dạ tâm, kích thích Đường Mộ Bạch không muốn đi khống chế, tùy ý chính mình cảm xúc biến nôn nóng, đội vàng. Chỉ có như thế, khả năng thoáng làm dịu đáy lòng khổng lồ áp lực. Bá. Bá Triệu Quan Lâm biến mất sau, không bao lâu, từng đạo tinh thần ý niệm hình chiếu xuất hiện tại trên đường phố. Thánh tâm trong môn cửa cao tầng, tứ đại thủ tọa, tả hữu hộ pháp, 12 tuần hành làm, cùng môn chủ Lý Thái Bạch, tất cả đều hiện thân. Lý Thái Bạch sau khi xuất hiện, lần đầu tiên nhìn về phía Đường Mộ Bạch, hiếu kỳ hỏi, xảy ra cái gì đại sự? Nhường đường bán thú nhân ngay tại tổ kiến liên minh, mong muốn thanh trừ nhân loại. Không chờ Lý Thái Bạch đem lời nói xong, Đường Mộ Bạch liền một thanh cắt ngang, nhanh chóng nói rằng, hắn không có dư thừa nói nhảm, đem theo cự nhân nơi đó nghe được tin tức, kỹ càng lại nhanh chóng giảng một lần. Cuối cùng, tại tất cả mọi người đờ đẫn dưới mặt, trầm giọng nói, việc này nhất định phải lập tức cáo chi liên bang, cùng các thế lực lớn cao tầng. Trầm mặc, bao quát Lý Thái Bạch ở bên trong, tất cả mọi người trầm mặc không nói, mỗi người tinh thần ý niệm hình chiếu trên mặt, khó nén rung động. Quá khiếp sợ. Việc này đâu chỉ trọng yếu, quả thực kinh thiên động địa có được hay không? Bán thú nhân ở trong thế mà ra thứ hai tôn thần thoại cảnh giới tồn tại. Những này đáng chết đồ vật, lại còn tổ kiến liên minh, mưu toàn tiêu diệt nhân loại. Hỗn đản. Triệu Quan Lâm cắn răng giọng căm hận nói, ta liền nói bán thú nhân một ngày chưa trừ diệt, một ngày liền không an ổn. Đi, những cái kia nói nhảm nói ít vài câu. Tả hộ pháp lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đường Mộ Bạch, nghiêm nghị nói, Đường lão đệ, ngươi tin tức này độ chính xác cao bao nhiêu? Nếu như có thể hay không nói một chút, từ nơi nào biết được? Hắn cái này mới mở miệng, những người khác lập tức bay đầu nhìn về phía Đường Mộ Bạch. Không sai, như thế hãi nhiên tin tức, Đường Mộ Bạch từ chỗ nào có được? 100%. Đường Mộ Bạch không nhìn cái thứ hai vấn đề, vẹn vẹn trả lời cái thứ nhất nói, bán thú nhân đã tổ kiến liên minh tới cuối, chậm thì nửa năm, nhanh thì nửa tháng, trận này tác động đến toàn nhân loại tai nạn, liền sẽ bộc phát. Trầm mặc. Tất cả mọi người lại là một hồi yên tĩnh. Đúng vậy, theo Đường Mộ Bạch cáo chi tin tức bên trên, không khó đánh giá ra, trận này tai nạn đã bách tại lông mày và lông mi. So sánh sắp đến cả tộc đại chiến, Đường Mộ Bạch ở đâu ra tin tức, căn bản không đáng nhắc lên. Không khách khí nói, nếu không phải Đường Mộ Bạch, bọn hắn những người này loại ở trong tinh anh, chỉ sợ phải đợi không phải người chủng tộc liên quân giết đến tận cửa, mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại sớm biết được, đã chiếm thiên đại tiện nghi, đầy đủ bọn hắn làm chuẩn bị. Liên bang ta đi báo cáo. Trong yên tĩnh, Lý Thái Bạch đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, chuyện khẩn cấp, ta cũng không nhiều lời, các ngươi lập tức đi riêng phần mình chỗ tổng đốc phủ, thế lực lớn thông chi, phải tất yếu tại trong một ngày, nhường tất cả mọi người loại cao tầng biết đã xảy ra cái gì. Minh Bạch. Bao quát Đường Mộ Bạch ở bên trong, Triệu Quan Lâm một bọn người, cùng theo lên đáp. Đây chính là Đường Mộ Bạch lựa chọn tại tất cả mọi người đến sau tuyên bố tin tức nguyên nhân chỗ. Thánh tâm cửa không giống cái khác môn phái, chiếm cứ một cái hố thiên phúc địa, thực lực cứ việc cường đại, ảnh hưởng khu vực lại có hạn. Thánh tâm cửa khác biệt, nó thành viên trải rộng Đông Châu mỗi cái nơi hẻo lánh. Tại trước kia, bởi vì chuyện này huống, thánh tâm cửa lực lượng sẽ có vẻ phân tán. Nhưng giống trước mắt thế cục, thánh tâm cửa ưu thế lập tức đạt được phát huy. Lý Thái Bạch một tiếng ra lệnh, bán thú nhân kinh thiên âm lưu, liền có thể tại ngắn ngủi 1-2 giờ bên trong, truyền lại tới tất cả mọi người loại cao tầng trong hai. DS, cuối cùng một lần cầu phiếu đề cử. Chương 714, toàn dân chuẩn bị chiến đấu chương 714, toàn dân chuẩn bị chiến đấu thứ nhất vực. Đại hạ liên bang tổng bộ, tổng thống triệu tập quân bộ, hình thiên viện, cung phục đường, an võ cục, tất cả cao tầng, thiên mệnh trở lên cường giả, tụ tập bí mật phòng họp, nhằm vào bán thú nhân âm mưu, triển khai trao đổi. Chuyện khẩn cấp, chư vị trong tay tất cả sự vật, từ hôm nay bắt đầu tất cả đều buông xuống, ngày mai. Không, theo giờ phút này bắt đầu, chúng ta hàng đầu nhiệm vụ chính là chuẩn bị chiến đấu, làm tốt nên đón không phải người liên minh đại quân xung kích. Là quân bộ từng cái quân đoàn, lập tức phát xuống văn kiện, thu nạp tất cả ra ngoài nhân thủ, làm tốt lấy vực tường làm chủ phòng ngự hệ thống. Cần phải đem không phải người liên minh đại quân ngăn cản tại vực ngoại, cuối cùng chiến trường quyết không thể kéo vào vực nội. Là kinh thiên viện tất cả mọi người sau khi trở về, mặc kệ về hưu, vẫn là thụ thường, cũng hoặc nghỉ phép, toàn bộ điều động ra đi, điểm thủ những cái kia trọng yếu đại vực, chúng ta muốn nghiêm phòng không phải người liên minh đại quân chém đầu hành động. Là cung phục viện tất cả mọi người như thế xuất động, một nửa lưu thủ trung ương, một nửa ra vực, tìm kiếm thứ nhất vực xung quanh không phải người sinh mệnh tụ tập tình huống, làm tốt trực tiếp tin tức truyền lại. Là an võ cục bên này nhiệm vụ nặng nhất, từng cái trong thành thị dân chúng an bài, cần phải làm tốt thứ nhất thời gian rút lui tiến chỗ tránh nạn. Như có không phải người sinh mệnh tiến vào trong thành, đánh chết không phải người sinh mệnh, nhất định phải cấp tốc. Là chư vị, khảo nghiệm chúng ta thời điểm tới, việc quan hệ toàn thể nhân loại, chúng ta chỉ có nên chiến đến cùng, mới có thể thu được đến vĩnh viễn an bình. Một trận chiến này, không phải vì người ta, cũng không phải vì hôm nay, mà là vì ngày mai, vì nhân loại tương lai. Là Tam đại đạo quán, tất cả trưởng môn, bế quan cường giả, nhao nhao xuất hiện, tụ tập một đường. Tình báo chuẩn xác không? Bán thú nhân thật liên hợp cự trùng, long tộc, ma tộc chờ không phải người sinh mệnh. Xác định, thật sự là không cha không biết rõ, gần nhất nửa năm yên tĩnh rất nhiều bán thú nhân, ở sau lưng lại vụng trộm thi hành lớn như thế âm mưu, thanh trừ nhân loại kế hoạch, cái này nếu là không có Đường Mộ Bạch tình báo, thật là có khả năng để bọn chúng đạt được. Đúng vậy à, đều biết bán thú nhân một mực căm thù chúng ta nhân loại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn chúng có như thế lớn dạ tâm. Dạ tâm lại lớn, không có đầy đủ thực lực đi hoàn thành, như thế không tốt. Mấu chốt là bán thú nhân ở trong xuất hiện thứ hai tôn thần lời nói, đây mới là phiền toái chỗ. Yên tâm, việc quan hệ toàn thể nhân loại, chuyện này đã truyền lại cho tiểu thế giới bên trong mấy vị thần thoại. Dị tộc thần thoại, từ bọn hắn phụ trách giải quyết. Chúng ta thần thoại mới năm tôn, có thể giải quyết không phải nhân thần lời nói sao? Hẳn là có thể, thần thoại cảnh giới không phải vừa đột phá, liền nắm giữ cường đại lực lượng, không có hơn mấy trăm ngàn năm lắng đọng, vừa đột phá thần thoại, cùng Niết Bàn không có gì khác nhau. Vậy là tốt rồi, không có dị tộc thần thoại lẫn vào, cái khác dị tộc coi như liên hợp lại đến, lại thế nào dạng? Bốn đại Phật tự. Làm. Làm. Làm. Nặng nghe tiếng chuông, tiếng vọng tại dãy núi, ở chân trời. Bình thường tăng chúng giống nhau chuyện xưa niệm kinh tụ Phật, chỉ có tứ đại trụ trì, tất cả bế quan lao tăng, bí mật tụ tập cùng một chỗ, nghiêm nghị ứng đối. Ma tộc tại trong vòng nửa năm đánh xuống xảo huyện, còn không có manh mối sao? Không có, chúng ta tính cả cái khác môn phái, quân đoàn, vụ trộm tiến hành mấy cái địa phương kiểm tra, đều không tìm được thứ sáu cái lối đi xuất khẩu ở đâu. Tiếp tục tìm, việc quan hệ toàn thể nhân loại, nhất định phải đem dấu ở chỗ tối ma tộc tìm ra. Không sai, so sánh cái khác không phải người sinh mệnh, trốn ở dưới mặt đất ma tộc mới là lớn nhất thai hoàng ẩm. Không đem bọn chúng tìm ra, ai cũng không cách nào cam đoan tại đại chiến lúc phía sau khả năng xuất hiện tập kích bất ngờ. Không phải khả năng, là nhất định. Ma tộc bí mật tiềm phục tại chỗ tối, đánh cái gì mục đích vô cùng rõ ràng, chính là vì cho chúng ta nhân loại một lần đột nhiên tập kích. Đáng tiếc không biết rõ bọn chúng ở đâu, chư vị sư thúc, lần này kiếp nạn không giống với trước kia, nếu như có thể, ta thích các ngươi có thể ở mấu chốt thời điểm A Di Đà Phật, sư điệt không cần nhiều lời, chúng ta biết làm thế nào. Đa tạ chư vị sư thúc. Ngũ đại ma cung. Dạ. Bán thú nhân tổ kiến không phải người liên minh, mưu toan thanh trừ nhân loại. Đường Mộ Bạch kia tiểu xuất sinh, ở đâu ra như thế hoang đường tình báo? Không phải là hắn cố ý truyền bá a? Ngươi nói chuyện khách khí, Đường tiểu hữu tình báo đã đạt được xác nhận. Bán thú nhân xác thực cùng tự chủng, giao nhân chờ không phải người sinh mệnh, bí mật kết mình cùng một chỗ. Loại sự tình này là cố ý truyền bá. Ngươi nghĩ như thế nào? Dùng cái mông ngẫm lại cũng biết không ai dám lớn như thế gan. Đường Mộ Bạch chịu nói cho chúng ta hẳn là cảm kích hắn. Muốn cảm kích ngươi đi cảm giác, không cần kéo lên ta. Ngươi đi, các ngươi mấy cái ngậm miệng, hiện tại là cãi nhau thời điểm sao? Chúng ta ngũ đại ma cung mặc dù một mực có nội đấu, nhưng dưới mắt loại này tình huống, một cái không tốt, toàn thể nhân loại đều phải gặp nạn, các ngươi còn cố ý nghĩ đấu võ mồm. Đừng không chờ không phải người sinh mệnh đánh đến tận cửa, các ngươi liền tự mình người đem người một nhà cho toàn bộ xử lý. Không tệ, việc quan hệ bán thú nhân kinh thiên âm mưu, ta đề nghị theo giờ phút này lên, tất cả mọi người tin tức cùng hưởng, cần phải không thể để cho không phải người liên minh đại quân xông hủy chúng ta căn cơ. Khi tất yếu lợi, chúng ta đến phối hợp vực trên tường quân đoàn, đánh lén, súng ngắm, không phải người cường đại tồn tại. Duy trì, ta cũng duy trì. Lục đại kiếm phái, bảy đại thần tông, bát đại binh đoàn, cửu đại kỳ môn, thập đại vương thành, hải ngoại quần đảo, Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu, Băng Châu, Tuyết Châu, Vân Châu, Sương Mù Châu, lớn tiểu Viêm Châu. Tất cả mọi người loại căn cứ, các thế lực lớn cao tầng biết được bán thú nhân kinh thiên âm mưu, cũng nhằm vào trận này trước chỗ không có diệt tộc đại chiến, tiến hành bí mật thảo luận, sau đó cấp tốc triển khai ứng đối công tác. Vì phòng ngừa tạo thành khủng hoảng, dưới đáy dân chúng, võ giả cũng không biết đại chiến sắp tiến đến, chỉ có các lớn dung binh đoàn, đi săn đoàn, phát hiện ra vào vực tưởng kiểm tra càng nghiêm. Đối với cái này, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng là thông lệ kiểm tra, trước kia cũng có loại này nghiêm mật kiểm tra, trên cơ bản qua tầm vài ngày, liền sẽ đình chỉ. Toàn vẹn không biết được, lần này kiểm tra sẽ càng ngày càng nghiêm, thẳng đến hoàn toàn phong vực. Thân làm cái thứ nhất người biết chuyện, Đường Mộ Bạch chuẩn bị, cũng cấp tốc triển khai. Đem chuyện cáo chi thánh tâm môn chúng người sau, Thạch Cự Nhân phân thân thứ nhất thời gian chạy về 38 vực, đem đoàn bên trong cả đám, toàn bộ thông qua truyền tống trận, an trí tại kỳ tích số 1 căn cứ. Đại chiến một khi mở ra, ai cũng không biết rõ Hồng Diệp Thành có thể hay không thành phá. So sánh trong thành chỗ tránh nạn, ngoài thành kỳ tích số 1 căn cứ an toàn hơn, bởi vì nơi này không có người ngoài biết. Về phần phân tán ở bên ngoài mấy cái tùy tùng, Đường Mộ Bạch tại kỳ tích khiến bên trong cũng cáo chi tương quan tình huống, nhường Mễ Võ, Phương Lâm, Hồng Tiêu, Giang Tiểu Nhan, Cổ Ngọc Nhi bọn người chú ý an toàn. An bài tốt tất cả, Đường Mộ Bạch lưu lại Thạch Cự Nhân phân thân, cùng Sa Nhân, tọa trấn kỳ tích số 1 căn cứ, sát khí từ Tam Đại Khôi Lỗi đi thu thập. Bản tôn thì tiến vào căn cứ tầng dưới chót nhất, kế tục mệnh đan luyện chế. Chương 715, tích lũy tuổi thọ 10562-0485. Chương 715, tích lũy tuổi thọ 10562-0485. Luyện hóa mệnh đan quá trình chính là niết bàn. Trong đó, tiêu hao bản nguyên, thu hoạch phá hủy chi lực. Theo lý mà nói, đạt tới thiên mệnh cảnh giới võ giả, thu thập bản nguyên cũng không khó. Tiến vào ba cái thế giới, san giết tiểu thế giới bên trong thổ dân liền có thể. Tại loại này dưới tình huống, thu thập được đầy đủ bản nguyên, lại luyện hóa mệnh đan, thành tựu nguyên thần, hẳn là rất nhiều người làm được. Có thể trên thực tế lại là trên vạn năm đến, làm được một bước này người, hai cánh tay đếm được tới. Nhân loại đã biết thần thoại cảnh giới cường giả, chỉ có năm tôn. Vì cái gì có thể như vậy? Đường Mộ Bạch ở đây trước đó, giống nhau cũng không tin tưởng. Chờ hắn tự mình kinh nghiệm, mới hiểu được vì cái gì thành thần người ít như vậy. Võ vực mở rộng là nội thế giới, chỉ là tiếp theo. Thành thần chân chính chỗ khó, cũng chính là lớn nhất khó khăn, là tâm ma. làm châm xuống tâm, lấy bản nguyên luyện hóa mệnh đan lúc, đáy lòng chỗ sâu, đại não chỗ sâu, nguyên bản ẩn giấu những cái kia bị xem nhẹ, hoặc cố ý vùi lấp các loại quá khứ ký ức cảm xúc, toàn bộ lập tức dẫn nổ ra. Tâm niệm, dù niệm, tà niệm, hối hận, không cam lòng, sợ hãi. Giờ phút này ầm vang một phát, xung kích tâm thần. Sống càng lâu, kinh nghiệm càng nhiều, xung kích lại càng lớn. Đối mặt cỗ này đến từ bản ngã đáng sợ lực lượng, không có mấy người có thể gánh được. Một khi gánh không được, tâm ma tự nhiên mà không sai sinh ra. Mà một khi có tâm ma, thành thần khó khăn lập tức bên trên lật mấy lần, gấp mấy chục lần. Mặc dù trong truyền thuyết cũng có chém chết tâm ma, thành tựu nguyên thần án lệ. Nhưng dạng này người ngẫm lại cũng biết như thế nào kinh thiên động địa, không cách nào xem như đại biểu. Mong muốn thành thần, cuối cùng còn phải nhìn chính mình. Trăm ngàn năm xuống tới, các cường giả đối với cái này tiến hành truy đến cùng, cũng là nghĩ đến mấy cái biện pháp. Cái thứ nhất, dùng tuyệt đối ý chí lực tiến hành trấn áp. Mấy chục năm, mấy trăm năm quá khứ ký ức cảm xúc bộc phát, chỉ cần có thể ngăn chặn, vậy dĩ nhiên không có tâm ma chuyện gì. Cái thứ hai, theo ngay từ đầu luyện võ liền đi tuyệt tình đạo, nói trắng ra là chính là không dính bất kỳ nhân quả, đoạn tuyệt tất cả quan hệ, bao quát cha mẹ người, thậm chí chính mình mệnh căn tử, lấy tự cung chặt đứt dục niệm. Cái thứ ba, chịu. So với trước hai loại, không phải yêu cầu cực hạn, chính là cực đoan quá độ. Cái thứ ba biện pháp nhất là ổn thỏa, bởi vì mệnh đan luyện hóa trình bên trong có thể tạm thời cắt ra, chỉ cần tại cảm xúc cuồng bạo sinh ra tâm ma trước đó, khống chế lại tâm thần, liền có thể gián đoạn luyện hóa. Chờ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại tiếp tục luyện chế. Tựa như gậy sắt mài thành kim châm, dùng đại lượng thời gian chậm rãi mài, tiêu tốn hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, mệnh đan cuối cùng vẫn là sẽ bị luyện rơi, hình thành nguyên thần. Vô số năm qua, niết bàn cảnh cường giả đi nhiều nhất chính là cái này điều thứ ba đường. Chịu. Ngược lại luyện hóa mệnh đan quá trình bên trong, tuổi thọ sẽ ở bốn có trên cơ sở, lại lật ba phen. Tấn cấp tiên thiên sau, võ giả cực hạn thọ nguyên 360 năm. Niết bàn quá trình bên trong, số này chữ lại biến thành 1080 năm. Cho nên, nếu có võ giả tại 80 tuổi trước đó bước vào thiên mệnh, vậy hắn liền có 1000 năm thời gian chậm rãi luyện hóa mệnh đan. Chỉ cần tại cái này 1000 năm bên trong ngưng tụ ra nguyên thần, tuổi thọ đem lần nữa lật ba phen. Đường Mộ Bạch không bao giờ thiếu chính là tuổi thọ, nhưng hắn đợi không được dài như vậy thời gian, càng không muốn tuyệt tình tuyệt dụng, tự cung chặt đứt tất cả. Bộc phát cảm xúc, khả năng dẫn phát tâm ma, những người khác e ngại, vô năng ra sức. Đường Mộ Bạch không cần, hắn trực tiếp đi đầu thứ nhất đường, lấy hoàn mỹ cấp tuyệt đối ý chí lực lượng, trấn áp tất cả ký ức quá khứ. Tăng thêm Đường Mộ Bạch 20 tuổi không đến, không có cái gì lớn hối hận, không cam lòng. Luyện hóa mệnh đan quá trình vô cùng thuận lợi. Không khoa trương nói, cả viên mệnh đan, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút xíu thu nhỏ. Một hồ lô bản nguyên, tùy theo nhanh chóng tiêu hao, đản sinh phá hủy chi lực, tụ tập cùng một chỗ, nhận Đường Mộ Bạch tín niệm chi phối, tổn chữa tại linh điển trên không. Bán thú nhân xây dựng liên minh đại quân, lúc nào cũng có thể sẽ tiến đánh nhân loại. Nếu như tại cái này trước đó thành tựu thần thoại, kia Đường Mộ Bạch liền có thể đền bù nhân loại bên này thần thoại cường giả số lượng thiếu thốn. Không phải người có 6 tôn thần lời nói, nhân loại cũng tương tự nắm giữ 6 tôn. Ân, thứ 6 tôn thần Đường Mộ Bạch là không tệ xưng hảo. Vì cái này xưng hảo, Đường Mộ Bạch dùng tuyệt đối ý chí, trấn áp quá khứ đồng thời, bảo trì tỉnh táo, không có cố ý nhanh hơn độ, có thứ tự luyện hóa mệnh đan. Mặt đất sơn cốc bên trong, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân mang theo A Bảo, cảnh giác bốn phía phương biên bách lý bất kỳ động tĩnh. Cân nhắc tới Hứa Đại Lục tốc độ, càng làm cho Hứa Đại Lục tại bách lý bên ngoài tuần tra. Không ai biết bán thú nhân liên minh đại quân lúc nào đợi khởi xướng tiến công. Nhân loại hơn 100 vực, không phải người sinh mệnh sẽ tiến công nào? Là đồng thời tiến hành, vẫn là liên tiếp không ngừng. Trên lục địa còn tốt, trong biển giao nhân càng phiền toái. Bàn luận số lượng, giao nhân so với nhân loại càng nhiều. Những này vấn đề, không ai có thể trở về đáp. Tại đại chiến bộ phát trước, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân có thể làm, chỉ có phòng bị. Không biết có phải hay không phải người đại quân tại tụ tập, liên tiếp mấy ngày, gió bình sóng tĩnh. Tâm thần căng thẳng mấy ngày, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không khỏi ngắn ngủi bâng lòng, mở ra hệ thống bảng. Tính danh: Đường Mộ Bạch nhập thần, đại nhật thần thể, bát chuyển, ý chí, hoàn mỹ võ vực, thôn phệ khí huyết, 3100826K, võ công, nhập mộng tâm kinh, viên mãn, thái cực tâm kinh, viên mãn, thái cực huyền công, viên mãn, thái cực càn khôn quyết, tầng thứ 7, linh tê đao, viên mãn, phi thiên múa không thuật, tầng thứ 8, chấn ngày vương quyền, tầng thứ 6, luân hồi bảo điện, tầng thứ 6, thiên hạ đao thứ nhất, viên mãn, mục tinh đại, tầng thứ 8, ngũ trọng thiên, tầng thứ 8, huyền thiên bảo giám kỹ thuật, lưỡng nghi kiếm khí, không, huyết thần chỉ, 15, bí kíp, 6 bản trận trải qua, 9 tầng, thần thông, khống ép, cao cấp, khống độc, cao cấp, khống ấm, cao cấp, ngũ khiếu thần thông, cao cấp, thánh tâm thông, cao cấp, thọ nguyên, 10562048 năm tùy tùng, 9 ý cảnh, đại địa, đại viên mãn, không gian, đại viên mãn, phòng, chi ý cảnh, tiểu viên mãn, đao chi ý cảnh, đại viên mãn, phân thân, thạch cự nhân, 6 lần duệ biến, linh vật, yêu tiên đẳng, thành thực thể, thông thiên đẳng, thành thực thể, đế diễm đạo chủng, bạch cốt đạo chủng khôi lỗi, trung nhân đẳng, hoa mai rơi, sa nhân, công tôn thiên chiêu chiến sủng, cánh lửa hổ, vượt sâu minh lưu, huyền thê yêu long, đấu chiến ma biên, nuốt tinh thu không gian, phần thiên đao, viêm cốt đao, huyền băng cung, đầu rồng cung, thái cực kiếm, cháy mạnh một kiếm, hắc minh kiếm, trước nhật kiếm, băng hoàng kiếm, hỏa long đâm, đá năng lượng, chấn ma châu, ba biên, diệt thần cốt trượng, mê hồn vòng tay, bạch hổ cung, long chi giới. Tuổi thọ 10562048 năm. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tử tế đến năm, thật sự là 10562-0485. Vượt qua 1000 vạn năm tuổi thọ. Đoạn này thời gian không chút chú ý, Đường Mộ Bạch bản tôn, Thạch Cự Nhân phân thân, tăng thêm Ngũ Đại Chiến Sủng, 9 cái tùy tùng không ngừng thu về sinh mệnh lực, hồi đoái thành tuổi thọ, tăng thêm vốn có, tích lũy cùng một chỗ thế mà vượt qua 1000 vạn năm. Chương 716, viên thứ 3 trấn Ma Châu chương 716, viên thứ 3 trấn Ma Châu chậc chậc. Cái này thật đúng là chân chính lão quái vật. Nếu như không có chuyện khác quấy rầy, cứ như vậy một mực sống sót. Dài như vậy thời gian, đầy đủ nhân loại văn minh kinh nghiệm nhiều lần biến thiên. Nô, lần này bán thú nhân xây dựng không phải người liên minh đại quân, nếu như thắng, kia Đường Mộ Bạch có thể tìm cái địa phương trốn đi, chịu chết những này vương bát đản. Khu khu, vượt qua 1000 vạn năm tuổi thọ, tùy tiện tiêu hao, tạm thời không cần buồn. Tầng thứ 8 ngũ trọng thiên phi thiên múa không thuật Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân thứ nhất thời gian đưa chúng nó tăng lên tới tầng thứ 9. Còn có phong chi ý cảnh, cũng tăng lên tới đại viên mãn. Còn lại võ công tăng lên đều muốn điều kiện, tỉ như trấn ngải vương quyền lại nghĩ tăng lên, liền phải lĩnh ngộ cực dương ý cảnh. Bản tôn tại luyện hóa mệnh đan, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân nhất thời hồi lâu, không cách nào phân thần. Lĩnh ngộ ý cảnh gì gì đó, chỉ có tạm thời đè xuống. Tất cả, chờ mệnh đan luyện hóa thành công lại nói. Ân, chờ một chút, đây là cái gì? Đột nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân ánh mắt đảo qua không gian một cột bên trong trấn Ma Châu nhắc nhở, đằng sau biểu hiện ba biên. Ba biên trấn Ma Châu? Làm sao có thể có thể? Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân kinh ngạc, hắn tổng cộng chỉ tìm tới hai viên trấn Ma Châu, một quả luyện hóa, nội bộ không gian làm chứa vật không gian dùng. Mặt khác một quả còn chưa tới được đến luyện hóa. Lúc nào đợi thêm ra viên thứ ba? Trấn Ma Châu loại này bảo vật, thật muốn gặp được, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân cùng bản tôn, không có khả năng không nhận ra đến. Trừ phi, chờ một chút. Mạnh nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân nghĩ đến một quả hạt châu. Viên kia theo Long Mộ không gian đạt được, trông coi vứt bỏ Long Chi nội thế giới nhập khẩu, điều khiển vô số sức rộng, tạo thành đáng sợ cốt long thần bí viên châu. Lúc ấy xa nhân quấn lấy cốt long, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân cùng bản tôn phối hợp, mở ra nội thế giới, cũng đem nó thu vào hệ thống không gian. Sau đó, ngay tiếp theo thần bí viên châu cũng bất tiến hệ thống không gian, một mực không có cơ hội nhìn. Nếu không phải lúc này xem xét hệ thống bảng, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân căn bản không biết rõ, viên này thần bí viên châu, vậy mà liền là viên thứ 3 trấn Ma Châu. Điều khiển xương rồng trấn Ma Châu. Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân tới hứng thú, mở ra hệ thống không gian, đem viên này thần bí viên châu cầm ra đến. Bá tái hiện mặt trời thần bí viên châu, lập tức nở rộ quang mang. Một cỗ vô hình lực lượng, theo sát lấy quét sạch ra, bao phủ chúng quanh. Lại là chiêu này. Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân quắc khẽ, tinh thần lực ngoại phóng, bao khỏa thần bí viên châu. Ông, không gian đột nhiên run lên. Viên châu phóng xuất ra vô hình lực lượng, cùng tinh thần lực triển khai va chạm. Một cái cuồng bạo ý thức, điên cuồng xung kích Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân ý niệm. Sống. Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân nhíu mày, viên này thần bí viên châu lúc này sống như thế, nội bộ truyền ra một cái thanh âm, hướng Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân gọi. Linh tính. Không, ma linh. Không biết đã xảy ra cái gì, thần bí viên châu đã thành linh vật, nắm giữ chính mình độc lập ý thức. Đơn giản điểm nói, nó theo trấn Ma Châu biến thành mặt khác như thế linh vật. Điều khiển thi cốt hoạt động chỉ là năng lực một trong. Đổi thành cái khác hạt châu, nắm giữ dạng này năng lực, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân có thể chậm rãi thuần phục, lại tiến hành luyện hóa. Trấn Ma Châu khác biệt. Cái này ba viên từ xưa đến nay liền khắc chế ma vật bảo vật, lớn nhất tác dụng là vì đối phó ma vật. Nhất là dưới mắt ma tộc đã liên hợp bán thú nhân, trốn ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể sẽ tập kích nhân loại. Trấn Ma Châu càng hẳn là phát huy lực lượng, khắc chế tất cả ma khí đầu nguồn. Cho nên, tân sinh ma linh, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân không cần. Đem ba viên trấn Ma Châu dung hợp là một, mới là Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân mong muốn bảo vật. Tam châu hợp nhất, thật là có thể so sánh thần thoại cảnh giới tồn tại. Đến lúc đó, Đường Mộ Bạch thành tiểu thứ 6 tôn thần, tay cầm hoàn toàn mới trấn Ma Châu, vậy đối phó châu thần, ma thần, không nghi ngờ gì càng có thể lấy được thắng lợi. Chỉ là, viên thứ 3 trấn Ma Châu bên trên đã đản sinh ma linh, như thế nào tiêu diệt? Ma linh không tiêu diệt, luyện hóa chính là hy vọng xa vời. Loại sự tình này Đường Mộ Bạch cũng không có kinh nghiệm. Nghĩ nghĩ, ý niệm khẽ động, đem phát cuồng viên châu lần nữa thu vào hệ thống không gian. Sau đó, lấy ra thánh tâm kiến, khống chế tinh thần ý niệm hình chiếu, tiến vào thánh đường. Thánh đường bên trong, đa số thánh tâm môn nhân không tại, duy chỉ có Triệu Quan Lâm vẫn tại. Đường Mộ Bạch không có nói nhảm, trực tiếp hỏi thăm như thế nào tiêu diệt linh vật ý thức. Đạt được hồi phục, nhường Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân có chút hân hỉ. Tiêu trừ linh vật ý thức, phương pháp không ít. Trong đó một cái chính là thông qua dị hỏa đốt cháy. Cần thiết dị hỏa, có thể là địa hỏa, cũng có thể là thiên hỏa. Đương nhiên, dị hỏa đốt cháy lúc, đến khống chế lại dị hỏa hỏa lực. Nếu như hỏa lực quá mạnh, đừng nói linh vật ý thức, chính là linh vật bản thân năng lực cũng biết bị tiêu hủy. Cái này một yêu cầu, đối cái khác người mà nói có chút khó khăn. Dù sao, dị hỏa dù cho bị thu phục, điều khiển lên cũng không phải rất thuận tiện. Trên cơ bản đều là xung làm át chủ bài, đòn sát thủ đến dùng. Đường Mộ Bạch không sợ, bởi vì đế diễm tựa như hắn nhi tử như thế, vô cùng nghe lời. Tiêu trừ viên thứ 3 trấn Ma Châu bên trên ma linh, đơn giản, chính là hiện tại không được. Bản tôn tại luyện hóa mệnh đan, Đường Mộ Bạch Thạch Cự Nhân phân thân trông coi có thể, toàn thân tâm đầu nhập một kiện nào đó hao phí tâm thần chuyện, lại không thể. Vốn là một lòng lưỡng dụng, nếu như lại hai đầu phối hợp, rất hơn suất sẽ xảy ra chuyện, cho nên việc này còn phải chờ mệnh đan luyện hóa sau khi thành công lại tiến hành. Mệnh đan luyện hóa lúc cần phải ở giữa, nhân loại phòng bị không phải người liên minh đại quân xung kích, cũng cần thời gian. Theo thời gian từng ngày đi qua, khẩn trương bầu không khí càng ngày càng đồng. Dường như từng cái không phải người chủng tộc biết được nhân loại đã tại chuẩn bị chiến đấu, song phương bí mật đều bị tiết lộ. Nhân loại các quốc gia tại cảnh giác, không phải người sinh mệnh vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Khủng hoảng không khí cũng đã tại bình thường người ở trong tràn ngập. Cứ việc đại gia không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng này loại vô hình kiềm chế, dường như trời sập đất sụt kinh khủng uy hiếp, khiến cho hắn nhóm bản năng tranh mua đồ ăn, trốn ở trong nhà, không còn đi ra ngoài. Mặt đường bên trên, trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Hán Hải Thành, ta, những này là ta trước cướp được. Thảo, dám đoạt lao tử đồ vật, muốn chết phải không? Tránh ra, hắn sao đều cho lão nương tránh ra. Mụ, ngươi ở đâu bên trong? Ô, tiếng mắng chửi, tiếng hét phẫn nộ, tiếng la khóc, trên đường phố đám người chen làm nhất đoàn, riêng phần mình là chiến. Phụ trách trật tự an võ cục, phụ đề đốc nhân viên, cầm loa hô, cũng không cái gì dùng. Quá nhiều người, căn bản không dám dùng vũ lực. Thẳng đến, kia là cái gì? Một cái trung niên nam tử, đột nhiên cứng ngắc ở thân thể, ngẩng đầu nóng nhìn nơi xa chân trời. Cái gì? Cho lão tử nhường phía sau hắn một cái tráng hán chửi rủa lấy đợi người, không muốn ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy chân trời một màn, giống nhau lập tức líu lo mà dừng, ngốc trệ nghiêm mặt bảng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sao? Làm sao có thể? Chương 717, hai nạn lúc này đã là buổi chiều 4 điểm tà hữu. Thải Hà bắt đầu ngưng tụ, mặt trời rời về phía tây. Bầu trời bao la, gió đêm quất vào mặt. Vạn trượng dưới bầu trời, một đạo dài không biết mấy phần, cao đến hơn ngàn mét tường nước mang theo ngập trời thủy triều âm thanh, lấy vận tốc siêu 500 cây số đáng sợ tốc độ, từ phía đông biển cả mãnh liệt buôn tập mà đến, phóng tới Hán Hải Thành. Khoảng cách quá xa, trên đường lại huyên náo vô cùng, đám người không chút nghe được tiếng vang. Nhưng cao đến hơn ngàn mét tường nước theo bắc tới nam, hợp thành một mảnh, mênh mông đông đưa, xa xa vượt qua vực tường ánh mắt ngăn cản, không có mấy lần liền ánh vào đám người tầm mắt. Trung niên nam tử, tráng hán, lao đầu, phụ nhân, đứa nhỏ. Nguyên một đám nguyên bản cãi lộn xô đẩy người, nhìn qua một màn này, nhao nhao đình chỉ xuống tới. Huyên náo đường đi, các loại tiếng vang càng ngày càng thấp, cho đến yên tĩnh một mảnh, lạnh ngắt im mắng. Bao quát an võ cục, phụ đề đốc nhân viên ở bên trong, tất cả mọi người trương đại miệng, ngơ ngác nhìn qua phía đông chân trời trào lên mà đến mênh mông tường nước. Hoa, rầm rầm. Vô tận hải nước tổ kiến mà thành to lớn tường nước buôn tập ở giữa phát ra tiếng vang. Hơn ngàn mét cao bức tường phá hủy tầng mây, che mất lục địa, lôi cuốn tanh hôi gió biển, mênh mông đung đưa hướng Hán Hải Thành bao trùm mà đến. Ô, chói hai tiếng cảnh báo, tới giờ phút này mới bỗng nhiên vang lên. Bịch, bịch, bịch. Nuốt ngạt dị hưởng âm thanh bên trong, ngăn cản tại bên ngoài vực trên tường, trận pháp bị khởi động. Mấy chục đạo cột sáng theo bức tường bên trên kích xạ ra, phóng hướng thiên không. Đợi đến đạt nhất định độ cao, hướng vào phía trong hiện lên đường cong, hội tụ cùng một chỗ. Hải khiếu, là hải khiếu. Mặt đường bên trên, bén nhọn tiếng kêu, rốt cục đánh vỡ yên tĩnh, vang vọng phố dài. Nhìn ngây người đám người, giật mình bừng tỉnh, lại không có người chạy loạn gọi bậy. Mỗi người gương mặt bên trên, sợ hãi, tuyệt vọng, mở mịt, xen lẫn cùng một chỗ. Tốc độ quá nhanh. Hải khiếu di động tốc độ quá nhanh. Vượt qua ngàn mét kinh khủng đầu sóng quét sạch đánh ra tới, liền xem như tiên thiên võ giả, cũng không cách nào ngăn cản. Huống chi là người bình thường, tầng dưới chót võ giả. Đối mặt loại này diệt thế cấp hải khiếu, không ai có thể chạy đi được. Bọn hắn duy nhất trông cậy vào, chính là vực tường khởi động sau kích hoạt phòng ngự trận pháp. Mấy chục đạo cột sáng ngút trời mà lên, tại toàn bộ vực trên không, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng, bao phủ lại vực trong tường tất cả. Nếu như lồng ánh sáng tại hải khiếu đến vực tường trước đó, thành công bố trí xuống, vậy bọn hắn liền còn có cơ hội sống. Trái lại, xoạt, to lớn thủy triều âm thanh, theo phía đông mà tới, truyền lại tiếng mỗi người trong hai. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, kinh khủng tường nước xung kích tại vực trên tường. Đông, một đạo điếc tai nhức óc kinh thiên tiếng vang, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Chỉ thấy tường nước cùng vực tường va chạm, sinh ra chấn động, nổi lên vô số bọt nước. Màu lam nước biển đụng vào tại màn sáng bên trên, không có nửa giây dừng lại, liền một đường bao phủ bao trùm rơi xuống. Quanh hơn ngàn mét cao sóng lớn, đánh ra rơi vào lồng ánh sáng bên trên, bao phủ toàn bộ Hán Hải Thành. Kịp thời chặn, vực tường kích hoạt chỉnh thể phòng ngự trận pháp, thành công tại hải khiếu đến trước, hoàn thành hội tụ. Giờ phút này, trên đường phố đám người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy màu lam nước biển trên không trung khuấy động. Các loài cá, trong nước sinh vật, sen lẫn gỗ mục, thuyền đánh cá, ở trong nước đồng bền. Trừ ngoài ra, còn có một cái tiếp một cái lướt sóng mà đến giao nhân. Những này giao nhân vừa xuất hiện, liền điên cuồng công kích lồng ánh sáng, va chạm sinh ra gợn sóng. Trên mặt đất, đám người lần nữa xôn xao, loạn thành một mảnh. Giống nhau một màn, tại duyên hải mỗi cái thành thị trình diễn. Vượt qua ngàn mét cao hải khiếu, cơ hồ che mất bờ biển tất cả. Núi cao, vực tường, bình nguyên, toàn bộ bị nước biển bao trùm. Đông Châu như thế, Tây Châu như thế, Bắc Châu như thế, Nam Châu cũng là như thế. Tứ đại châu duyên hải khu vực, cùng một thời gian lọt vào giao nhân phát khởi hải khiếu tập kích. Cầu Vương đảo, Anh Hùng đảo, Vô Song đảo, Vạn Xà đảo. Những này hải ngoại hòn đảo, như thế bị dìm ngập, ở trên đảo dân chúng trốn ở vòng phòng hộ bên trong. Mà tại trên lục địa, tứ đại châu tất cả trên sa mạc không, xuất hiện từng đạo kinh khủng báo cát. Cùng hải khiếu như thế, quét sạch bầu trời mặt đất báo cát, chiều dài liên miên ra ngoài không biết nhiều ít, độ cao vượt qua hơn 3 mét. Như là từng đầu báo cát tự lòng, bao hao gào thét nhào về phía gần nhất thành thị. Những này thành thị chói tai tiếng cảnh báo, vang vọng chân trời. Ngoại bộ bức tường, từng đạo cột sáng ngút trời mà lên, mở ra phòng ngự trận pháp. Có chút lồng ánh sáng kịp thời chống lên đến, đoạt tại báo cắt đến trước đó, bao trùm toàn vực, chặn kinh khủng báo cắt tập kích. có chút lồng ánh sáng không kịp, vực trong tường tất cả thành thị lập tức bị bão cát xung kích. Kinh khủng bão cát kèm theo lực phá hoại, chỗ qua chỗ, tiếng phá hủy, nổ vang âm thanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, chuyển khắp tứ phương. Trong thành đám người bốn phía chạy loạn, trốn vào từng cái chỗ tránh nạn. Tây Châu, Bắc Bộ lớn nhất vành đai núi lửa, mặc kệ là sống núi lửa chết, giờ phút này tất cả đều đống nhiên phun trào nồng đậm liệt diễm, phóng thích ngập trời bụi núi lửa, mênh mông đung đưa, quét sạch bầu trời mặt đất, bao trùm tứ phía bát phương. Cũng rất nhanh, kéo dài không biết bao rộng đầy trời cho bụi, từ bắc hướng nam, cấp tốc di động. Chỗ qua chỗ, dãy núi, hoang nguyên, hồ nước, toàn bộ bị dìm ngập. Nam Châu, danh chấn toàn cầu Kình Thiên Sơn mạch, vô số tòa cao vạn trượng sơn phong, giờ phút này bỗng nhiên chỉnh tề lắc lư. Một đầu lại một đầu cao ngàn mét khổng lồ khủng long, tự sơn mạch chỗ sâu hiện hiện thân hình. Bọn chúng to lớn thể tích, so một tòa tiểu sơn còn lớn, di động ở giữa, mặt đất chấn động, cây cối băng liệt. Tốc độ mặc dù không vui, nhưng cất bước ở giữa vượt qua khoảng cách dài đến vài trăm mét. Những này cự hình khủng long đi ra sơn mạch, riêng phần mình phân tán ra, đi vào nhân loại chiếm cứ địa bàn, xa xa trông thấy bức tường, dừng chân lại bước. Sau đó, mỗi một đầu khủng long cao cao giơ chân lên trường, trùng điệp rơi xuống. Veng, veng, veng. Nương theo kinh thiên động địa tiếng vang, đại địa kịch liệt lay động, xuất hiện từng đầu giữ tận lại rộng lớn khe hở. Mấy chục trên trăm đầu khe hở theo cự hình khủng long dưới chân xuất hiện, quét sạch hướng từng dãy bức tường. Bức tường màn sáng bao phủ, ngăn cản đất nước xung kích, thành công phát ra trầm đục âm thanh, xung quanh không gian nổi lên gợn sóng, thất bại cả đoạn bức tường đổ sập. Địa chấn long. Khủng long bên trong khổng lồ nhất chủng loại, long tộc điều động ra đến chuyên môn chế tạo địa chấn sống máy móc. Ai cũng không nghĩ tới, bán thú nhân xây dựng không phải người sinh mệnh liên minh tập kích đợt thứ nhất, sẽ là chế tạo các loại tai hại. Hải thiếu, núi lửa bộc phát, địa chấn, báo cá. Tất cả hai nạn tại cùng một thời gian phóng thích, nhường làm tốt chuẩn bị ứng đối thú triều, chúng mắc, ma lâm chờ một chút thế giới các quốc gia, ứng phó không kịp, thương vong vô số. Đường Mộ Bạch phân tán tại cả nước các nơi tùy tùng, chiến sủng, nhất thời thu về tới hải lượng sinh mệnh lực. Những này sinh mệnh lực tự động hối đoái thành tuổi thọ, thật nhanh tích lũy, số lượng không ngừng tiêu thăng, nhường lưu thủ mặt đất thạch cự nhân phân thân, kinh ngạc hãi nhiên. Luyện hóa mệnh đan sắp hoàn thành bản tôn, không thể không lần nữa gián đoạn.